Đương nhiên cũng đừng suy nghĩ nhiều, hai người cũng chỉ là nằm cùng một chỗ mà thôi, vẫn chưa giống trước đó như thế yêu cầu tách ra. Tự nhiên là chẳng hề làm gì, nhưng là có vẻ như nào đó thiếu nữ ban đêm đi ngủ tựa hồ cực kỳ không thành thật, luôn luôn thích lay lấy hắn. Một cái không chú ý liền bị ôm cái đầy cõi lòng, sau đó dùng sức thường thường trong ngực hắn ủi, nếu không phải phát giác lấy nha đầu thật ngủ rất say, chỉ sợ hắn đều sẽ tưởng rằng nó cố ý ngụy trang. Thiếu nữ trước mắt hơi nơi nới lỏng, xem ra có một loại từ ý chưa hết, còn buồn ngủ cảm giác. Rốt cục tỉnh rồi, làm sao ngủ được nặng như vậy? Dạ Khuynh Hàn hơi híp mắt lại, đưa nàng có chút ôm lấy, mặc cho nàng dạng này dựa vào mình, như thác nước tóc xanh cứ như vậy vịn phần gáy của hắn, cảm giác có chút ngứa, nhưng lại không đành lòng đưa tay đi cào. Ta ngủ mới không chìm đâu, chỉ cần bên ngoài hơi có một chút điểm vang động, ta liền sẽ bị bừng tỉnh, còn có, hôm qua trong đêm có hay không làm cái gì chuyện xấu? Lạc Thanh Tuyết kia hai viên trắng đoán răng mèo đều lộ ra, xem ra sữa hung, nhưng lại chỉ có tràn đầy đáng yêu. Dạ Khuynh Hàn chỉ là cười cười cũng không phản bác nàng, nha đầu này nếu là thật giống nàng nói như vậy, vậy bây giờ giống bạch tuộc như ôm mình là ai đâu. Hắn đột nhiên xích lại gần mấy phần, hai người mặt gần như sắp muốn dính vào cùng nhau. Lạc Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, liền vội vàng đem đầu hướng phía sau nghiêng. Ngươi làm sao? Mang theo một chút không hiểu. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại khuôn mặt, kia xuất trần thiếu niên khí tức dường như đưa nàng cả người đều bao vây lại, để nàng không cách nào bỏ trốn. Không có việc gì à, chính là ta rất muốn biết, vì cái gì ngươi cứ như vậy thích ông ta, về phần đêm qua có hay không làm ra chuyện gì xấu, ta nghĩ hẳn là ta hỏi ngươi mới đối à. Trên mặt hắn ngậm lấy một vòng cười xấu xa, làm cho cái sau mặt đỏ tới mang thai, một mực lan tràn đến mang thai bên cạnh. Mặc dù bị hắn nói như vậy, nhưng nào đó tay của thiếu nữ vẫn không có mảy may động tác, phảng phất không hề hay biết, vẫn như cũ nắm lấy nó không thả. Thiếu niên trong mắt tràn đầy ôn nhu, tại bên thai nàng nói nhỏ, hôm nay thế nhưng là toàn bộ học viện sẽ so, ta biết thân phận của ngươi có chút đặc thù, kia, ngươi sẽ đi sao? Đi tới chân võ học viện một tháng, trên thực tế, chính là chờ đợi lần này sẽ so, mà lần này đem quyết định toàn bộ tân sinh phân chia. Nếu là thực lực thiên phú đủ mạnh, thậm chí có thể trực tiếp một vượt long môn. Liền xem như bị một chút tu vi cường đại đạo sư xem trọng, trực tiếp thu làm quan môn đệ tử cũng không phải không có khả năng. Trong một tháng này, đại bộ phận tân sinh đều mau đủ kình, một mạch tăng lên chiến lực của mình, chỉ cần là có thể tiến bộ một tơ một hào, có lẽ đối với tương lai của hắn cải biến sẽ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cứ việc kinh lịch Hoàng Chí Hoa sự kiện kia, thời gian còn thừa không có mấy, nhưng tất cả học viên vẫn như cũ như thế, tựa như Cơ Huyền cùng Đoạn Phi, quả thực là không phân ban ngày, để người nhìn xem đều lo lắng. Sợ bọn họ hai lúc nào không chịu được nổi, đem thân thể của mình cho mệt mỏi đổ, kia đến lúc đó coi như thật chính là có chút được không bù mất. Bất quá đối với những này, Dạ Khuynh Hàn lại cũng không là rất để ý, tại Lạc Thanh Tuyết không có ở đây thời điểm, tự nhiên là đem tu vi đặt ở vị thứ nhất. Mà nên có nàng ở thời điểm, tỉ như nói hiện tại, hắn cũng không có tâm tình đi để ý tới kia khô khan đồ chơi mà đem giai nhân gạt sang một bên. Đương nhiên đây hết thảy đều là xây dựng ở hắn hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới, nếu không... Coi như hắn vẫn như cũng là nghĩ như vậy, Lạc Thanh Tuyết cũng sẽ không đồng ý. Ừm. Để ta ngẫm lại. Tựa hồ là tại suy nghĩ, còn tượng trưng rỗi ra mình tay nhỏ cong cong, cũng không biết là tại khoa tay cái gì, nhìn xem hắn chỉ muốn bật cười. Kia tốt đi, ta liền đi nhìn một chút, thuận tiện ở phía sau vì ngươi hộ giá hộ tống, nếu là còn có học viên cũ tìm ngươi gây chuyện, ta liền xuất thủ. Vừa nhắc tới cái này, Lạc Thanh Tuyết trên mặt liền có chút không vui, từ khi ra Hoàng Chí Hoa kia việc sự tình. Nàng tại Dạ Khuynh Hàn nơi này, lộ ra càng thêm dịu dàng quan tâm, nhưng là ở trước mặt người ngoài, lại là làm trầm trọng thêm băng hàn. Tại chân võ học viện đợi cấp phân viện bên trong, cái này diễn võ trường đã sớm người đông nghìn nghịt, hai người kia muốn chen vào thật đúng là phải phí một phen tâm tư. Hôm nay người tới cũng thật nhiều, nhưng là tu vi chân chính đạt tới độ cao nhất định, cũng không có bao nhiêu. Dạ Khuynh Hàn âm thầm tính toán, nhưng trên thực tế, hắn lời này nếu để cho những người khác cho nghe thấy, không phải hận không thể đánh chết hắn. Hắn hiện tại là có thể chém giết khí hải cảnh tồn tại, tự nhiên không cảm thấy người nơi này mạnh bao nhiêu, nhưng là đối với những cái kia vừa nhập viện tân sinh đến nói, quả thực chính là một tòa không thể vượt qua núi cao. Thậm chí là những cái kia tương đối bình thường học viên cũ, cũng không dám có như thế khẩu khí nói lời như vậy đi. Nơi này vẫn chỉ là đợi cấp học viện đâu, vương cấp cùng hoàng cấp học viện người bên kia mặc dù so bên này muốn ít hơn không ít, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Lạc Thanh Tuyết tại nó bên cạnh nhỏ giọng mở miệng. Bất quá người này lưu lượng đích sắc quá nhiều, Dạ Khuynh Hàn duỗi ra một cái tay, quan tâm bảo hộ ở chung quanh nàng. Mặc dù lời nói là toàn bộ học viện đều là cùng một chỗ sẽ so không sai, nhưng là đến vương cấp cùng hoàng cấp hai cái phân đoạn, lực lượng treo kém thực tế quá lớn. Huống hồ chỗ cách xa nhau khoảng cách vẫn tương đối xa, bởi vậy trên thực tế cái này ba đẳng cấp là tách ra, mà bọn hắn hiện tại vị trí phiến khu vực này tự nhiên là đợi cấp. Ngươi còn đi hoàng cấp bên kia nhìn qua. Dạ Khuynh Hàn mở miệng hỏi. Đi qua mấy lần, nhưng là nơi đó cũng không có gì tốt chơi, cũng là vụng trộm đi, cho nên cũng không ai biết, đây chính là cái thứ nhất nói cho ngươi nha. Tựa hồ còn có một chút nhỏ tranh công thành phần ở bên trong, một đôi trong mắt to lấp lóe tràn đầy cầu tán dương, cầu khen ngợi ý tứ. Lạc Thanh Tuyết tu vi là khí hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tính toán đâu ra đấy hẳn là ở vào hầu cấp, nhưng lại vẫn chưa chân chính phân chia. Nhưng nàng tựa hồ cũng không thuộc về ba đẳng cấp bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng là hiểu rõ như vậy hoàng cấp học viện sự tình, cái này liền để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết có thể nhập hoàng cấp, kia đều không phải bình thường người, trong đó không thiếu có hư đạo cảnh cường giả, bình thường đến nói, loại này cũng sẽ không đối ngoại tiến hành tuyên bố. Lần này, để Lạc Thanh Tuyết là viện trưởng con gái tư sinh thân phận, trong lòng của hắn càng thêm khẳng định một phen. Sau đó hắn lại lắc lắc đầu, mình đây đều là suy nghĩ cái gì, mặc kệ thân phận của nàng như thế nào, hắn chỉ biết, nàng là hắn Thanh Tuyết, vậy liền là đủ, cần gì phải lại đi xoắn suýt những này vô dụng ngoại vật bối cảnh. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, về sau các vị đại lao xem hết lại đem phiếu phiếu vung thất cầm trên thân tốt bá, thích lưu cái bình luận lại đi à, để thất cầm cảm nhận được nhiệt tình của các ngươi đi. Ân. Hôm nay đổi mới muộn, bởi vì thất cầm đi đánh giải tân sinh, ải, thật là khó chịu. Chương 164, lão giả lời khuyên. Nhìn, bên kia một đôi tình lữ, thật để cho người ao ước à, thiếu niên dáng dấp đẹp trai như vậy, thiếu nữ kia cũng thế, ta thừa nhận ta chua. Đi trên đường, những học viên kia đều là không trải qua cấm quay đầu cảm thán, dạng này một đôi, quả thực để bọn hắn không ngừng ao ước. Nhưng mà những này rơi vào bọn hắn trong lỗ thai, kỳ thật lấp trong lòng bọn họ, tay của hai người tại thời khắc này, dắt càng là gấp mấy phần. Cảm giác ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không có ở trong học viện chân chính lộ mặt qua, hôm nay như thế rêu rao, thật được không? Nghĩ tới Lạc Thanh Tuyết ở trong học viện tựa hồ cũng không có người nhận biết nàng, không chỉ là đợi cấp như thế, liền ngay cả hắn nhị ca cùng tam tỷ cũng không biết. Mà nàng lại là tại học viện sinh sống nhiều năm như vậy, kia dưới tình huống bình thường, không có khả năng để người đối nàng một chút ấn tượng đều không có a. Mà hết thể này đều chỉ hướng một cái duy nhất giải thích. Đó chính là nàng tận lực chưa từng ở trước mặt mọi người lộ mặt qua. Mà lúc này giờ phút này, hai người bọn hắn lại như thế nên ngang nắm tay đi cùng một chỗ, khó tránh khỏi để hắn có chút lo lắng. Sau đó đây chỉ là hướng hắn ngọt ngào cười nói, không sao, trước đó đích xác không thế nào tại học viện lộ mặt qua, nhưng là sau này khả năng liền không giống á. Vì cái gì? Dạ Khuynh Hàn vội vàng truy vấn, nha đầu này ở trước mặt nàng lại còn học được thừa nước đục thả câu, thật sự là thích gắn đòn. Nhưng là thiếu nữ tiếp xuống một câu quả thật làm cho hắn triệt để bỏ đi thời khắc này suy nghĩ, chỉ nghe Lạc Thanh Tuyết nói, bởi vì lúc trước là không cần thiết, nhưng là về sau nha, ta muốn để bọn họ cũng đều biết, ngươi là có chủ. Nghĩ tới những cái kia đối Dạ Khuynh Hàn ném cái mị nhãn còn hung hăng ôm ấp yêu thương nữ học viên nàng liền khí hoảng, sợ ngày nào sơ ý một chút, liền thật không. Bất quá nàng cũng liền tưởng tượng như vậy mà thôi, liền lấy Dạ Khuynh Hàn như thế, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng là không dám. Lại lui một vạn bước giảng, liền xem như có kia tạc đảm, hắn cũng không có kia tà tâm A. Hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng vẫn là đến kia lối vào, chỉ thấy phía trước đứng một vị lão giả, chính diện mang mỉm cười nhìn hai người. Trẻ tuổi thật tốt A. Không cho phép có phải là nhìn thấy hai người bọn hắn nghĩ đến mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, ánh mắt bên trong để lộ ra một kia hồi ức, lại giống là một kia hướng tới. Kia thế sự xoay vần khuôn mặt bên trong ẩn chứa chính là dấu vết tháng năm cùng ngày xưa quá khứ. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi đều là năm nay nằm viện tân sinh sao? Có thể là bởi vì ấn tượng đầu tiên tương đối tốt, lão giả kia lộ ra rất là hòa ái, biểu hiện có chút hiền hòa, không có một tia uy nghiêm. Mặc dù hắn xem ra như thế giàn ua, nhưng người biết đều hiểu, có thể tại chân võ học viện hôn đến nơi đây, kia kém cỏi nhất cũng là hư đạo cảnh cường giả. Nếu là chỉ có bề ngoài đến luận tu vi cao thấp, khả năng này sẽ bị ăn ngay cả cái không còn sót cả xương. Hai người bọn hắn tự nhiên rất là tôn kính, Lạc Thanh Tuyết còn tốt. Có thể là ngày bình thường thấy tương đối nhiều, nhưng là theo lễ phép, nàng hay là rất hiểu. Không phải, tiền bối, chỉ có ta là, nàng, không tại lần này sẽ so phạm vi bên trong. Dạ Khuynh Hàn câu nói này vừa giải thích xong, lão giả kia trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, còn lưng lưng lúc này dựng đứng lên. Không tại lần này phạm vi bên trong. Tựa hồ là tại suy tư điều gì, đột nhiên con ngươi đột nhiên phóng đại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đây hết thảy đều rơi vào Dạ Khuynh Hàn trong mắt. Nhưng là hắn rất tốt nhịn xuống, vẫn chưa đặt câu hỏi. Lão giả kia lần nữa nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, ánh mắt bên trong nhiều một tia cổ quái, tựa hồ còn có một tia tán thưởng. Mặc dù hắn cũng không minh bạch, nhưng lại vẫn chưa truy đến cùng, bởi vì hắn chỉ biết, đây hết thảy tất nhiên cùng bên người nữ hải nhi có quan hệ. Nhưng đối phương vậy mà không nói, vậy hắn liền giả vờ như không biết, thuận tiện. Khu khu, đã như vậy, bên kia đem ngươi lệnh bài, đăng ký một chút đi, về sau đi vào chờ liền có thể. Lão giả ho khan hai tiếng, lúc này mới chính thức thực hiện nghĩa vụ của mình, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Thế nhưng là tại thời khắc này, hai người đều không có động tác, đặc biệt là Lạc Thanh Tuyết, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Dạ Khuynh Hàn chọc chọc thiếu nữ bên cạnh nói, Tiểu Thanh Tuyết, mau đưa lệnh bài của ta lấy ra đi, vẫn đứng ở đây ngẩn người là chuyện gì xảy ra con a? Nghe tới đối phương tra hỏi, Lạc Thanh Tuyết mới là có chút nhăn nhó xoay người sang chỗ khác, từ bên hông mình lấy ra ngoài, đen nhánh trên lệnh bài khắc lấy một cái dạ chữ. Lão giả đối diện nhìn đến đây, ngược lại là say sưa ngon lành nện a nện miệng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu hoa này tử đích sắc có mấy phần bản sự, chỉ là cái này tu vi, có vẻ như có chút thấp a. Mặc dù hai người bọn hắn đích sắc tự mình trao đổi lệnh bài, nhưng là cái này ở trước mặt người ngoài lấy ra, hay là cảm thấy rất xấu hổ được không? Lạc Thanh Tuyết kiều giận nhìn hắn một cái, da mặt của hắn tử dày, nhưng là Thanh Tuyết mỏng nha, dù nói thế nào cũng là nữ hài tử a. Ngươi chính là cái kia gần nhất đem học viện quấy đến chướng khí mù mịt tân sinh. Đương nhiên lão giả đem hắn lệnh bài tiếp nhận, thần thức quét qua, đột nhiên liền không bình tĩnh, không nghĩ tới gần nhất truyền hùng hùng hổ hổ cái kia tân sinh, chính là mình trước mắt tiểu tử này a. Cái này nói đến còn ngược lại thật sự là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn đâu, mới vừa rồi còn tại nghĩ tiểu tử này tu vi không phải rất cao, nhưng là bây giờ xem ra tu vi mặc dù không cao, nhưng là chiến lược mạnh, thiên phú cao a. Giờ phút này lại nhìn một chút hai người bọn hắn, còn thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Đi đi, nếu là vừa rồi lão giả còn đối Dạ Khuynh Hàn có như vậy một tia bất mãn, như vậy hiện tại cuối cùng này một tia bất mãn cũng tan thành mây khói. Nghe tới đối phương nhắc lên cái này một việc sự tình, Dạ Khuynh Hàn cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù sai cũng không ở chỗ hắn, nhưng chung quy là hắn gây ra mầm thai vạn, mà lại cũng không phải cái gì ánh sáng màu sự tình. Cái này mình đi dạo cái học viện đều có thể bị đối phương coi trọng, sau đó lập tức dẫn xuất như vậy một đống lớn cầu huyết kịch bản đến. Thật muốn hắn xuất ra đi nói, hắn thật đúng là không có ý tứ mở miệng, để hắn một đại nam nhân, đều cảm giác được xấu hổ. Vậy ngươi liền hảo hảo ủng hộ cho ta à, có ngươi ở bên ngoài nhìn xem, vi phu tất nhiên đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Đem lệnh bài của mình một lần nữa đưa cho Lạc Thanh Tuyết, trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý, cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Đi chết. Nghe tới Dạ Khuynh Hàn mình đối với mình xưng hô, Lạc Thanh Tuyết liền hận không thể nện chết hắn, làm sao ở nơi nào đều muốn tận lực cường điệu một chút nha. Mặc dù trong lòng rất ấm, nhưng là mất mặt à, bí mật nói một chút cũng liền thôi, nhưng là cái này ở trước mặt người ngoài, tiêu căng như vậy, thật được không? Khi Dạ Khuynh Hàn từ lão giả kêu bên người đi qua lúc, đột nhiên một đạo chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Có thể được đến tiểu nữ hoa kia tâm, xem như ngươi tiểu hoa này tử bản sự, nhưng là lão phu ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ, nếu là bội tình bạc nghĩa, chỉ sợ không ai có thể bảo đảm ở ngươi. Dạ Khuynh Hàn vừa mới bắt đầu thì là sững sờ, nhưng rất nhanh nghiêm túc nói, ta Dạ Khuynh Hàn, đời này sớm đã nhận định nàng, làm sao cần người bảo đảm. Ngươi tốt nhất ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời. 48. Có khi nào làm cái hố, mày đòi giết yêu tộc mà vợ mày là công chúa hay thánh nữ gì đó bên yêu tộc, tiểu nửa huyết nhưng cao quý, không nhỉ? Vợ. Chương 165, Lan. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài cũng không phải là rất để ý, nhưng ở nội tâm, lại là âm thầm hạ quyết tâm, vậy mà sẽ không để cho bây giờ đi theo mình thiếu nữ nhận một tia tổn thương. Cái khu vực này ở giữa phạm vi mặc dù rất lớn, nhưng là tất cả tiêu chí đều rất là rõ ràng, cho nên hắn cũng không có quá mức nhiều tìm kiếm, rất dễ dàng liền đến vị trí của mình chờ. Bởi vì nhân số phong phú tự nhiên là có tới sớm, có tới thì là hơi trễ, chỉ cần là không có quá hạn, vậy liền không ảnh hưởng toàn cục. Uy, ngươi chính là cái kia đem Hoàng Chí Hoa vặn xuống đến tân sinh. Chỉ là hắn cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, một đạo âm trầm thanh âm thì là từ đằng xa truyền tới, Dạ Khuynh Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, một cái hai tay để trần lớn nên một mặt hướng hắn đi tới. Dạ Khuynh Hàn không để ý đến đối phương, chính là hơi nhìn thoáng qua, liền đem con ngươi rời về phía một bên, xem cờ tu vi của đối phương, cũng bất quá mới vừa vặn bước vào khí hải cảnh thôi. Đối với dạng này, căn bản là nâng không nổi hứng thú của hắn, đối với hắn mà nói cũng không có chút nào kiêng kỵ, cho dù là đem đối phương không nhìn. Thì tính sao? Tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng cũng đừng thật ngông cuồng, tại học viện này bên trong, muốn lẫn vào xuống dưới, tốt nhất vẫn là phải điệu thấp. Đại hán kia một bộ người từng trải dáng vẻ, nam ngụm nước bọt bay tứ tung đối với hắn tiến hành thuyết giáo, tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Dạ Khuynh Hàn hướng về phía hắn nhẹ giọng phun ra một chữ, cút. Ngươi. Đại hán kia vừa muốn nổi giận, quả thật bị một nữ tử cho ngăn lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất khó để người tin tưởng, một cái gần 200 cân, tràn đầy bắp thịt đại hán vạm vỡ lại bị một cái nhu nhược nữ tử cho tùy tiện giữ chặt. Nữ tử kia không biết tại đại hán bên thai nói thứ gì, hắn mới giận dữ quay người, trước khi đi cũng không quên thả một câu ngoan thoại. Hy vọng ngươi ở trong học viện không được đụng đến chút không tốt ngoài ý muốn, còn có, tốt nhất thành thật một chút, nếu là thật chọc trêu chọc không nổi nhân vật, liền xem như người nhà của ngươi, cũng không giữ được ngươi. Hắn chỉ dĩ nhiên chính là Dạ Phong cùng Dạ Linh Khê, lại đề lên hai người thời điểm, trong mắt của hắn cũng không khỏi hiện lên một tia kiên kỵ. Đã như thế thích nói nhảm, vậy liền đánh tới ngươi nói không ra lời mới thôi. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt che lấp, cả người còn không có bất kỳ động tác gì, nhưng đại hán kia lại cảm giác toàn thân co quắp một trận, trên mặt biểu lộ dữ tợn, phảng phất nhận thụ lấy vô tận thống khổ. Ngươi làm sao rồi? Nữ tử kia phát hiện tình thế không đúng, vội vàng đưa tay tới xem xét hắn tình huống, nhưng tay vừa mới chạm đến đại hán thân thể, vội vàng giống như giật điện thu hồi. Không, đã không thể nói là giống như giật điện, mà là bản thân liền là điện giật. Kim sắc thiểm điện ken ken rung động, nữ tử kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, liền xem như nàng vậy mà tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới đều bị thương. Tại người khác không nhìn thấy địa phương, lòng bàn tay của hắn có một khối cháy đen chi sắc, nàng nhẹ nhàng nắm bắt quyền, tận lực che giấu. Hai tay ở giữa âm thầm ma sát, bốn là tại làm dịu phía trên nhục thể, có như đang âm thầm suy nghĩ, luôn cảm giác thiếu niên trước mắt này, cho nàng một loại khí tức nguy hiểm. Mặc dù tu vi cũng không cao, nhưng vẹn vẹn trải qua vừa rồi kia một chút, cũng đủ để cho nàng coi trọng. Nguyên bản hắn cho rằng nếu là người này không có Dạ Phong cùng Dạ Linh Khê, cùng một đầu dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Nàng vừa rồi chỗ khuyên đại hán vạm vỡ cũng là nguyên nhân này. Song phương cứ như vậy rằng co, chỉ là khổ đại hán kia, bất quá còn tốt cầm tục thời gian không dài. Sau một lát, đại hán kia liền quỳ trên mặt đất, một bộ mệt lạ bộ dáng. Mười hơi bên trong, nếu như là hai người các ngươi lại không từ trước mắt ta biến mất, đã như thế thích ở lại chỗ này, vậy liền lưu lại vài thứ lại đi đi. Lời của hắn bên trong uy hiếp ý vị mười phần, dù cho nữ tử này muốn so tu vi của đại hán kia cao hơn một chút, nhưng hắn vẫn không có mảy may để ý. Nói là cao hơn một chút, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi, hắn thấy, cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là trước đó kia lời cảnh cáo, để hắn có chút nổi nóng thôi, xem ra lại là thụ người nào sai xử tới. Chỉ là có thể sai xử hai cái khí hải cảnh người, tại cái này chân võ học viện đợi cấp khu bên trong, loại người này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có đủ nhất động cơ, chỉ sợ sẽ là vị kia đứng đầu bảng đi. Đây là đang âm thầm gõ hắn nha, ha ha. Thật sự là buồn cười, dùng để gõ hắn, cũng không xem trước một chút phân lượng của mình, hắn xứng sao. Kỳ thật Dạ Khuynh Hàn không biết chính là, hắn tại kinh lịch Hoàng Chí Hoa sau trận chiến ấy, mình mặc dù là một cái tân sinh, nhưng làm xếp hạng sớm đã thăng đến chiến hầu bảng 98 tên. Mặc dù xếp hạng cũng không cao, chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp cái này cái đuôi, nhưng cũng không thể không nói, đủ để hoành động toàn bộ đợi cấp học viện. Phải biết người mới lên bảng, thế nhưng là chưa từng có cái này ngoại lệ. Mà năm nay hết lần này tới lần khác giết ra như thế một cái yêu nghiệt tới. Nhưng mà này còn là căn cứ hắn chiến lược phỏng đoán cẩn thận, cuối cùng là bởi vì Dạ Phong cùng Dạ Linh Khê ra mặt giải quyết mầm thai vạn, cho nên lúc này mới đem hắn xếp hạng hướng phía sau điều chút. Nhưng là chính là như vậy một cái biến động, thì là gây nên rất nhiều người bất mãn, chỉ là một cái tân sinh mà thôi, làm sao có thể bên trên chiến hầu bảng. Đặc biệt là trước đó bị dồn xuống đến người thứ 99, không hiểu thấu bị người dồn xuống đến cũng coi như thực lực mạnh hơn chính mình, hắn có thể làm sao, chỉ có thể mình nhịn một chút. Nhưng là bị một cái tân sinh dồn xuống đến, đây chính là hắn không thể chịu đựng, chẳng lẽ nói là chân võ học viện gian lận, cố ý cho người ta đi cửa sau. Cũng không khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ, dù sao chưa từng có dạng này ngoại lệ, mà lại tân sinh thực lực, lại có thể mạnh đến mức nào. Không nói trước phía ngoài tài nguyên xa xa không đuổi kịp chân võ học viện, liền vẹn vẹn là cái kia 20 tuổi về sau, chân võ học viện không thu điều kiện, liền đủ để hạn chế tân sinh tuổi tác nhiều nhất đều là 20 tuổi. Mà tại cái tuổi này, tại ngoại giới, chỉ cần là có thể thành công trúc cơ, kia đều tính thuộc về thiên tài phạm vi, người nếu muốn ở độ tuổi này vượt qua khí hải cảnh, vậy đơn giản chính là người si nói ngộng. Mà hắn nơi nào có thể nghĩ đến, lần này tân sinh, hết lần này tới lần khác xuất hiện dạng này một cái quái vật, năm gần 16 tuổi quái vật. Đừng nói 20 tuổi, hết lần này tới lần khác 16 tuổi cũng đã có thể chém giết khí hải cảnh. mà lại người ta tu vi vẫn chỉ là vô hạ kỳ mà thôi. Không có rồi hai con đáng ghét con rồi quấy rối. Dạ Khuynh Hàn chậm rãi nhắm lại con ngươi, lui tới dòng người câu không dậy nổi hắn một tia hứng thú. Mặc dù thường xuyên con nữ học viên tới cho hắn vứt mị nhãn, nhưng đều bị lạnh lùng của hắn chỗ đánh lui, thất bại nhiều, những người kia cũng đều biết thú, biết thiếu niên này cao lãnh, cũng liền coi như thôi. Có thể đến nơi đây, ai còn không phải cái thiên chi tiểu nữ, nếu như không phải là bởi vì Dạ Khuynh Hàn dáng dấp thực tế quá mức nghịch tiên, các nàng cũng đều có chút hoa si, cũng sẽ không như thế không thận trọng. Mà kia chật vật rút đi hai người, giờ phút này tại phía trước một tòa động phủ, cung kính cong lưng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thật sự là hai cái phế vật vô dụng, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Đại nhân xin bớt giận, chúng ta. Tác giả để lời nói với người xa lạ, mặc dù quyển sách này thành tích không ra thế nào dọn, nhưng để Thất Cầm cảm động là, hay là có mấy cái độc giả một mực chịu được nha. Hôm nay ban ngày mặc dù một ngày không có đổi mới, nhưng là số phiếu cùng trước đó không có gì khác biệt, mặc dù không nhiều. Nhưng là đây cũng không phải Thất Cầm muốn nói trọng điểm. Hôm nay chủ yếu không có thời gian đổi mới, thực tế là bận quá. Không nên hỏi, hỏi chính là không có tồn cảo, bất quá cái này mỗi ngày giữ gốc khẳng định là sẽ không thiếu, đây không phải hiện tại mới từ thư viện ra nha. Chương 166, sớm đại gia ngươi. Thật sự là hai cái phế vật vô dụng, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Một đạo ngậm lấy hỏa khí thanh âm từ trong động phủ truyền đến, dọa đến hai người thở mạnh cũng không dám một chút, nhìn kỹ đi. Hai chân cũng còn có chút run lên. Đại nhân xin bớt giận, chúng ta. Hàm răng của hắn trên dưới hai hàng không ngừng đánh nhau, phảng phất không bị khống chế, tựa hồ kia trong động phủ có để linh hồn hắn đều cảm thấy e ngại đồ vật. Được rồi, không dùng lại nói, các ngươi tác dụng cũng chỉ tới mới thôi. À, không, còn có một điểm cuối cùng tác dụng. Nói, trong chính phủ đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm trầm tiếng cười, để người nghe đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. À, đúng, đúng, chúng ta vẫn hữu dụng. Chỉ cần đại nhân không từ bỏ ta, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, hai chúng ta lông mày cũng không nhăn một chút. Đúng vậy à, liền xem như phương diện kia sự tình, người ta cũng là có thể rất tốt thỏa mãn đại nhân đây này. Nữ tử kia tựa hồ nghe đến thanh âm kia trong lời nói chuyện cơ, nơi nào còn nhớ được cái khác, càng đem hết thể đều vạch trần ra. Bây giờ hiện tại chỉ cần có thể ổn định đối phương, kia đối với hai người bọn hắn đến nói, cũng đã là thiên đại ban ân. Chiêm chiếp, có đúng không? Đã các ngươi như thế thành tâm thành ý, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi cuối cùng cái này một cái nguyện vọng đi. Giờ phút này, trong động phủ đột nhiên truyền đến hai cây sơn đen đi đen xúc tu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên đem hai người buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Cứ việc hai người không ngừng giãy giụa, nhưng không có mảy may tác dụng, hai người đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, thậm chí phía dưới đều sau đó nằm xuống một tia không rõ chất lỏng. Có một chút còn thuận kia xúc tu trượt xuống, tí tách nhỏ xuống trên mặt đất. Cùng mặt đất phát ra thanh thúy công kích tấm thanh. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Nữ tử kia tràn đầy bối rối, ngược lại là kia đại hán và vỡ. Giờ phút này tựa hồ tinh thần đã không chống chịu được quá nhiều, cả người đều đã ở vào hư thoát trạng thái. Nữ tử kia vẫn còn rất là thanh tỉnh, nhưng là ánh mắt bên trong hoảng sợ lại không cách nào che giấu. Ở giữa kia xúc tu càng ngày càng gấp, đúng là để nàng hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Ha ha, làm gì, tự nhiên là dùng để phát huy các ngươi sau cùng một tia tác dụng. Lên núi đao xuống biển lửa cái gì, không khỏi cũng quá thấp kém đi, vẫn là đem các ngươi cuối cùng một tia tinh huyết, hết thể lưu cho ta làm tiếp tế đi. Kia thanh âm giả nua bên trong tràn đầy cười xấu xa, tựa hồ đang chuẩn bị hưởng dụng dừng lại phong không thể thu tiệc. A, đừng. Nữ tử kia lớn tiếng kêu sợ hãi, nhưng không có mảy may tác dụng, tại kia xúc tu cưỡng chế áp bách phía dưới, nàng nơi nào có nửa phần sức phản kháng. Không muốn cũng được muốn. Mà giờ khắc này lại càng là xuất hiện mấy đạo. Từ trong động phủ từng cái phương hướng khác nhau đánh tới, phân biệt bắt lấy thân thể nàng từng cái bộ vị. Không, không muốn, nơi đó không thể. A, ta, muốn. Thanh âm của hắn dần dần từ mời ngươi chuyển hóa thành thê lương, cuối cùng đến khàn cả giọng, mà cả người, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Nguyên bản chính vào thanh xuân tuổi trẻ, da thịt có thể xoa xuất thủy đến nữ tử, giờ phút này chỉ còn lại da bọc xương, tựa như là một bộ thây khô. Toàn bộ thân thể bên trên bò đầy khô quắt vết nhăn, kia đại hán vạm vỡ cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng như trước người, thậm chí muốn càng khủng bố hơn, nếu là cách xa xôi, khả năng nhìn thấy biến chất là một bộ thi cốt. Ha ha ha, thật đúng là mỹ diệu à, chỉ là cái này khí hải cảnh sâu kiến, thực tế là có chút hạ giá, nếu là có thể làm đến chút thuế phàm cảnh, thậm chí là hư đạo cảnh đám gia hỏa hưởng dụng, vậy coi như có ý tứ. Trong động phủ truyền đến một trận lại một trận nhe răng cười, mà trước sơn động kia hai câu thi cốt. Một loại gió nhẹ thổi tới, đúng là trực tiếp hóa thành bụi. Phảng phất hai người bọn hắn chưa từng tới bao giờ thế gian này, ngay trong nháy mắt này bên trong, bôi đi bọn hắn tất cả vết tích. Mà giờ khắc này sẽ so tập kết địa. Khuynh Hàn, xem như tìm tới ngươi, ngươi cái tên này thật là đủ sẽ giấu. Dạ Khuynh Hàn khẽ ngẩng đầu, thấy là Đoạn Phi cùng Diệp Tư Thành hai người, trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng quen thuộc ý cười. Không có cách, vóc người quá tuấn tú, thực tế quá mức rêu rao, chỉ có thể trốn ở chỗ này tránh đầu gió. Hắn đối với mình tán dương cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy keo kiệt, đương nhiên, cái này cũng không thể nói là vô sỉ, bởi vì sự thật vốn là như thế, bày ở trước mặt, dung không được bọn hắn phản bác. Cứ việc hai người đều có loại rất muốn đánh chết hắn xúc động, nhưng cũng đích xác không thể không thừa nhận, huyết mạch này chuyển thừa thực tế là quá tốt, có thể nói toàn bộ Dạ gia, liền không có một cái là vớ va vớ vẩn a. Không có cách, loại vật này thực tế là ao ước không đến nha. Ai, đúng. Làm sao đều không nhìn thấy Cơ Huyền. Vừa nghĩ tới ngày đó Cơ Tâm Nhiên đối với mình biểu lộ tâm ý, hắn đã cảm thấy đau cả đầu, cái này không nhìn thấy Cơ Huyền, trong lòng không khỏi cũng có một chút nghi kỵ. Không biết ta, giống như từ hôm qua bắt đầu liền chưa từng thấy hắn, hẳn là có chuyện gì đang bận đi, dù sao thân là hoàng tử, muốn nhọc lòng sự tình vẫn là rất nhiều. Đoạn Phi thì là một mặt nhẹ nhõm, hắn lại không biết Dạ Khuynh Hàn phía sau những chuyện kia, tự nhiên là không có hướng phương diện khác suy nghĩ nhiều. Diệp Tư Thành chỉ là cười cười, hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không xen miệng được, mà lại hắn cũng không phải là một cái bắt quái người, đối với những việc này, cũng xách không lên hứng thú. Càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn là, hay là muốn cùng Dạ Khuynh Hàn luận bàn, chỉ là hiện tại, đối phương tiến bộ thần tốc, đúng là đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Dạ Khuynh Hàn, ai u, thật đúng là nói cái gì liền đến cái gì, mới vừa rồi còn kéo tới hắn đâu, hiện tại không liền đến sao. Đoạn Phi giật ra cuống họng. Hướng về phía nơi xa la lên, còn hướng về phía người ở ngoài xa phất phất tay, ra hiệu đối phương tới. Nhưng mà cái sau nhưng không có phản ứng chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào Dạ Khuynh Hàn phương hướng. Đoạn Phi không tim không phổi, căn bản đem điểm này cho xem nhẹ đi, ngược lại là Diệp Tư Thành, thì là nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Dạ Khuynh Hàn nói thầm một tiếng, quả nhiên vẫn là đến, hắn meo, tiểu gia ta rõ ràng không có làm cái gì tốt đi. Xoa xoa lòng bàn tay. Hắn lúc này mới có chút không được tự nhiên hướng bên kia nhìn sang. Diệp Tư Thành có chút buồn cười, ngày đó ngay trước bọn hắn tất cả tân sinh trước mặt, là bực nào càng rỡ, mà bây giờ làm sao ngược lại sợ hãi rụt rè rồi. Cái này giống như có chút không phù hợp phong cách của hắn à, mà lại lúc này chiến lực của hắn càng là được đến một cái bay vọt về chất, cái này liền càng khó giải thích à. Thế nhưng là chính là tại loại này tương phản manh tình chẳng hạn, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khu khu, ngươi... Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Biết rõ đối phương xấu hổ, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Tư Thành chính là muốn cố ý lên trên đâm bên trên đâm một cái, phảng phất nhìn thấy người trước mắt này kinh ngạc, với hắn mà nói là một loại lớn cỡ nào niềm vui thú như. A, các ngươi đang nói cái gì? Đoạn Phi nhìn chung quanh một chút hai người, căn bản liền không rõ đối phương đang đánh cái gì bí hiểm, mình toàn bộ hành trình ở đây, làm sao liền một chữ cũng nghe không hiểu đâu. Không có cách, đỉnh lấy đám người áp lực. Dạ Khuynh Hàn hay là kiên trì đi tới. Sớm, sớm a. Sớm đại gia ngươi. Chương 167, Cơ Huyền hỏi tội. Cơ Huyền một thanh nắm chặt qua hắn cổ áo, không nói lời gì, trực tiếp đem hắn đối tại trên tường, biểu hiện trên mặt xem ra rất là hung ác, tựa hồ cùng hắn lớn bao nhiêu thủ như. Ở phía xa Đoạn Phi thấy cảnh này, trong lòng không khỏi là khẩn trương, đây đều là cái gì cùng cái gì nha, hai người này làm sao vừa gặp mặt liền cãi lộn. Hai người bọn hắn quan hệ không phải rất tốt sao? Liền hoàn toàn không nên nha, đang lúc hắn muốn đi qua khuyên can thời điểm, lại là bị một bên Diệp Tư Thành ngăn cản. Ngươi làm gì? Đoạn Phi trong mắt có chút lo lắng, nhưng đối phương chỉ là đối nàng khe khẽ lắc đầu, sau đó đem hắn bả vai đè xuống, nhìn cho thật kỹ là được, có lẽ sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Hoặc là gãi đầu một cái, nhìn xem trong mắt của hắn bình tĩnh chi sắc, không biết vì cái gì, giống như hắn giờ phút này cũng an tâm xuống dưới. Nói, ngươi đến cùng đối muội muội ta làm cái gì? Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Cơ Huyền ngươi mở miệng chính là vì muội muội của hắn Cơ Tâm Nhiên sự tình, đối phương bộ biểu tình này tới, trừ việc này, còn có thể có cái gì? Hai người bọn hắn đều là đem muội muội mình bảo bối không được, nếu như là nghiêng múa bị đối xử như thế, hắn đầu tiên cái thứ nhất diệt đối phương. Đều nói có giống nhau kinh lịch người có thể nhất lý giải đối phương, giờ phút này hai người bọn hắn mặc dù không có giống nhau kinh lịch, nhưng cũng có một chút chỗ tương tự. Nhưng là Dạ Khuynh Hàn cảm thấy mình rất ủy khuất nha. Rõ ràng cái gì cũng không làm tốt đi, làm sao cái này tự dưng nằm thương đâu. Cơ Huyền, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta chuyện này khẳng định có chút hiểu lầm. Bây giờ đối phương ngay tại nổi nóng, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên là không thể đi chọn lông mày của hắn, cứ việc sai không ở mình, vậy vẫn là thuận đối phương nói đi. Tất cả mọi người là bằng hữu, lại không phải cái gì sinh tử đại địch, có đôi khi ai đúng ai sai, thật rất trọng yếu sao. So với giữa hai bên hữu nghị đến xem, có đôi khi tương hỗ thông cảm, bao dung một điểm, đây mới là duy trì hai người quan hệ lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là làm một bằng hữu, hẳn là có thái độ. Tỉnh táo, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Tâm nhiên từ hôm qua đến bây giờ, giọt nước không vào, hạt gạo chưa thấm, trừ nói một câu tên của ngươi bên ngoài, ai cũng không thấy, liền tự giam mình ở gian phòng bên trong. Nói, đến cùng đối với hắn làm cái gì? Cơ Huyền đây coi như là triệt để đem hắn nhận làm là làm chuyện gì đó không hay à, hôm qua cơ tâm nhiên dạng như vậy vừa trở về, thật là đem hắn giật mình kêu lên. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao hỏi thăm, đối phương lại là không có chút nào ý lên tiếng, chỉ là trên mặt rất là tiểu thụy, con mắt cũng hơi có chút sưng đỏ. Đem tự mình một người nhốt ở trong phòng, ai cũng không cho vào, hay là Cơ Huyền thính thai, trốn ở ngoài cửa nghe tới một câu Dạ Khuynh Hàn, lúc ấy liền hận không thể xông lại tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Ta không có làm cái gì à, chính ta cũng còn nghẹn hoàng đâu, lại nói, ta có thể đối với hắn làm cái gì à. Dạ Khuynh Hàn giang tay ra, biểu hiện rất là dáng vẻ vô tội, người này vừa đến nổi nóng à, bất kể thế nào giải thích đều không dùng. Mặc kệ, ngươi trước cùng ta trở về, ngươi cùng ta muội muội cho ta làm mọi thuyết rõ ràng. Nếu là không cho một hợp lý giải thích đem muội muội ta dỗ tốt, đừng cho là ta hiện tại đánh không lại ngươi ngươi liền sau đó tùy ý khi dễ hắn, có tin ta hay không cùng ngươi chơi bạc mạng, ta cùng ngươi giảng. Cơ Huyền không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo hắn liền hướng khu tân sinh bên kia đi đến. Bây giờ cách sẽ so bắt đầu thời gian đã nhanh đến, nếu là bọn họ vừa đến một lần, nhất định đuổi không trở về, chớ đừng nói chi là ở bên trong chậm trễ thời gian. Nhưng là cái này lại có thể có biện pháp nào? Cũng không thể làm cho đối phương lo lắng xuống đi, nếu là nghiêng múa dạng này, hắn còn không chừng nhiều nữa gấp đâu. Ai? Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ hắn cứ như vậy tùy ý Cơ Huyền lôi kéo, hai cái đẹp mắt thiếu niên như thế không chút kiêng kỵ ở trong học viện lôi lôi kéo kéo, dẫn tới không ít người ngừng chân quan sát. Chậc chậc chậc, cuộc sống bây giờ thật sự chính là mở ra à, cái này đều có thể như thế trắng trợn. Ai? Lại thiếu hai cái cường lực đối thủ cạnh tranh, không sai không sai, hôm nay tâm tình thật là tốt. Rất hiển nhiên, đám người toàn đem bọn hắn hai hiểu lầm thành loại quan hệ đó, nhưng làm cho là người bọn hắn, nhưng không có mảy may tâm tư dừng lại ở phía trên. Ca. Đang lôi kéo Dạ Khuynh Hàn vội vã đi tới Cơ Huyền dưới chân bước chân dừng lại, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một duyên dáng yêu kiều thiếu nữ tại cách đó không xa trực tiếp nhìn qua bọn hắn, khóe miệng thoáng ánh lên cười. Hôm nay trang dung rất là mộc mạc, vẫn như cũ chỉ là có chút nhãn ảnh, tóc xanh một mực rủ xuống tới thắt lưng. Màu hồng nhạt váy dài tại trong gió nhẹ từng chút xẹt qua, tựa như từng đầu khiêu động thiên trương. Tốt một cái gió nhẹ trầm trầm mỹ nhân ra, lông mày xấu hổ túc nguyệt thẳng. Cái này, giống như cùng ngươi trong miêu tả có chút không giống a. Không biết có phải hay không lại đang tìm đường chết, Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy trực tiếp hỏi ra, không chút nào nhớ được mình hôm qua đến cùng làm qua cái gì. Tâm nhiên, ngươi không có việc gì rồi. Hắn hiện tại không kịp cùng Dạ Khuynh Hàn so đo những này. Giờ phút này trong mắt nàng trọng yếu nhất hay là nàng cô muội muội này, về phần những cái kia nhàm chán đấu võ mồm trò chơi, căn bản so ra kem cái này một tơ một hào. Ta có thể có chuyện gì nha, đây không phải hảo hảo sao? Cơ Tâm Nhiên tràn đầy nghi hoặc, một bộ không hiểu nhìn xem nhà mình ca ca, giờ phút này cùng bình thường cùng so sánh, không chỉ có không có tinh thần xa suốt ý tứ, thậm chí nhiều hơn một phần đáng yêu cùng sức sống. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cơ Huyền cũng là không muốn đi truy đến cùng những chi tiết kia, chỉ cần nhà mình muội muội cao hứng, vậy đối với hắn đến nói chính là tốt, về phần nguyên nhân, những cái kia đều không trọng yếu. Ca, hai người các ngươi đây là. Nhìn xem hai người bọn hắn lôi kéo, Cơ Tâm Nhiên không khỏi che mặt mà cười, tựa như là khám phá hai người bọn hắn bí mật nhỏ, tràn đầy cười xấu xa nhìn xem hai người. Bị nhà mình muội muội như thế nhìn chăm chú lên, Cơ Huyền vội vàng vung ra tay, vẫn không quên đem hắn đẩy đi ra thật xa. Vội vàng rút sạch quan hệ của hai người. Dạ Khuynh Hàn biểu thị rất thương tâm, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là dùng qua liền ném, cũng chỉ là vì đồ kia nhất thời mới mẻ cảm giác sao, chỉ thấy phảng phất trong ngực kìm nén một hơi khó mà nuốt xuống, tràn đầy ưu oán nhìn xem Cơ Huyền. Xéo đi, ngươi nha hy tinh thần trên rồi. Cơ Huyền một cước đá lên đi, Dạ Khuynh Hàn cười ha ha, vội vàng hướng một bên tránh đi. Không thể không nói. Hắn cái này tại trước mặt bằng hữu một độ ngu xuẩn bộ dáng, cả đời này khả năng đều là không đổi được. Cái này cùng tại địch nhân trước mặt lãnh ngạo cùng kinh cuồng, thật sự là một vòng cực lớn tương phản manh a. Về phần tại sao sẽ tạo thành dạng này tính cách, chỉ sợ không ai sẽ biết. Lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 7 đạo hồng quang, cấp tốc hướng phía bên này cấp đến, không đủ một lát, hóa thành 7 vị lão giả. Chỉ thấy người cầm đầu không mang bất luận cái gì loẹ loẹt lời dạo đầu, đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc mở miệng nói, chân võ học viện vòng thứ nhất sẽ so rất đơn giản, từ chúng ta 7 người mở một tòa bí cảnh, tổng cộng chia làm 7 tầng, các ngươi toàn bộ đi vào liền có thể, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được quy tắc. Chương 168, cái này còn muốn tổ đội. Vậy mà đều không phải thông báo trước quy tắc sao? Dạ Khuynh Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao hắn cũng lười đi nhớ những cái kia nhảm chán quy tắc, cứ như vậy theo tính tình của mình đến, chẳng phải là càng thêm khoái hoạt. Nếu là chuẩn bị tốt, liền có thể bắt đầu. Thấy mọi người không có phản ứng, kia ở trên bầu trời 7 vị lão giả hợp lực, ở giữa không trung mở ra một cái cự hình vòng xoáy. Như thế, các ngươi liền tự hành đi vào đi. Kỳ thật ở đây, Dạ Khuynh Hàn trong lòng chỉ là yên lặng nhả dánh một câu, cái này dù sao cũng là toàn bộ học viện sẽ so, cái này không khỏi cũng quá không chính thức một điểm đi. Thế mà cứ như vậy qua loa như vậy bắt đầu rồi. Chẳng lẽ không nên đi cái nghi thức cái gì, dạng này liền đi thẳng vào vấn đề, một câu dư thừa nói nhảm đều không có, mặc dù rất tinh giản, nhưng là cảm giác tốt hạ giá nha. Mặc dù trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng là trên chân động tác lại là không chậm chút nào, thật sự là tùy ý cùng đám người lên tiếng chào hỏi về sau. Hắn liền trực tiếp nhảy lên một cái. Tại trước mặt hắn, đã có mấy cái học viên cũ nhảy vào trong đó, hắn đã coi như là xếp tại phía sau. Kia 7 vị lão giả vung tay lên một cái, đột nhiên nhận như chiếc gương đồ vật tản mát tại học viện từng cái sân bãi, trong đó làm nổi bật tự nhiên là kia bí cảnh bên trong tràng cảnh. Không chỉ là một cái phương vị, mà là cơ hồ đem mọi người chỗ phương vị tràng cảnh toàn bộ vẽ ra, phân biệt tại khác biệt kính tượng bên trên biểu hiện. Quả thật là hảo thủ đoạn. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy cả người hai mắt một hoa, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mình liền xuất hiện tại một tòa rộng lớn bình nguyên bên trên. Nơi này xem ra không có bất kỳ ai. Cẩn thận đem chung quanh cảm ứng một phen, lại là phát hiện, thần thức nơi bao bọc địa phương, vậy mà đều là không có vật gì, hoàn toàn không có tu sĩ khác phản ứng. Đang lúc hắn âm thầm nghĩ ngợi mình kết quả lúc, đột nhiên bên cạnh sáng lên bạch quang, dần dần hiện hóa ra một cái hình người. Ra ngoài bản năng phản ứng, đối tự thân khung máy bảo hộ. Dạ Khuynh Hàn vội vàng hướng bên cạnh nhảy ra ngoài mấy chục mét, một mặt cảnh giác nhìn xem kia. Ai ai, ngươi chạy xa như vậy làm cái gì, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi phải không? Cùng lúc đó, thân hình của đối phương cũng hoàn toàn hiện ra, chỉ gặp một lần cho mỹ lệ nữ tử, mặc màu xanh nhạt váy dài, rất là bất mãn nhìn xem hắn. Bản năng phản ứng tốt đi, chẳng lẽ cứ như vậy ngốc ngốc đợi nơi này bất động? Dạ Khuynh Hàn một mặt nhìn đồ đần biểu lộ. Vừa rồi hắn cũng phát giác qua. Trước mắt nữ tử này đối với hắn cũng không có uy hiếp, chí ít từ lần đầu tiên nhìn qua là như thế này, nhưng vẫn như cũ không thể phớt lờ, miễn cưỡng buông lỏng một hơi vẫn là có thể. Khí hải cảnh sơ kỳ, xem ra hẳn là một vị học viên cũ, như thế dễ làm nhiều, đã đối phương là học viên cũ, cái kia hẳn là đối với nơi này tình huống cũng sẽ tương đối rõ ràng, vừa vặn có thể đã nắm đến đề ra nghi vấn. Nhìn kỹ một chút, ngươi ngược lại là cũng không tệ nha, những ngày kia khuấy lên nhiều như vậy phong vân cái kia tân sinh. Nói chính là ngươi không sai đi. Mặc dù nghe là tại hỏi thăm, nhưng vậy khẳng định ngự khí đã nói rõ hết thảy, một bộ xem thấu chân tướng khôn khéo thái độ. Làm sao cứ như vậy nhiều người như thế kết luận, ta cái này bình thường giống như cũng rất điệu thấp à. Dạ Khuynh Hàn triệt để im lặng, làm sao mỗi người nhìn thấy hắn về sau phản ứng đầu tiên đều là nhắc lên chuyện của hắn, mà lại trước đó rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại đều có thể bị đối phương liếc mắt liền nhìn ra tới. Hi hi, ai bảo ngươi đặc thù quá mức rõ ràng đâu. Cái gì đặc thủ? Cái này coi như đem hắn hưng thú cong lên, không được, như thế dễ thấy, nhất định phải đem nó cho đổi đi, nếu không, về sau nếu là không cẩn thận đắc tội với ai, vậy coi như thảm. Chính ngươi không biết sao. Chỉ bằng ngươi gương mặt này, chính là muốn để người khác không ghi nhớ cũng khó khăn à, chỉ cần là nâng lên đẹp mắt, kia không cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi nha. Dạ Khuynh Hàn. Tốt đi. Hắn hiện tại quyết định thu hồi hắn vừa rồi nói đùa, vật này có thể thay đổi sao? Không được, cho dù chết, cũng tuyệt không thể uy hiếp được hắn nhan giá trị. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng là một cái lao ra hỏa, hẳn là đối với nơi này rất quen a. Không chỉ là bản thân hắn liền sẽ không nói chuyện, hay là tận lực như thế mới thôi, luôn luôn khiến người ta cảm thấy ngựa khí của hắn rất muốn ăn đòn. Không phải sao, thiếu nữ mặt lập tức liền sụt xuống, cái gì gọi là nàng xem ra cũng là một cái lao ra hỏa, ngươi con mắt nào nhìn ta láo rồi. Ngươi làm sao nói, ngươi bộ dáng này thật để người cảm thấy rất muốn ăn đòn a. Dạ Khuynh Hàn cũng không đổi, ở phương diện này, hắn có thể nói đã coi là tông sư, mặc kệ đối mặt bất cứ vấn đề gì, đều có thể làm đến, không chút nào hoảng. Chỉ cần chính ngươi không cảm thấy xấu hổ, như vậy lúng túng, liền nhất định là người khác. Bất quá trải qua vừa rồi hai người như thế nháo trò, quan hệ nháy mắt đã đến gần không ít, Dạ Khuynh Hàn cũng bởi vậy biểu hiện được càng thêm tùy ý. Không có cuối cùng loại kia toàn phương vị không góc chết đề phòng, chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới hỏi, làm sao nơi này chỉ chúng ta hai người, hoàn toàn không nên nha. Hắn nhưng là nhớ được tại sẽ so hiện trường, thế nhưng là có không ít người tại trước mặt hắn nhảy vào cái này một tòa bí cảnh, nhưng mà sau khi tới lại phát hiện không có một người, à, không đúng, hay là có một cái. À, đúng, ngươi thật giống như cái gì cũng không biết. Nữ tử kia một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Vậy ngươi ngược lại là mau nói a. Tiếng kêu tỉ tỉ ta liền nói cho ngươi biết. Cút. Dạ Khuynh Hàn nguyên bản cảm thấy mình đã là đủ vô sỉ, không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra rất là thanh thuần thiếu nữ so hắn còn muốn vô sỉ. Cái này hắn meo vừa lên đến liền buộc hắn gọi tỉ tỉ, đây coi như là cái gì sự tình. Ai, thật không biết là phải nói ngươi vận khí tốt hay là vận khí kém, ngươi tình huống nha, có chút đặc thù. Thiếu nữ vẫn chưa xoắn suýt vừa rồi cái đề tài kia, hay là trực tiếp trả lời Dạ Khuynh Hàn nghi vấn, đương nhiên. Câu trả lời này cũng là chuyện sớm hay muộn, dù sao đối với hai bọn hắn đều có chỗ tốt. Làm sao cái đặc thù pháp? Không đều là cùng một chỗ tiến đến sao, sau đó còn muốn phân một cái đủ loại khác biệt, tôn ti quý tiện. Hại, chính ngươi ngâm lại xem, trong truyền thuyết chiến lực của ngươi, đều đã có thể đứng vào chiến hầu bảng. Nếu để cho ngươi cùng bọn hắn một đám tân sinh tranh, vậy bọn hắn còn chơi cái giám nhà. Thiếu nữ ôm lấy khỏe mắt, đạo lý kia đích thật là như thế cái lý, nhưng nói như vậy cũng không đối à. Hắn cũng là tân sinh A, thực lực quá mạnh, có thể trách hắn sao? Cho nên nha, ngươi trực tiếp liền bị phân chia đến cùng học viên cũ cùng một chỗ so. Thiếu nữ hỏng phất tay, tượng trưng chỉ mình, tiếp tục mở miệng nói, từ giờ trở đi, hai ta chính là một tổ, xét thấy ta so ngươi nhập viện sớm, hiểu được cũng tự nhiên nhiều hơn ngươi, ngươi liền tạm thời trước hết nghe ta đi. Nàng xem ra rất là đắc ý, hiển nhiên có thể cùng trước mắt cái này, nhưng tân sinh tổ đến cùng một chỗ, ngược lại là cảm thấy cũng rất không tệ. Đẹp mắt. Chiến lược cao, mấu chốt là còn có thể làm chủ sự tình người, thật có thể nói là ba loại toàn bộ có, dù sao cũng so tổ đến những cái kia vớ va vớ vẩn muốn dễ chịu nhiều. Chương 169, hung tính bại lộ. Tổ đội, tình huống như thế nào? Cái này không phải mình bản thân khảo hạch sao, nói thế nào đến tổ đội bên trên rồi? Dạ Khuynh Hàn đầu góc mơ hồ, nghe tới đối phương nói ra tổ đội hai chữ đến, hắn liền luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Ai nha? Ngươi nghe ta trước tiên đem nói cho hết lời nha, không muốn như thế nhất kinh nhất xạ tốt đi. Tựa hồ là cảm thấy mình thân là một cái học viên cũ, so hắn hiểu được nhiều hơn một chút, đặc biệt có cảm giác ưu việt, không khỏi giọng nói chuyện đều trở nên có chút thần khắp nơi. Cái gọi là cái này tổ đội, cũng không phải là học viện cưỡng chế yêu cầu, mà là tiến đến bí cảnh về sau, bình thường đều là hai người bị phân chia đến cùng một nơi. Cho nên, hai người kia 99% tình huống dưới đều là chọn tổ đội. Trừ phi là loại kia đối với mình thực lực có tự tin vô cùng đại lao, sẽ trực tiếp đem hắn bên cạnh cái kia cho làm đi. Nói, nàng còn hướng Dạ Khuynh Hàn phương hướng liếc qua, chú ý đến đối phương thần sắc biến hóa. Từ thiếu nữ kia trong miệng hiểu rõ đến, cái này vừa làm bí cảnh hết thể chia làm 7 tầng, đương nhiên đây là hắn tại tiến bí cảnh trước đó liền đã biết. Lại nói hắn đã cùng học viên cũ phân chia đến cùng một chỗ, vậy hắn đầu tiên chuyển tới cũng không phải là tại tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất toàn bộ là tân sinh. Chỉ có cực kỳ cá biệt mới có thể vượt qua tầng thứ 2 thậm chí cao hơn. Mà hắn ngay từ đầu ngay tại tầng thứ 2, chủ yếu là bởi vì thực lực bản thân không tốt nguyên nhân, tu vi càng cao, chỗ bị chuyển tống đến số tầng cũng liền càng cao. Mà cái này một tòa bí cảnh thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở chỉ có thể bên trên mà không thể hạ, đây cũng là vì để tránh cho những cái kia tu vi mạnh mẽ đối thủ tùy ý đồ sắt những cái kia yếu kém. Nhưng là ngươi nếu là thực lực không đủ, còn hết lần này tới lần khác tìm đường chết chạy lên cấp bậc cao hơn, thì nên trách không được người khác đi. Hai người tổ đội có thể đại đại tăng lên tỷ lệ sống sót, rất nhiều người cũng không phải nhìn chúng cái này một cái xếp hạng, mà là tại cái này bí cảnh bên trong thu hoạch phải cơ duyên. Đương nhiên cuối cùng còn sống sót người cũng sẽ có một cái xếp hạng phân chia, xếp hạng càng đến gần trước sở được đến ban thưởng càng là phong phú. Nhưng là dạng này bọn hắn liền có thể tự hành nội bộ đi giải quyết phân chia, chính yếu nhất chính là đem xếp hạng tận lực đánh cao một chút. Đương nhiên cũng đừng ôm may mắn tâm lý đi cậu, đầu tiên nếu là như vậy tầng tiếp theo là khẳng định vào không được. Tiếp theo, mỗi đánh bại một người, tin tức của hắn liền sẽ tự động bị ghi vào, bởi vì lúc trước tất cả mọi người có tiến hành đăng ký qua, mà người bị đào thải cũng sẽ được mà ra. Nhiều người không tốt, khả năng ban thưởng phân bố không đồng đều, mà hai người liền muốn tốt hơn không ít, đúng lúc là hai người bị truyền tống cùng một chỗ, cũng là có chút học viện ý tứ ở bên trong. Vậy theo đạo lý mà nói, chúng ta tầng thứ hai cũng hẳn là có không ít người tồn tại đi, nhưng vì cái gì ta không hề cảm ứng được chút nào. Từ đầu đến giờ, chí ít cũng qua một chén trà thời gian, thần trí của hắn lục soát liền không có đình chỉ qua, một mực thăm dò chung quanh tình huống biến hóa. Nhưng mà để hắn thất vọng là, vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, chung quanh không có chút nào vang động. Quên nói cho ngươi, nơi này để cho công bằng, là có thể trực tiếp che đậy thần thức, bằng không, một chút thực lực mạnh mẽ đại lao đều có thể xưng bá toàn bộ bí cảnh. Thiếu nữ phất phất tay, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng hỏi, kể cho ngươi như thế nửa ngày, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ngươi không phải đều đã biết ta bên trên chiến hầu bảng sao, liền không có chú ý tới tên của ta. Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy đứng ở một bên, trực tiếp hỏi ngược một câu quá khứ. Ta kia là nghe nói, lại không có chân chính đi nhìn qua, lại nói, ngươi bên trên chiến hầu bảng mới một ngày mà thôi, nơi nào sẽ truyền bá như vậy vang, người khác đều chỉ nói là một cái tân sinh. Một cái tân sinh, quỷ sẽ xách tên của ngươi nha. Thiếu nữ chu mỏ một cái, hiển nhiên đối với hắn cái này đáp lại rất là bất mãn, thậm chí còn dám hoài nghi mình, đây mới là nhất làm cho nàng cảm thấy đáng giận địa phương. Nhưng mà Dạ Khuynh Hàn cũng không có bởi vì nàng dạng này liền để nàng tốt qua, càng là có vẻ hơi dây dưa không rõ mà nói, người khác danh tự thời điểm, ngươi trước tiên cần phải nói cho người khác biết mới đúng, điểm này còn muốn ca ca ta dạy cho người sao. Cô gái nhỏ này vừa rồi thế nhưng là nghĩ chiếm nàng tiện nghi, cũng không thể cứ như vậy được rồi, vừa vặn thừa dịp cái này quay người cho trả lại. Không phải liền là hỏi thăm danh tự mà thôi nha, hẹp hỏi cái gì kình, không nói cho dẹp đi. Thiếu nữ tức giận, cứ như vậy trực tiếp đi đến, trực tiếp đem Dạ Khuynh Hàn cho gạt tại một bên. Tiểu nha đầu này niên kỷ xem ra không lớn, tính tình ngược lại là còn không nhỏ. Dạ Khuynh Hàn cười cười, nhưng tựa hồ quên đi tuổi của mình a. Thật muốn dám nói. Hắn tuyệt đối là toàn bộ học viện một cái nhỏ nhất, nhưng là tu vi nha, xác thực nghiền ép tuyệt đại bộ phận đời cấp học viên. Nhanh theo sát một điểm, mỗi một tầng thông hướng cao hơn một tầng điểm cuối cùng chính là ở trung tâm khu, nếu như tại trong thời gian quy định chưa đạt tới lời nói, sẽ bị trực tiếp là làm đào thải. Như thế hung ác, vậy tại sao ngay từ đầu thời điểm không nói đâu? Nếu như không phải trải qua nha đầu này đề điểm, hắn thật đúng là không biết có chuyện như thế, như vậy mình chẳng phải trực tiếp bị đào thải sao? Những cao thủ kia tự nhiên là hướng nhiều người địa phương chạy, người toàn bộ tập trung ở khu vực trung tâm, bọn hắn không biết cũng khó, mà những cái kia không dám đi, bị đào thải cũng không nhiều bình thường sao. Thiếu nữ một mặt khinh thường, phảng phất đối những người kia thực chất bên trong liền có một sự coi thường cảm giác, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có, vậy bọn hắn còn có thể làm cái gì? Dạ Khuynh Hàn, ngạch. Hắn có thể nói nàng là lười đi lẫn vào những chuyện kia, mà không phải bởi vì sợ sao. Giảng thật. Nếu là không biết quy tắc lời nói, tại không tất yếu tình huống dưới, cũng chính là người khác không đến chủ động gây chuyện tình huống dưới, hắn là thật không có hứng thú đi quản những cái kia nhàn sự. Mình yên lặng suy nghĩ một chút võ kỹ không thâm sao, suy nghĩ thật kỹ làm sao tăng lên chiến lực của mình không tốt sao. Cần gì phải tốn thời gian đi lãng phí ở những người yếu kia trên thân, không đáng không đáng. Đây không phải Liêu Giao Ngưng sao, không nghĩ tới hai chúng ta nhanh như vậy liền gặp gỡ. Chỉ thấy một nữ tử hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn một bên Dạ Khuynh Hàn, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đây chính là ngươi tổ đội sao, không thể không nói, sắc thực rất đẹp mắt, nhưng là cái này chiến lược, ngươi coi như chọn sai à, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi là như thế nông cạn người đâu. Có thể là nhìn thấy hắn đi theo Liêu Giao Ngưng sau lưng, một bộ lấy nàng làm chủ bộ dáng, lại thêm tu vi cũng không cao, xem xét liền không thế nào rõ ta. Vinh Lam Linh, thật sự là ở nơi nào đều có thể đụng tới ngươi, suối quẩy. Liêu Giao Ngưng sắc mặt có chút không thích, hiển nhiên người trước mắt này nàng cũng không muốn nhìn thấy. Các ngươi nhận biết, không cần phải để ý đến nàng, một cái rất chán ghét kẻ rất đáng ghét. Nói liền muốn kéo Dạ Khuynh Hàn rời đi, cũng không muốn ở đây cùng với nàng có quá nhiều dây dưa, nhưng cái sau trên chân giống sinh đinh như. Đã chán ghét, kia sao không ở đây liền đem nàng giải quyết đi đâu. Dạ Khuynh Hàn bản thân hung tính cũng tại lúc này triệt để bại lộ ra. Chương 170, ngươi hắn mèo. Giải quyết đi. Liêu Giao Ngưng một mặt chấn kinh chi sắc, đây là vừa tới liền muốn đại khai sát giới sao, trong truyền thuyết cái này tần sinh đích thật là rất đột nhiên, nhưng muốn hay không cường hành như vậy à, để nàng một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có. Đúng vậy à, không giải quyết đi chẳng lẽ giữ lại ăn tết sao, mà lại giải quyết nàng, không phải có thể thu được ngoài định mức tăng thêm ban thưởng sao. Dạ Khuynh Hàn một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói đạo lý rõ ràng, tựa hồ đối phương đã là vật trong túi của hắn, trong mắt hắn. Chỉ là một cái vì hắn để cao xếp hạng ngoại lai trì vật thôi. Ha ha, thật đúng là không biết thì không sợ đâu, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí này cũng không nhỏ, cũng không biết là nơi nào đến ỉ vào. Vinh Lam Linh đùa cợt nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, cái này tuấn tú thiếu niên thật đúng là cuồng vọng, chẳng lẽ cũng bởi vì có Liêu Giao Ngưng ở bên cạnh hắn. Đây chính là hắn cái gọi là ỷ vào. Cũng không khó quái Vinh Lam Linh sẽ như vậy nghĩ, dù sao nơi này trừ mấy người bọn họ bên ngoài, cũng không có phát hiện nhân vật khác vết tích. Mà hắn tự thân tu vi lại không cao, kia tự nhiên đem hết thảy đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Liêu Giao Ngưng lạc, cũng chỉ có nữ nhân này, để nàng xem rất khó chịu. Nóa, ngươi có muốn hay không mới hảo hảo suy nghĩ một chút, đi theo trước mắt nữ nhân này, sớm muộn ngươi sẽ bị nàng hại chết, cũng không như đi theo tỷ tỷ ta, thậm chí sẽ có đặc thủ phục vụ ở. Nói xong không lưu dấu vết hướng hắn ném một cái mị nhãn, hai mắt ở giữa ngậm lấy xuân sắc, không thể không nói, tại như vậy một nháy mắt, hắn còn nhục thể phải tự mình trái tim nhỏ nhảy có chút nhanh. Ngươi cái không muốn mặt tao đệ tử. Liêu Giao Ngưng thực tế là nhìn không được, gia hỏa này cũng sẽ chỉ khoe khoang nhục thể, vừa nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn, bản tính liền bạo lộ ra. Đừng nói nhảm, giải quyết đi đi nhanh lên. Dạ Khuynh Hàn vỗ vô đầu của nàng, hắn tự nhiên sẽ không như là Vinh Lam Linh nói tới kia chuyển đổi trận doanh. Hắn còn không có vô sỉ loại trình độ kia. Đầu tiên hắn vậy mà đáp ứng Liêu Giao Ngưng, kia thế tất liền muốn thành tín đến cùng, mặc kệ hai người ân oán như thế nào, chí ít hắn hiện tại là hẳn là hướng về Liêu Giao Ngưng. Về phần Vinh Lam Linh, chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi đi, muốn trách, chỉ có thể trách nàng xuất hiện hơi trễ đi. Nếu như lần thứ nhất xuất hiện ở bên cạnh hắn người là Vinh Lam Linh, vậy hắn hiện tại mặt đối lập chính là Liêu Giao Ngưng, vấn đề vật khí. Đợi một chút, bình thường đến nói, đều hẳn là hai người bị truyền tống đến cùng một nơi, mà bây giờ, nàng lại chỉ là độc thân một người. Đã dạng này, như vậy liền rất có thể chỉ có hai cái giải thích, nhưng là bất kể như thế nào, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Quả nhiên nữ hải tử quan sát vẫn tương đối tỉ mỉ, kia lại có lẽ là đối quy tắc của nơi này tương đối quen thuộc, Vinh Lam Linh đích sắc vẫn luôn là một người. Kia hoặc là chính là hắn đem cùng hắn cùng nhau người kia giải quyết đi, hoặc là chính là một người khác cẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Hẳn là một cái giỏi về ám tập cao thủ. Mà trải qua vừa rồi phân tích đến xem, rất hiển nhiên cái sau khả năng phải lớn nhiều, dù sao ở đây, thần thức thế nhưng là không có phản ứng chút nào. Vậy dạng này vừa đến, một cái giỏi về tiềm phục tại chỗ tối đột nhiên khởi xướng tập kích tu sĩ tác dụng coi như lớn nhiều đi. Chỉ cần hơi cũng không lưu ý, vậy rất có thể chờ đợi chính là tử vong. Ta tiến lên cùng nàng thử một chút chiêu, ngươi lưu ý một chút là bốn phía. Ta thế nhưng là đem tự thân tính mệnh đều giao tại trên tay ngươi à, nếu là ngươi dám bán ta, tất nhiên muốn ngươi để mặt. Liêu Giao Ngưng hướng về phía hắn phất phất tay, sau đó bước về phía trước một bước, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, màu xanh cùng màu lam hoa văn phân biệt tô điểm ở giữa, xem ra rất nhẹ, nhưng thật ra vô cùng thích hợp với nàng. Hẳn là đến huyền giai thượng phẩm, cũng là thời điểm nên cho nghiêng múa tìm một kiện binh khí thích hợp, vừa vặn có thể coi như lễ vật đưa cho nàng. Dạ Khuynh Hàn trong lòng đột nhiên lại nhớ tới muội muội mình. Cái kia cả ngày sẽ chỉ kề cận hắn tiểu nữ hài. Sang năm đợi nàng đến chân võ học viện thời điểm, qua không được bao lâu chính là nghiêng múa cùng hắn cộng đồng sinh nhật, vừa vặn có thể đưa lễ vật này phù hợp. Xem ra sau này được nhiều chú ý lưu ý một chút phương diện này sự tình. Không thể không nói, hắn cái này ca ca làm thật đúng là có thể, người ta thân gia tính mệnh đều giao tại trên tay hắn, hắn còn có tâm tư thất thần, thật là khiến người ta không biết nên nói thế nào mới tốt. Ờ, ngươi đây là muốn cùng ta đọ sức bên trên sao? Vinh Lam Linh đưa tay che mình, tựa hồ đối với Liêu Giao Ngưng cử động rất là trào phúng. Bất qua nói đến, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch cũng không lớn, vốn là ở vào sàn sàn với nhau, nếu không, vậy liền sẽ không cứ gọi đối thủ một mất một còn, mà là thiên về một bên thế cục. Bớt nói nhiều lời, xem kiếm. Dạ Khuynh Hàn khẽ gật đầu, điểm này ngược lại là cùng hắn rất giống, trên chiến trường chưa từng cùng người khác nói nhảm nhiều, sinh tử thời điểm đối địch, nói nhảm nhiều đều là ngu xuẩn. Đều đã cùng người khác liều mạng. Chính ở chỗ này bức bức lại nói một đồng lớn, không phải đầu góc có hố là cái gì. Vinh Lam Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Dạ Khuynh Hàn nói, nóa, chờ một chút, ta có thể phá lệ cho phép ngươi đổi ý nha. Sau đó quanh thân phát ra lên lúc thì trắng sương mù, càng ngày càng mông lung, rất nhanh, bọn hắn chỗ toàn bộ khu vực liền bị nó bao vây lại. Dạ Khuynh Hàn cùng Liêu Giao Ngưng chỉ cảm thấy mình tầm nhìn giảm mạnh, liền ngay cả một bên còn tại trước mặt bọn hắn Vinh Lam Linh đều có chút thấy không rõ lắm. Mà lại nơi này lại không thể vận dụng thần thức, thật có thể nói là coi là mắt mù. Hừ, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba, có lá gan nói đến cùng lão nương hảo hảo đọ sức đọ sức. Liêu Giao Ngưng liên tiếp đối trong hư không chặt mấy cái, nhưng là đáp lại nàng chỉ có cùng không khí va nhau đụng chỗ sinh ra vù vù âm thanh. Đáng ghét. Hoàn toàn không nhìn thấy đối phương ở nơi nào, cái này còn thế nào chơi a? Uy, ngươi ngược lại là cho cái chủ ý nha, lại không tốt, nói một câu cũng tốt. Bằng không cảm giác một người, còn rất đáng sợ nha. Nói câu nói này thời điểm, chân của nàng đã không tự giác hướng phía sau chuyển mấy bước, nắm trường kiếm tay cũng đi lên rụt rụt. Qua mấy hơi, một mực không đợi đến Dạ Khuynh Hàn đáp lại, Liêu Giao Ngưng đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền phát hiện nguyên bản ở vào phía sau mình thiếu niên giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm tung tích. Uy, ngươi đừng dọa ta nha, ngươi nói một câu nha. Liêu Giao Ngưng lập tức liền hoảng hồn, không chỉ là mình bị dọa đến, chủ yếu là gia hỏa này sẽ không phải bị âm thầm chỗ ẩn nút người kia giải quyết đi đi. Đều tại ngươi, quả thực là muốn sinh cái gì có thể nha, hiện tại tốt, mạng nhỏ đều nhét vào cái này, sớm biết ngay từ đầu nghe ta đi không là tốt rồi sao, ô. Một bên bất an hướng lui về phía sau, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, ngươi nói gia hỏa này mình bị làm cũng liền thôi, lại còn liên lụy nàng, thật sự là xuất sư bất lợi nha. Vừa ra khỏi cửa liền cắm, hơn nữa còn là đưa tại mình đối thủ một mất một còn trong tay, nghĩ như thế nào nàng đều cảm giác tốt biệt của ta. Cứ như vậy lui lui, đột nhiên cảm thấy mình đụng vào một người, vốn là tràn ngập cảnh giác nàng vội vàng một kiếm đâm tới. Ngươi hắn mèo. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, một mực đổi mới một mực thoải mái. Chương 171, ta muốn bắt đầu trang bước. Chính văn chương 171, ta muốn bắt đầu trang bước. Thấy rõ ràng chọn người A, ta nói. Một phát bắt được Liêu Giao Ngưng đột nhiên hướng mình đâm tới trường kiếm, còn tốt đối phương bởi vì sợ hãi vẫn chưa sử xuất qua hắn khí lực, bằng không, chỉ sợ thật đúng là phải làm bị thương hắn không thể. Nghe thấy quen thuộc ngữ khí âm thanh, Liêu Giao Ngưng lúc này mới thở dài một hơi, liền vội vàng xoay người, lúc này mới thấy rõ người phía sau bộ dáng. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Vừa rồi rõ ràng đã biến mất, tại trong mắt của nàng, đã sớm đem Dạ Khuynh Hàn quy về đào thải người một loại. Nhưng là giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, cái này lại để nàng có thể nào không sợ hãi. Chính ngươi hung hăng cầm trường kiếm mụ chặt, cũng không biết chạy đến nơi đâu, còn không biết xấu hổ hỏi ta. Nguyên lai trước đó Liêu Giao Ngưng cơ trường kiếm thời điểm, cước bộ của mình vậy mà là không tự giác hướng mặt trước chuyển đi, bất chi bất giác liền đem nó cho bỏ lại đằng sau, tự nhiên cũng liền không phát hiện được hắn. Ngạch, là sao? Có thể là cảm giác được bối rối của mình, Liêu Giao Ngưng cũng là cực kỳ không có ý tứ. Bất quá dưới mắt tự nhiên không phải thảo luận những chuyện này thời điểm. Cái này mê vụ đem chúng ta tầm nhìn hạn chế quá chết rồi, căn bản là bắt giữ không đến tung tích của đối phương. Nàng có chút đắng buồn bực, thật là có tâm bất lực nha, luôn cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên bông, không chỉ có không có sinh ra hiệu quả gì không nói, còn để cho mình biệt khuất gần chết. Vậy mà không nhìn thấy, thần thức cũng vận dụng không được, vậy cũng chỉ có chờ đối phương trước công tới lạc, đương nhiên, ta cái này chỉ là ngươi. Tựa hồ là vì tận lực cách đứng nàng. Dạ Khuynh Hàn ở phía sau cố ý tăng thêm câu này. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, trong hư không đột nhiên bay qua hai thanh đoàn đao, tốc độ cực nhanh, thậm chí không cho người ta mảy may phản ứng thời gian. Trong hư không xẹt qua một đạo thẳng tắp dây dài, giống như chim bay huýt dài, mang theo một trận màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, thẳng đến hai người yết hầu. Chỗ này bí cảnh không biết ra chỉ loại nào trận pháp, chính là có thể đem toàn bộ bí cảnh đều che giấu ở trong đó. Chỉ cần là tất sát chiêu số, liền có thể tại tiếp cận nhất kia thời khắc này đem người cho truyền tống ra ngoài, bởi vậy căn bản không cần lo lắng sẽ chết ở trong đó. Nhưng là yếu đuối bị truyền tống ra ngoài, bên kia cũng liền mang ý nghĩa mất đi tranh tài tư cách, thông tục một điểm giảng cũng chính là coi là đào thải. Liền chút bản lĩnh này, trêu chọc ta bên cạnh tiểu cô nương này cũng coi như, tại ta trước mặt làm cản, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Dạ Khuynh Hàn một mặt khinh thường, chỉ là tùy ý vung tay lên một cái. Kia trong hư không cấp tốc tiến lên hai thanh đoạn đao cứ như vậy bị chặn đường xuống dưới. Phình một tiếng, cả hai đụng vào nhau, song song rơi vào trên mặt đất, mà tại lúc này, trước mặt mê vụ đột nhiên tán đi một phen, sau đó xuất ra hiện chính là một bóng người. Nhưng khi thấy rõ ràng thân hình của hắn về sau, mới phát hiện cũng không phải là trước đó Vinh Lam Linh, chúng ta là một cái 20 tuổi khoảng trường thanh niên. Xem ra râu ria có chút lộn xộn, bình thường tất nhiên là không thế nào yêu phản ứng, đến mức biến thành bộ dáng này. Để người xem ra có chút khó mà tiếp nhận. Ai, người này xem ra thật buồn nôn. Mặc dù cùng là một cái học viện lão sinh, nhưng cũng không đến mức từng cái đều biết. Bởi vậy, Liêu Giao Ngưng lộ ra loại vẻ mặt này hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Cũng không trách tiểu nha đầu này có chút khó thích ứng, liền ngay cả hắn một đại nam nhân, cũng là hơi cảm thấy nhíu mày. Cho nên nói hắn khả năng có một chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, nhưng lại cũng không phải là cái gì cũng không thể khoan dung. Chỉ là giờ phút này người trước mắt để hắn quả thực ngay cả giao thủ hứng thú đều không có. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy nổi nóng, nếu như có thể, thật nghĩ một chiêu đem hắn giải quyết được rồi. Không thể không nói à, ngươi ngược lại là còn có mấy phần bản sự, ngược lại là ta xem thường ngươi, vậy mà có thể phá đi ta mê huyễn hư không. Thanh niên nam tử này gọi là nhạc thần, tại một đám lao sinh bên trong cũng không dễ thấy, dù sao tu vi không cao, chỉ là nửa bước khí hải cảnh mà thôi. Lúc đầu bây giờ dạng này mặt hàng, thật sự là khó mà nhập mắt của hắn, chỉ là bằng vào nơi đây ưu thế cùng nó tự thân đặc điểm, cũng là miễn cưỡng có thể liều mạng một phen. Ra, là đi, gọi ngươi dám hù dọa ta, nhìn cô nãi nãi đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Phát giác được người trước mắt này tu vi vậy mà như thế thấp, mới vừa rồi còn đem mình dọa cho gần chết, đồng thời tại mình đối thủ một mất một còn cùng Dạ Khuynh Hàn trước mặt mất mặt, thật đúng là đem nàng khí không nhẹ. Nhưng là nàng vừa vung trường kiếm xông đi lên, đối phương liền ẩn nấp tại trong sương mù, bởi vì tự thân thần thức hạn chế, căn bản là không có cách phát giác được đối phương chỗ ẩn thân. Đáng ghét, tức chết ta rồi. Liêu Giao Ngưng dùng sức dậm chân, nếu như không phải cái này đáng chết quy tắc hạn chế, nàng khẳng định phải đem tên kia cho bắt tới đánh gần chết. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cười xấu xa nói, nếu như ta giúp ngươi bắt hắn cho bắt tới, để ngươi đánh bên trên dừng lại, vậy ngươi liền cứ gọi ta một tiếng ca ca thế nào? Không biết có phải hay không là bởi vì đêm nghiêng múa nguyên nhân, hắn bây giờ thấy cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ, mình lại không ghét, ra tay giúp bên trên một bang vẫn là có thể. Huống chi hai người bọn họ hiện tại xem như một cái đội, cũng không đến nỗi làm như vậy keo kiệt, nhưng là chiếm một chiếm tiện nghi, đây là có thể. Ngươi có biện pháp. Mà thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ câu nói này trọng điểm, thực tế là do ở trong lòng quá mức tức giận, khi lấy được hắn khẳng định sau liền vội vàng gật đầu. Thậm chí liền đối phương yêu cầu gì đều không nghe rõ ràng, thật sự là không thể không nói, nữ hài tử tức giận, là thật cái gì đều không để ý à. Đồng thời Dạ Khuynh Hàn trong lòng âm thầm cho mình gõ cái cảnh báo, về sau mặc kệ sự tình gì, nhưng ngàn vạn không thể gây Thanh Tuyết sinh khí, nếu không mình chết như thế nào khả năng cũng không biết. Từ bỏ dãy rùa đi, có lẽ tại ngoại giới ta bắt các ngươi không có cách, nhưng là ở đây các ngươi ngay cả tung tích của ta đều không phát hiện được, chính là ta sân nhà, ngoan ngoan chuẩn bị kỹ càng đào thải là được. Mặc dù nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nhưng thanh niên nam tử thanh âm lại là từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, hẳn là tận lực di động tới tự thân vị trí. Thế nào A Vinh Lam Linh, hiện tại ngươi thế nhưng là ở vào trạng thái bị động A, cái thứ nhất liền đem ngươi đào thải, thật đúng là để ta có chút xấu hổ nữa nha. Vinh Lam Linh lộ ra 10 phần đắc ý, ngay từ đầu hắn còn đối tự thân xứng đôi cái này tu vi có chút yếu ra hỏa cảm thấy bất mãn hết sức, nhưng là hiện tại nha, thái độ tựa hồ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết đâu. Mặc dù có Dạ Khuynh Hàn hứa hẹn, nhưng Liêu Giao Ngưng trong lòng vẫn như cũ đánh lấy trống. Ai biết kẻ trước mắt này có phải là đang khoác lác à, dù sao vừa rồi ở chung như vậy một đoạn thời gian đến xem, gia hỏa này có vẻ như có đôi khi thật không đứng đắn. Đối với thiếu nữ ý nghĩ, nàng tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác, chỉ là đối diện hai người kia, giống như thật bắt hắn cho làm không khí nha. Từ đầu đến giờ, vẫn chỉ là nhìn chằm chằm Liêu Giao Ngưng lại nhìn, thật đúng là để người có chút nổi giận. Ai, thật không biết các ngươi những này vô vị tự tin, đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, nhanh chóng tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bước. Chương 172, đến từ Dạ Khuynh Hàn ngược sát. Lôi đỉnh, cho ta hiện. Cứ việc có từng lớp sương mù ngăn trở, nhưng còn cuốn Dạ Khuynh Hàn lôi đỉnh tựa hồ là bọn chúng vì không có gì, trong hư không không ngừng tứ ngược du tẩu. Như là dây thường xuân đồng dạng, cuồn cuộn không dứt, càng ngày càng mật, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng phát tán mà đi. Dạ Khuynh Hàn một tay nắm thành quyền, một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu tím tại trên tay hắn ấp ủ mà ra, tựa như là một viên tử sắc giọt nước nhỏ, rất là có hệ chữa trị. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng hướng không trung ném đi, người gốc kia giọt nước nhỏ làm hạch tâm, đột nhiên hướng về bốn phía tản mát ra mấy chục đạo tử sắc lôi đỉnh. Tâm lôi, tứ ngược vô song. Phát tán ra mãnh liệt quang mang trực tiếp đem trọn phiến mê vụ toàn diện xua tan, những này cái gọi là mê vụ căn bản là không cách nào tới tranh kỳ phong mang. A, đây là có chuyện gì, không. Mà nương theo mà đến còn có hai tiếng kêu thảm, một nam một nữ, chính là Nhạc Thần cùng Vinh Lam Linh hai người, đến nay bọn hắn chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất. Vinh Lam Linh miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình bỏ lên, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, không nghĩ tới cái này để nàng chưa hề chính thức qua thiếu niên, vậy mà mới là trong hai người này khó chơi nhất. Vừa nghĩ tới vừa rồi mình chỗ đối nó đã nói, nàng lập tức liền cảm giác mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mình vậy mà để dạng này một vị cường giả đến định bợ mình. Nếu là vừa rồi hắn vẫn chỉ là bởi vì Dạ Khuynh Hàn nhan giá trị mà cảm thấy hứng thú, hiện tại lưu cho nàng, trừ cái đó ra còn có sợ hãi thật sâu. Nhạc Thần bởi vì tự thân tu vi khá thấp, thì là càng thêm thê thảm, bây giờ lấy nhục thể của hắn có thể chọi cứng Dạ Khuynh Hàn tâm lôi, không có trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, đã coi như là không sai. Chỉ cần là không có bị trực tiếp truyền tống ra ngoài, bên kia là không tới tự thân cực hạn, còn có sức đánh một trận. Cái này tâm lôi tạm thời gần nhất hắn mới làm ra đến đồ chơi, mặc dù so ra kem chính quy lúc đối địch đợi uy lực như vậy cường đại, nhưng cũng may chính là có thể sớm tiến hành chứa đựng, dùng thời điểm cực kỳ thuận tiện mau lẹ. Hắn lần này cũng là nghĩ kiểm nghiệm một chút hiệu quả, ngược lại là vượt quá hắn dự liệu tốt, khí hải cảnh tu sĩ đều có thể bị thương thành dạng này, không sai, thật đúng là không sai. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào khí hải cảnh, nhưng phải biết, hắn nhưng là còn tại cải tiến bên trong A, liền đã có thể làm đến loại trình độ này, hắn hiện tại bản thân tu vi, mới vô hạ kỳ A. Nặc, hiện tại giao cho ngươi, nhớ được chờ một chút thực hiện lời hứa của ngươi. Dạ Khuynh Hàn không rất quan tâm nhìn thoáng qua Liêu Giao Ngưng, cả người lộ ra cực kỳ vân đạm phong khinh, phảng phất đối với hắn mà nói chuyện này dễ như trở bàn tay, bất quá trên thực tế cũng đúng là như thế. Liêu Giao Ngưng hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn qua hắn, hoa. Nhìn xem ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn không ít ta, rất đẹp trai. Vừa rồi kia một chút, nhưng làm nàng rung động không nhẹ, thiếu niên này trên thân tựa hồ có một loại có thể hấp dẫn người ma lực, để hắn nhịn không được muốn đi rình mò càng nhiều càng nhiều. Nhưng khi thực sự hiểu rõ hắn về sau, nhưng lại phát hiện, nguyên lai trước đó nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Liêu Giao Ngưng, ngươi muốn làm gì, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, bằng không sẽ có hậu quả gì, ngươi có tự mình biết. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn đem quyền quyết định trực tiếp giao cho Liêu Giao Ngưng, Vinh Lam Linh thừa nhận hắn đã hoảng, nếu là thiếu niên kia tự mình động thủ, nàng đảo ngược mà cảm giác cũng không có cái gì. Dạ Khuynh Hàn trừ bề ngoài có chút lạnh lùng bên ngoài, không có nơi nào không tốt, mà lại nghe nó giọng nói chuyện, tựa hồ cũng không phải loại kia bất cận nhân tình người. Nếu là mình hảo hảo khách sáo, thậm chí là như thế, nàng cũng không phải là không thể nha, thậm chí nội tâm còn có chút nho nhỏ kích động. Nhưng là mình đối thủ một mất một còn, kia là khẳng định không có hắn quả ngon để ăn, cho nên nàng hoảng, triệt để hoảng. Làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Liêu Giao Ngưng tức giận, lập tức một cước đá đi lên, nhưng là chỉ bằng nàng kia một đôi chân ngọc, mặc dù là khí hải cảnh, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực. Đá vào trên thân người liền cùng gãi ngứa ngứa, chủ yếu vẫn là nàng thật không dám hạ thủ, cái này. Hắn meo, đây cũng quá thuộc nữ chút đi. Dạ Khuynh Hàn nhìn đều là cảm thấy đau cả đầu, cái này trực tiếp một cước đá đi, còn muốn đem cường độ thu được loại trình độ này. Khí hải cảnh tu sĩ một cước, uy lực lớn bao nhiêu, kia tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ sợ nàng xương sườn đều muốn toàn đoạn, nhưng là hiện tại. Được rồi, nói nhiều đều là nước mắt nha. Tại nàng một cước tới thời điểm, Vinh Lam Linh bản năng phản ứng nhắm mắt lại, cổ hướng phía sau co rụt lại, tựa hồ đã làm tốt bị đòn chuẩn bị. Nhưng qua buổi chiều, trừ tự thân bị nhẹ nhàng đụng một cái bên ngoài, cũng không có cái gì khác thường a. Chỉ thấy Liêu Giao Ngưng đứng ở một bên rất là xoắn xuýt và tức giận, nhưng là bộ biểu tình này rơi vào trong mắt nàng, lại là để nàng càng thêm dữ tợn. Ha ha, Liêu Giao Ngưng, chỉ bằng ngươi lá gan này, là thế nào tiến chân võ học viện? Đáng đời ngươi bị khi phụ. Vinh Lam Linh nhìn thấy đối phương không dám lấy chính mình thế nào, cũng càng phát ra không có cố kỵ, mặc dù mình là quỷ trên mặt đất, nhưng ngược lại đối Liêu Giao Ngưng là một trận tự trách chửi rủa. Ta. Liêu Giao Ngưng bị tức phải nửa ngày đều nói không ra lời. Một cái ta chữ kẹt tại trong cổ họng thẻ thật lâu. Dạ Khuynh Hàn kinh ngạc, không nên nha, vừa rồi đối mặt mình thời điểm, nha đầu này không phải còn thật khoa trương sao, làm sao hiện tại, ngược lại giống như là xương đánh quả cà rồi. Liêu Giao Ngưng, không phải ta nói ngươi, mỗi tháng thành thành thật thật đem linh thạch giao ra, không là tốt rồi sao, như thế cũng có thể miễn đi không ít da thịt nỗi khổ a. Dạ Khuynh Hàn chỉ là yên lặng nhìn trước mắt một màn này, mà Vinh Lam Linh tự nhiên là đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Gặp hắn cũng không có định nhúng tay, cũng là càng thêm làm cản. Tựa hồ đối với mình quỷ còn không hài lòng, vậy mà là chống đỡ thân thể của mình trực tiếp đứng lên, đi thẳng đến Liêu Giao Ngưng bên người, tràn đầy khiêu khích. Người xem một chút ngươi, liều mạng như thế, cuối cùng còn không phải cái gì đều thủ không được, ta nếu là ngươi nhà, dứt khoát hướng về phía rất có lấy như thế một bộ tối ra, trực tiếp ôm lấy lên một cái cường giả không tốt sao. Ngươi buông ra. Liêu Giao Ngưng một thanh chụp được Vinh Lam Linh muốn đặt ở nàng trên vai tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy căm ghét, nhưng tựa hồ lại là nghĩ đến thứ gì, lại có loại xung động muốn khóc. Thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đúng a, nói rất hợp. Đột nhiên ở thời điểm này, một mực không có động tác Dạ Khuynh Hàn mở miệng, chậm rãi hướng các nàng bên này đi tới. Ngươi muốn làm gì? Vinh Lam Linh một mặt cảnh giác lui về sau đi, vừa rồi hắn triển hiện ra thực lực thế nhưng là thật sâu đưa nàng cho rung động, biết người này khó chơi, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Không có việc gì. Chỉ là nhìn ngươi nói chuyện như vậy hoan, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh thôi. Nói, hắn không nói lời gì giơ tay phải lên, bột một tiếng, trung điệp phiến đến Vinh Lam Linh trên mặt, chỉ gặp hắn má phải rời nhập ứng tốc độ rõ rệt phi tốc xương đỏ. cảm nhận được bộ mặt truyền lại đến cảm giác khó chịu, Vinh Lam Linh vô ý thức rỗi tay lần mò, à, mặt của ta. Chương 173, thiệt thòi lớn. Vinh Lam Linh một tiếng hét thảm trực tiếp đem nguyên bản nằm trên mặt đất Nhạc Thần cho bừng tỉnh lên, nàng nguyên bản trắng nón dễ nhìn mặt giờ phút này sưng phù. Ngươi làm sao, sao có thể đụng đến ta mặt? Vinh Lam Linh tràn đầy vẻ ác độc, phảng phất đang giờ khắc này, nàng đã không có lý trí, mặt đối với một cái nữ hài tử đến nói, kia là không thể thay thế, bởi vậy nàng mới có thể mất trí. Dạ Khuynh Hàn cười nhạo nói, thế nào, ngươi không phục? Vừa nói vừa là trở tay một bạt thai vung ra trên mặt nàng, như thế rất tốt, một bên khác cũng lấy giống nhau phương thức cấp tốc hở ra. Giờ phút này hai bên trình một loại đối xứng mỹ cảm, chỉ là loại này mỹ cảm đích sắc có chút không quá phù hợp thực tế vị trí, cùng người bình thường thẩm mỹ có chút sai lệch. Phía trên này là có linh thạch hay là làm sao dọn, tiểu gia ta chính là muốn động làm sao vậy, không phục ngươi cắn ta à. Liêu Giao ngưng một cái tay bụng mặt, vội vàng quay qua một bên, trong lòng âm thầm cảm thấy xấu hổ, gia hỏa này thuộc tính làm sao tự quay nhanh như vậy. Còn có hắn chốt mở đến tột cùng ở nơi nào, cái này không đứng đắn bộ dáng chẳng lẽ toàn bằng ngẫu nhiên sao, đây cũng quá ngu xuẩn đi. Vinh Lam Linh hiện tại trừ tràn đầy cảm giác nhục nhã bên ngoài, càng nhiều thì là hủy khuất. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Dạ Khuynh Hàn dáng dấp đẹp mắt duyên cớ. Mình cùng đối phương không oán không cừu, thậm chí lần này còn là lần đầu tiên gặp mặt, liền bị đối phương trực tiếp phiến hai cái bạc hai, hơn nữa còn là vì nàng đối thủ một mất một còn phiến. Buồn bực trong lòng hoàn toàn chuyển hóa thành bi thống, bất kể nói thế nào, nàng cũng là nữ hài tử, bị người đối xử như thế, nhỏ yếu tâm linh cũng đích xác khó có thể chịu đựng. Chỉ là tại Dạ Khuynh Hàn nơi này, một bộ này tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc, lại khóc một tiếng tiếp tục đánh ngươi. Thuận tiện nhìn xem sắp đứng lên Nhạc Thần, Dạ Khuynh Hàn đi lên chính là một cước, thời gian sử dụng đem hắn cho đạp cái nửa chết nửa sống, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Tại hắn còn có ý thức một khắc này, trong lòng của hắn chỉ muốn giống to một câu, vì cái gì ngươi hắn nha không đạp nàng, lao tử vừa mới tỉnh, được không? Đương nhiên sâu kiến tâm tư, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên là khinh thường tại đi tìm hiểu. Bị hắn như vậy giật mình, Vinh Lam Linh quả nhiên ngừng tiếng khóc, cưỡng ép kìm nén khóe miệng. Trên mặt biểu lộ rất là khó coi, nhưng càng như vậy chịu đựng, càng là cảm thấy bị khuất. Nếu không chúng ta thì thôi đi. Liêu Giao ngưng tựa hồ là có chút không đành lòng, đi tới lôi kéo Dạ Khuynh Hàn góc áo, đúng là tại vì đối phương cầu tình. Vinh Lam Linh không dám tin nhìn xem Liêu Giao ngưng, đồng thời lại tràn ngập cảm kích, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn. Cái này một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, để nàng xuất phát từ nội tâm một loại mừng rỡ. Trực tiếp đưa các nàng đào thải đi liền tốt đi. Chúng ta ở đây cũng chậm trễ không ít thời gian, còn phải nhanh hướng xuống một chỗ xuất phát đâu. Chỉ là nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, Liêu Giao ngưng tiếp xuống câu nói kia trực tiếp đem nàng cho nghẹn lại, trước đó cảm kích quét sạch sành sanh, có chỉ là thật sâu hoán độc. Nàng ở đây nhẫn mại lâu như vậy, không phải liền là vì chả có một chút hy vọng sống sao, bằng không nàng đã sớm tự mình kết thúc mình. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng có như vậy một chút điểm may mắn, nàng về phần muốn ở chỗ này thụ nhiều như vậy khuất nhục à. Lần này sẽ so thế nhưng là liên quan đến tiếp xuống một năm tài nguyên phân chia, lúc này mới khiến nàng không thể không kiên trì lý do. Nhưng là giờ phút này, thật vất vả tưởng rằng một chút hy vọng sống, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà là muốn trực tiếp đưa nàng đào thải đi, kia trước đó làm những cái kia cố gắng, lại là vì sao? Trước không đề cập tới cái này một gốc dạng, liền xem như đằng sau một câu kia, ở đây cùng nàng dây dưa vậy mà là lãng phí bọn hắn thời gian, trước mắt hai người này, cái này lại đem nàng đặt ở loại địa vị nào? Liêu Giao ngưng, ngươi chớ đắc ý, nếu như không phải dựa vào hắn, ngươi căn bản là chẳng phải là cái gì. Vinh Lam Linh giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo, đối Liêu Giao ngưng cũng là phát ra từ thực chất bên trong hận ý. Hừ hừ, ai bảo vận khí ta tốt đâu, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi tự mình xui xẻo đi. Liêu Giao ngưng phủi tay, tựa hồ vẫn cảm thấy không đủ hả giận, nói tiếp, ai bảo các ngươi áp bách ta lâu như vậy, đây chính là báo ứng. Ha ha, ngươi chờ đó cho ta, ra tòa này bí cảnh. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Vinh Lam Linh giờ phút này đã tự biết sợ là không có bao nhiêu lưu lại hy vọng, cũng không còn bận tâm nhiều như vậy, một bộ thấy chết không sờn trạng thái. Áp bách ngươi, cái gì áp bách ngươi? Dạ Khuynh Hàn tựa hồ từ nàng trong câu nói kia nghe ra khác ý tứ, đối với phương diện này sự tình hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Thâm thúy con ngươi nhìn đứng tại bên người mình Liêu Giao ngưng, nha đầu này xem ra cũng thực sự rất dễ dàng khi dễ. Nhưng nói thế nào cũng là khí hải cảnh tu sĩ a, thế nào sẽ lẫn vào kém như vậy? Không có việc gì, chính là ở trong học viện một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Mặc dù nàng miêu tả vân đạm phong khinh, nhưng Dạ Khuynh Hàn hay là nhìn thấy nàng ánh mắt bên trong một tia trốn tránh, tựa hồ muốn cực lực che giấu thứ gì. Nhưng là đối phương đã không nói, vậy coi như đi, dù sao hắn cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, nhận biết một trận, muốn giúp đỡ chút. Nhưng là nếu như không phối hợp, hắn cũng không đến nỗi liếm lắp trên mặt đi đi, vừa vặn còn có thể đưa ra chút thời gian đến bồi bồi nhà mình Thanh Tuyết, loại này nhàn sự, mặc kệ cũng được. Tốt, về phần bọn hắn hai cái, liền giao cho ngươi, xử lý lưu loát chút liền tốt, nhanh lên cùng lên đến. Dạ Khuynh Hàn hoàn toàn chính là vung bàn tay một cái tủ, tiện tay đánh ra một đạo trường ấn, trực tiếp đem Vinh Lam Linh đập đã không còn sức đánh trả, nhưng thời gian bên trong sợ là không thể vận dụng mảy may linh lực. Nên bước nhẹ nhàng bước chân một mình hướng về phía trước, rất có một phen cao thủ tuyệt thế cô đơn phong phạm. Nếu là giờ phút này lại phối hợp top 5 top 3 hoa đào, từ không trung chút xuống, tại trong gió nhẹ chầm chậm nhảy múa, quanh quẩn ở bên người hắn tô điểm, bên kia là càng thêm có kia một phen vận vị. Thật lưu cho ta sao? Liêu Giao ngưng ánh mắt bên trong chính là khó mà che giấu kích động, cứ việc Dạ Khuynh Hàn đã phóng ra bước chân rời đi, nhưng nàng hay là vì xác định như lại hướng hắn bóng lưng hỏi một câu. Tự mình giải quyết đi, loại trình độ này mà thôi, đã không xứng với ta tự mình xuất thủ. Cùng lúc trước không có sai biệt, cao thủ vô địch tịch mịch. Hoa, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy một cái thật sự người tốt ta, rất cao hứng. Dạ Khuynh Hàn từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, phối hợp đi về phía trước, còn duỗi ra tay phải của mình nhẹ nhàng vung lên, chỉ lưu cho đối phương một cái tiêu sái bóng lưng. Cái này sóng bức trang, ta có thể cho ngươi mát điểm. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, làm sao bị yêu cầu làm việc, còn rất cảm kích bộ dáng. Nha đầu này đầu sẽ không phải có cái gì mau bệnh đi, kỳ thật hắn chính là đơn giản lười nhác động mà thôi, muốn đổ cái thanh nhàn. Quá tốt, không nghĩ tới mình cái này cộng tác ôn nhu thể thiếp như vậy, lại là hai cái lấy không điểm tích lũy, dễ chịu à. Đã đi xa Dạ Khuynh Hàn lỗ thai tựa hồ giật giật, cả người triệt để cứng tại nguyên địa, điểm tích lũy. Làm sao quên cái này một gốc dạ, lần này thiệt thòi lớn. Tác giả để lời nói với người xa lạ, Thất Cầm nói qua, tăng thêm một trường, a a a. 12 giờ khuya vẫn như cũ sẽ đúng giờ đổi mới một trường A, đáng yêu nhóm tận lực đi ngủ sớm một chút, hoặc là xem hết đi ngủ sớm một chút, có thể sẽ có trì hoãn. Chương 174, đương nhiên được không? Càng ngày càng tiếp cận khu vực trung tâm, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Tại Liêu Giao Ngưng cùng Dạ Khuynh Hàn hai người phi nhanh phía dưới, khoảng cách khu vực trung tâm vị trí cũng càng ngày càng gần. Có thể đến nơi đó, dù sao đều là trong tầng thứ 2 ở giữa người nổi bật, Liêu Giao Ngưng cũng là có chút lo lắng. Không khỏi nhắc nhở. Không có vấn đề, lúc này mới tầng thứ 2 mà thôi, mục tiêu của ta chủ yếu vẫn là đặt ở tầng thứ 6 lên. Kỳ thật đây là hắn phỏng đoán cẩn thận, hắn cũng không thích đem lời nói được quá vẹn toàn, cho nên mới nói là tầng thứ 6, mà trên thực tế, hắn mục tiêu chân chính là tầng thứ 7. Ngươi có thể hay không đừng như thế tự đại à, mặc dù biết chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng là tốt xấu khiêm tốn một chút tốt đi. Liêu Giao Ngưng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì khoảng thời gian này tận mắt chứng kiến qua hắn biểu hiện, nàng tuyệt đối sẽ bởi vì người trước mắt này chính là đang khoác lác. Ngược lại thật sự là không phải hắn tự đại, tính nết của hắn hay là rất trầm ổn, nhưng đích thật là tầng thứ 2 này người quá không có tính khiêu chiến. Dựa theo suy đoán của hắn, tầng thứ nhất toàn bộ là tân sinh, tầng thứ 2 tại lao sinh ở giữa hẳn là hạng chót tồn tại. Liền xem như lấy Liêu Giao Ngưng tu vi đi ngang cơ hồ cũng không có vấn đề, lần trước xem như xảy ra chút ngoài ý muốn. Kia về phần hắn, vẫn là có thể rất dễ dàng làm được nghiền ép không áp lực. Nhìn, bên kia lại có người tới. Lại tới mấy cái này đã hội tụ nhiều như vậy, nhưng là thông hướng tầng thứ 3 lối vào lại có ai dám đi động. Chờ lấy đi, xem bọn hắn thế nào. Nhìn thấy xa xa hai cái chấm đen nhỏ, cái này khu vực trung tâm hội tụ một đám người vội vàng bắt đầu châu đầu ghé thai. Mặc dù bọn hắn hiện tại xem như địch nhân, nhưng lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn 10 người phân bố ở đây các ngõ ngách, tương hô để phòng đối phương. Mà xa xa kia hai cái chấm đen nhỏ tự nhiên là Dạ Khuynh Hàn cùng Liêu Giao Ngưng hai người. Liêu Giao Ngưng có chút khẩn trương, nàng tự nhiên là phát giác được nhân số chỗ này nhiều, mặc dù đại bộ phận đều không có bước vào khí hải cảnh, nhưng cũng đủ để đối với hắn tạo thành áp lực. Ở trong đó thế mà còn có một cái khí hải cảnh, ngược lại thật sự là không biết là phúc hay là họa. Một nửa bước khí hải cảnh tu sĩ đứng ở đằng xa quan sát đến, đã mình không thể nhận ra cảm giác tu vi của đối phương. Mà đối phương có xuất hiện tại tầng thứ 2, cái kia hẳn là đột phá khí hải cảnh không bao lâu. Cái này thông hướng tầng thứ 3 lối vào còn muốn mình đi mở mang. Dạ Khuynh Hàn như có điều suy nghĩ, đối Liêu Giao Ngưng hỏi. Đúng vậy à, cái này không chỉ nhìn có thể hay không còn sống sót, nếu như thực lực bản thân không có đạt tới tầng này yêu cầu thấp nhất, cũng là không cách nào thông qua, cho nên nói những cái kia muốn cầu lấy, ở đây liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Liêu Giao Ngưng giải thích rất là kiên nhẫn, đây đều là chi tiết, tại trước đó cũng không tốt nói thế nào, hiện tại vừa vặn Dạ Khuynh Hàn hỏi, ngược lại là cũng đủ trực quan. Nhìn xem nhiều người như vậy, ở đây nhưng không có mảy may động tác, một cái duy nhất giải thích khả năng chính là cái này thông hướng tầng thứ 3 lối vào, cần người vì mở. Mà lại có nguyên nhân này, không ai nghĩ lãng phí quá nhiều thể lực, nếu để cho đối phương thừa lúc vắng mà vào, cho nên mới sẽ tạo thành loại rằng con này cục diện. Chúng ta phải làm sao? Nàng hiện tại phảng phất hết thảy đều là lấy Dạ Khuynh Hàn làm chủ, mặc dù trước đó nói tới muốn đều nghe nàng, nhưng làm sao chân chính áp dụng về sau, đây hết thảy đều thay đổi đâu. Điểm này nàng cũng rất bất đắc dĩ tốt đi, phảng phất trên người thiếu niên này, luôn có một cỗ để người không khỏi đi tín nhiệm ma lực. Về phần nàng, đã không nghĩ ra đây là có chuyện gì, cái kia dứt khoát đem hết thảy đều thuộc về tội trạng thế là Dạ Khuynh Hàn thực lực mạnh hơn chính mình nguyên nhân. Đúng, chính là như vậy không sai. Tựa hồ cho là mình tìm tới một cái rất tốt giải thích lý do, trong lòng không khỏi ám khen mình thông minh. Làm sao bây giờ, trực tiếp vượt qua liền tốt, có cái gì tốt lo lắng. Dạ Khuynh Hàn lơ đễnh, thậm chí ngay cả cũng không có đụng tới, tay phải nắm tay, bốn phía linh lực điên cuồng hướng trong lòng bàn tay hắn vọt tới. Tại nó phải phía trên hình thành một cái màu xanh nhạt vòng xoáy, tựa hồ muốn hết thể chung quanh đều nuốt chửng lấy đi vào. Kia màu xanh nhạt vòng xoáy càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là có nửa cái to bằng nắm đấm. Nhưng không đến thời gian qua một lát, cũng đã tăng tới có nửa trượng chiều dài. Hắn muốn làm gì, hắn điên rồi sao? Người chung quanh cảm thấy không hiểu, đây chẳng lẽ là nghĩ tay không đi công kích tầng thứ 2 hàng rào. Người này tuyệt đối là cái kẻ ngu, dạng này coi như đem hắn tự thân linh lực toàn bộ hao tổn không, cũng sẽ không lấy được hiệu quả. Cái này mỗi một tầng hàng rào cũng không phải nói đùa, bằng không sao có thể kiểm trắc riêng phần mình thực lực đâu. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ đều rằng có ở đây. Tất nhiên là đối tự thân linh lực tiêu hao kịch liệt khổng lồ, này mới khiến bọn hắn nhao nhao đều có chỗ kiên kỵ. Vướng. Dạ Khuynh Hàn hét lớn một tiếng, vòng xoáy màu xanh phi tốc lưu chuyển, chung quanh có không ít vật thể đều bị cuốn vào trong đó xoắn nát. Phá cho ta. Tại hắn một chữ cuối cùng phun ra một lát, kia vòng xoáy cũng giống là thoát ly sau cùng trói buộc, giống như một đầu thoát khốn hùng sư, đồng nhiên hướng phía trước đập tới. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Phảng phất toàn bộ tầng thứ 2 đều bị chấn động đến lung lay sắp đổ, người chung quanh cơ là cảm thấy lòng bàn chân đều có chút bất ổn, đúng là để bọn hắn suýt nữa té ngã. Thật mạnh, vừa rồi một kích kia uy lực, chỉ sợ đã có thể so với khí hải cảnh cao thủ. Người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới người này vậy mà có thể buộc phát ra thực lực cường đại như vậy, sau đó nhìn về phía kia vòng xoáy chỗ đánh tới hướng địa phương. Chỉ thấy một cái đen nhánh hư không chi động hiện ra tại mọi người trước mắt. Không cách nào thấy rõ ràng mặt khác cảnh vật mảy may, nhưng lại giống như là hấp dẫn lấy mọi người đi tìm tòi nghiên cứu, để bọn hắn trong mắt tràn ngập say mê. Ngươi cứ như vậy đưa nó đập ra rồi. Liêu Giao Ngưng nói chuyện đều có chút không lưu loát, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tựa như là nhìn xem một cái quái vật. Ta đấy cái ai ra, đây quả thật là vô hạ kỳ lực lượng sao. Ngươi ở đó không biết, tưởng rằng khí hải cảnh uy lực, nhưng nàng tự thân là một cái thật sự khí hải cảnh a, nàng là lại quá là rõ ràng a. Đi hắn meo khí hải cảnh, nàng dám nói, vừa rồi kia lập tức nếu là hướng phía nàng đập tới, liền xem như không chết cũng phải trọng thương, người này so người thật sự là tức chết người, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật ta. Không phải ngươi còn muốn thế nào, tốt, đừng nói nhảm, nhanh đi đi. Đối với cái sau chân kinh, Dạ Khuynh Hàn chỉ muốn biểu thị, chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, đây cũng là đương nhiên tốt đi. Không nói lời gì, kéo Liêu Giao Ngưng liền chuẩn bị hướng phía bên kia vượt đi, nơi này mặc dù còn có không ít người. Nhưng hắn lại là một cái cũng trứng mắt, bởi vì thực tế là quá yếu. Uy, muốn hay không bên trên, hắn bây giờ nghĩ xong to lớn, chúng ta nếu là bên trên, nhất định có thể đem hắn chém ở dưới ngựa. Muốn đi ngươi đi, đây con mẹ nó thoạt nhìn như là tiêu hao rất lớn dáng vẻ sao, dù sao lão tử không đi. Vừa rồi Dạ Khuynh Hàn kia lập tức, xem như đem bọn hắn gan đều dọa cho phá, ai đi lên ai ngốc. Mà tại bọn hắn giao lưu trong khoảng thời gian này, Dạ Khuynh Hàn hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, lô đen kia lại chậm rãi hợp lên, bọn hắn cũng lại một lần nữa khôi phục thành vừa rồi cục diện giằng co. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, thật có lỗi làm cho hơi trễ, mọi người nhanh xem hết đi ngủ bá. Chương 175, vậy liền mời ngươi đi chê tờ A. Đi tới cái này tầng thứ 3 về sau cảm giác đầu tiên, Dạ Khuynh Hàn TV ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà cảm thấy được chung quanh có người tại. Vậy cái này cũng chính là gián tiếp nói rõ, tại tầng này, đối với tự thân thần thức hạn chế muốn so tầng thứ 2 thì nhỏ hơn nhiều. Ngươi đã cảm thấy sao? Liêu Giao Ngưng nhìn ra hắn nghi hoặc, chính là mở miệng giải thích, theo mỗi một tầng lên cao, nơi này đối tự thân hạn chế sẽ dần dần giải khai, đây cũng là để những cao thủ kia có tốt hơn trạng thái đi tiến hành đánh cờ. Dù sao nơi này xem như toàn bộ học viện sẽ so, tự nhiên sẽ không đi quá tận lực hạn chế bọn hắn, tiếp tục từ đối với kẻ yếu bảo hộ, mới đưa tầng dưới chốt hạn chế. Dạ Khuynh Hàn nhẹ gật đầu, dạng này cũng không tệ, hắn tự thân vốn là thần thức muốn cường hãn không ít, dạng này vừa để xuống mở, đối với hắn là cực kỳ có lợi. Trung quanh có người, chính ngươi cẩn thận một chút. Làm sao ngươi biết, ta đều không có nửa điểm phát giác đâu. Nàng nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, tự thân tu vi rõ ràng so với đối phương cao hơn, nhưng lại không có cảm thấy được. Mặc dù đối phương là khí hải cảnh, nhưng hắn tự nhiên không thể theo lẽ thường đến luận biết, hắn hiện tại tinh thần lực đại khái ở vào tầng 2 đỉnh phong, hay là khí hải cảnh, đại khái là trung kỳ trình độ. Bởi vậy dạng này một so ra, tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Có thể đi tới tầng thứ 3, đại bộ phận đều đã là khí hải cảnh tồn tại, mà vẫn còn chút cơ kỳ, đều ở vào số ít, hoặc là chính là có thể vượt cấp mà chiến. Kỳ thật tầng này một tầng trò chơi, đúng, tại Dạ Khuynh Hàn xem ra, đây chính là một trò chơi, chỉ bất quá muốn tuân theo đối phương quy tắc. Nói trắng ra, chính là một trận cá nhân chiến, thành công sống sót đến sau cùng, đó chính là đệ nhất. Từ cái này tầng thứ 3 bắt đầu, ta liền muốn bắt đầu săn giết, nếu như ngươi sợ hãi, hiện tại liền có thể tách ra. Hơi trầm ngâm một lát, Dạ Khuynh Hàn hay là quyết định đem câu nói này nói ra, dù sao nếu là không nói sớm một chút rõ ràng, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống hành động. Ngươi nói cái gì đó, ý của ngươi là nói ta sẽ sợ. Liêu Giao Ngưng bị hắn kiểu nói này, coi như lớn cảm giác không phục, để nàng có thể đi, chính là không thể nói nàng sợ hãi. Tốt đi, mặc dù trong lòng thật là có như vậy ném một cái ném, nhưng cũng chỉ có như vậy ném một cái ném mà thôi, khẳng định không phải nàng muốn rời đi nguyên nhân chủ yếu. Vậy mà lúc này Dạ Khuynh Hàn như thế quang minh chính đại nói ra, còn để hắn làm sao có ý tứ hướng xuống tới tiếp lời. Lại nói, trong lòng nàng cũng muốn nghĩ, mình cái này thân thực lực ở đây chỉ sợ ở vào trình độ, tối đa cũng liền lên cái 4 tầng. Thế thì không bằng đi theo hắn, mặc dù nguy hiểm chút, nhưng tốt xấu đối phương chiến lược mạnh à, có thể bên trên chiến hầu bảng, đi đến cái tầng thứ 5 hẳn là không vấn đề gì. Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện, dù sao mặc kệ đối phương nói cái gì, chỉ cần chờ đợi đáp án liền có thể, nhưng mà chính là loại này, có đôi khi vô hình áp bách chí mạng nhất. Nhìn xem mình chủ đề chuyện gì cũng kém không nhiều, về phần xấu hổ nha, cũng vẫn được, nàng lúc này mới dồn hết sức lực nói ra, ta liền theo ngươi cùng một chỗ. Ngươi xác định? Dạ Khuynh Hàn lại một lần nữa hỏi, kỳ thật nội tâm của hắn là không nghĩ để nàng đi theo, mặc dù nói thêm một người nhiều một phần lực, nhưng là, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ để cho hắn chú ý tay chú ý chân, đơn giản điểm tới nói chính là vương hữu. Xác định nhất định cùng khẳng định. Liêu Giao Ngưng nói khí thế mười phần, đối phương càng là hỏi như vậy nàng, nàng thì càng muốn cắn lấy răng trèo trống đến cùng. Siêu. Dạ Khuynh Hàn một tay lấy nàng kéo qua, đồng nhiên đem nó ôm vào trong ngực, xoay người một cái, liền đem đối phương đặt ở dưới thân. Ngươi làm gì? Đột nhiên bị đối phương như thế ôm lấy, còn bị gắt gao đè ép, Liêu Giao Ngưng trong lòng cảm thấy bối rối, vội vàng đưa tay đẩy đặt ở trên người nàng thiếu niên. Trên mặt của nàng hiện hiện nó ý nghĩ say lòng người hường hà, đại não phảng phất đang trong chớp nhoáng này chập mạch, đã không cách nào bình thường suy nghĩ, toàn bằng bản năng của thân thể đi ứng đối. Nhưng là để nàng sợ hãi nhất một điểm, chính là trong đó tâm chỗ sâu, vậy mà đối đặt ở trên người nàng thiếu niên không có một tia bài xích, nếu là lại cả xuống dưới, nàng cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cút ra đây. Dạ Khuynh Hàn không để ý đến đối phương, chỉ là đối trong hư không một cái phương hướng giống lớn một tiếng, trong hai mắt tràn ngập sát ý. Đây là hắn tiến vào tòa này bí cảnh đến nay lần thứ nhất động sát tâm, vừa rồi kia một chút, rõ ràng là hướng về phía hai người bọn hắn đến. Nếu là quang minh chính đại đánh bại hắn, cho dù là song phương thân là địch nhân, hắn cũng sẽ từ đáy lòng cảm thấy kính nể, nhưng là áp dụng như thế như vậy thủ đoạn, lại là để hắn nhất là trơ trẽn. Người đang nói cái gì, mau buông ta ra a. Đây cũng không phải nói nàng đần, chỉ là dưới loại tình huống này, dưới thân thiếu nữ đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Dạ Khuynh Hàn trên thân. Sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Không ra thật sao? Dạ Khuynh Hàn khỏe mắt khẽ cong, bình tĩnh đối phía dưới Liêu Giao Ngưng nói một câu, hảo hảo ở lại là ngươi đừng núp đích. Thí thần từ trong tay hắn chợt hiện, Liêu Giao Ngưng lần tiếp theo nhìn thấy nó thân ảnh thời điểm, cũng đã là tại mấy chục trượng có hơn. Trước đó hắn một tay nắm lấy thí thần, đối phía trước hư không đột nhiên một đâm, nhìn như đơn giản như vậy một kích, kỳ thật ở trong ẩn chứa linh lực ba động làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Vâng! Phía trước kia một bình hư không đống nhiên nổ bể ra đến, như là một tiếng sau cơn mưa sấm rền, trong không khí bắn ra chói mắt màu lam ánh lửa. Thật cho là ta không dám giết các ngươi, thật sao? Đánh lén cùng chửi tới, thường thường là dễ dàng nhất chọc giận hắn Dạ Khuynh Hàn hai đại là nguyên nhân chủ yếu nhất, rất may mắn, người này chỉ chiếm cứ một. Tay trái hàn khí chợt hiện, đối hư không một chỉ, pháp tướng thiên địa, cho ta ngưng. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ra mấy cái cự long, toàn thân đều là từ cực hạn hàn băng cấu thành, một đạo tiếng long ngâm truyền ra, chấn khiếu toàn bộ tầng thứ ba. Cho ta trốn a. Giờ phút này, trong hư không hiện ra một đạo thân ảnh chật vật, tựa hồ cực lực chống cự lấy Dạ Khuynh Hàn chỗ buộc phát hung manh thế công, cảm giác vẫn như cũ là lực bất tòng tâm, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương đã có thể nói được là thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục ra co đúng không? Đã ra, vậy liền mời ngươi đi chết đi. Chỉ gặp hắn tay trái vừa nhấc, cây kia đầu cự long đống nhiên phi thần tới, gắt gao đem nó quấn quanh trong đó. Thân thể của hắn tại cùng kia cự long tôn nhau lên lót phía dưới, cơ hồ đã có thể bỏ qua không tính. Không. Không cam lòng mà thê lương tiếng giống vang vọng tại hai người náo hải. Mà tại lúc này, từ bộ ngực hắn chỗ bắt đầu, dọc theo bốn phương tám hướng dần dần ngưng kết, trong nháy mắt biến hóa làm thành một tòa hình người băng điêu. Khi đó đến cự long đột nhiên nổ tung, bí mật mang theo hắn hóa thành kia băng điêu cùng một chỗ, trong hư không hóa thành hư vô. Điểm điểm màu lam óng ánh theo gió vẩy xuống, ung dung phất qua còn quỳ một chân trên đất Liêu Giao ngưng mặt, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên quyết tâm. Thật mạnh. Khí hải cảnh tầng 2 cường giả, vậy mà liền dạng này không hề có lực hoàn thủ, vẫn lạc. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, thật là phiền ải, nếu là truy càng chiến lực ổn định phá 2V đúp liền tốt, chờ quyển sách này viết xong, thất cầm muốn đi tiến công nữ tần thử một chút, hoác hoác hoác, các ngươi cảm thấy kiểu gì? Chương 176, bị ghét bỏ. Dạ Khuynh Hàn vỗ vỗ trên thân căn bản liền không tồn tại cho bụi, cũng có thể là chỉ là làm dáng một chút, lại có lẽ là đang đùa xoái. Nhưng bất kể nói thế nào, vừa rồi cường tuyệt khí thế cùng thực lực mang tính áp đảo, kia cũng là sự thật không thể phủ nhận. Ngươi, Liêu Giao Ngưng đã chấn kinh nói không ra lời, nàng trước đó mặc dù biết Dạ Khuynh Hàn rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, nhưng không có một cái cụ thể khái niệm. Nhưng dưới mắt, khí hải cảnh tầng 2 cường giả ở trước mặt hắn vậy mà không thể chống đỡ một chút nào, phải biết, hắn hiện tại nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái vô hạ kỳ tu sĩ a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như đánh chết nàng. Nàng tuyệt không có khả năng tin tưởng thế gian này lại có người có thể nương tựa theo vô hạ kỳ tu vi cường thế diệt sát khí hải cảnh tầng 2. Mặc dù cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa diệt sát, đối phương chỉ là bị đào thải ra ngoài mà thôi, nhưng phải biết, tòa này bí cảnh cũng sẽ không đối người bản thân thực lực có hạn chế. Nói cách khác, bản thân ngươi là thực lực gì, ở bên trong chỗ bạo phát đi ra, chính là cái gì dạng thực lực. Mà hắn, nếu là bọn họ hai tại ngoại giới gặp như vậy, kết quả cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Được rồi. Nhìn đủ chúng ta liền tiếp tục đi đi, ta nói qua, từ tầng thứ 3 bắt đầu, liền muốn bắt đầu săn giết. Tại tầng thứ 2 thời điểm không có giải quyết những cái kia canh giữ ở lối vào người, cũng không phải là bởi vì hắn quá mức nhân tử, mà là chúc cơ kỳ chỗ thêm điểm tích lũy, thực tế là quá mức cằn cỗi, hắn hoàn toàn trướng mắt. Lãng phí hắn thể lực cùng linh lực, không khỏi quá mức không đáng, trọng yếu nhất chính là, chậm trễ hắn bên trên tầng thứ 3 thời gian. Đoán chừng hắn coi như chấn giữ tại tầng thứ 2 những người kia toàn bộ thanh lý đi. Tối đa cũng liền thu hoạch được cái 3-40 điểm tích lũy, mà hắn vừa rồi vẹn vẹn chém giết kia đánh lén tới tu sĩ, hắn điểm tích lũy cũng đã đạt tới 50. Tại cánh tay của hắn bên trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đầu đường vân, chính thức ấn khắc lấy 50 chữ. Mà hắn lúc này cũng chú ý tới, Liêu Giao Ngưng trên cánh tay cũng có được đồng dạng đường vân, chỉ bất quá nàng thì là 11. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trúc cơ kỳ một mực đều chỉ có một điểm mà thôi, mà đạt tới khí hải cảnh về sau, cũng sẽ đột nhiên bay tăng đến 10 điểm. Trước đó hắn lưu cho Liêu Giao Ngưng chính là một cái khí hải cảnh tầng 1 cùng một nửa bước khí hải cảnh tu sĩ, như thế tính được, vừa lúc là 11 điểm tích lũy. Xem ra cái này điểm tích lũy thuộc về chỉ cùng cảnh giới cao thấp có quan hệ, mà cũng không thể chủ động phân biệt chiến lực, bằng không, nửa bước khí hải cảnh đã có thể vô hạn tới gần khí hải, không có khả năng chỉ có một điểm mới đúng. Ha ha, bất quá xem ra có thể đem đối thủ điểm tích lũy trực tiếp cướp đoạt tới A. Nếu là dựa theo phép tính, hắn suy đoán khí hải cảnh tầng 2 hẳn là tầng thứ nhất 2 lần, sau đó cái này vừa rồi đánh lén bọn hắn người này trước đó hẳn là cướp đoạt qua một cái khác khí hải cảnh điểm tích lũy. Mà bây giờ hắn lại bị Dạ Khuynh Hàn chém giết, cho nên tự thân cả gốc lẫn lãi toàn bộ đều tiến Dạ Khuynh Hàn túi. Mặc dù vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi thiếu niên này đem mình đặt ở dưới thân tình cảnh, trong lúc nhất thời càng thêm không dám dương mắt nhìn hắn. Thiên phú cùng chiến lực đều cao như vậy, mà lại nhan giá trị cũng là đỉnh phong cấp. Nếu là thật, nghĩ như vậy, Liêu Giao Ngưng cũng cảm giác mình hai mắt bắt đầu bước lên tiểu tinh tinh, trong lúc nhất thời trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được. Phi phi phi, Liêu Giao Ngưng a Liêu Giao Ngưng, ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì nha, mắc cỡ chết người. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện Dạ Khuynh Hàn đang chứng trạc đàng hoàng đánh giá nàng, thấy sau lưng nàng có chút run rẩy. Trong lúc nhất thời càng làm hại hơn xấu hổ, vội vàng hai tay che gương mặt của mình, chỉ cảm thấy phía trên một trận lửa nóng. Ta trước đó trước nói rõ với ngươi à, cái kia, mặc dù ta biết mình ưu điểm rất nhiều, thiên phú cao, chiến lược mạnh cái gì, trọng yếu nhất chính là nhan giá trị cao, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối đừng ôm ý tưởng gì. Dạ Khuynh Hàn rất là không muốn mặt nói, bất quá hắn đây cũng là hấp thụ mấy lần trước giao hấn, mặc kệ là kia huyết ma nữ hay là cơ tâm nhiên, đều là để đầu hắn đau không ngớt. Lần này mình trước hết đem chỗ tiềm ẩn nguy hiểm bóp chết trong nôi, không thể để cho nó có chút ngoi đầu lên xu thế. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Nguyên bản còn một mặt chờ mong Liêu Giao Ngưng nghe tới phía sau hắn vậy mà là như vậy, nháy mắt trong lòng nàng hình tượng hoàn toàn không có. Nhưng lại vẫn cảm giác mình trong lòng tại phanh phanh cuồng loạn, hết sức che giấu sự thất thố của mình, đồng thời trong đầu phi tốc tự hỏi nên như thế nào mới có thể chuyển di cái này lúng túng chủ đề. Cũng may đối phương cũng không có dây dưa, Dạ Khuynh Hàn cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên mà thôi, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là trước gõ cái cảnh báo. Ai? Cái này tầng thứ 3 tùy tiện xuất hiện một cái đều hẳn là khí hải cảnh nhân vật, mình mang theo nàng, giống như thật không có tác dụng gì à. Nói thật ra, Dạ Khuynh Hàn hiện tại đã bắt đầu hối hận, lúc trước mình muốn chứa cái gì người hiền lành, còn hỏi thăm đối phương, trực tiếp đem nó bỏ qua một bên không tâm sao. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải là cho rằng ta kéo ngươi chân sau, nghĩ náo cái bỏ qua một bên rồi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Liêu Giao Ngưng thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, lập tức bị người đoán đúng tâm tư. Hay là đang nói đúng phương nói xấu, liền xem như lấy hắn cái này không muốn mặt tính cách, cũng là chết cũng không thể thừa nhận. Dạ Khuynh Hàn liền vội vàng lắc đầu, một bộ đại nghĩa lâm nhiên nói, làm sao có thể, nam tử hán đại trượng phu, nói ra như thế nào lại hối hận. Sau đó vẫn như cũ không quên đem mình khen bên trên khen một cái, liền xem như có cái vương hữu, tiểu gia ta cũng năng lực xoay chuyển tình thế. Đối với hắn, trừ phi là cái kẻ ngu, bằng không làm sao lại tin, nếu như đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ ghét bỏ. Nhưng mấu chốt chính là, nàng cũng không phải là không có một chút tác dụng nào a, mặc dù chiến đấu phương diện không trông cậy được vào nàng, nhưng đừng hoảng hốt, đối nơi này quân a, quy tắc quân a. Kỳ thật ngươi cũng đừng quá bi quan, chí ít ta vẫn là có thể vì ngươi chỉ đường chính là a. Tựa hồ là đem đối phương thật đem mình vứt xuống mặc kệ, Liêu Giao Ngưng vội vàng cấp hắn phổ cập khoa học tác dụng của mình. Được đi, cũng liền như vậy điểm đường, hướng đường trung tâm bên trên đuổi, đụng phải người liền chặt, cũng chẳng phải như vậy sao? Dạ Khuynh Hàn một mặt ghét bỏ, một bộ đã đem nàng hoàn toàn nhìn thấu dáng vẻ. Ai nói cho ngươi, nơi này sở sinh tồn yêu thú, cũng là có thể thu hoạch điểm tích lũy được không? Mà lại ở nơi này, mặc dù là một chỗ sẽ so địa điểm, nhưng dầu gì cũng là một tòa bí cảnh, khắp nơi đều có cơ duyên. Hiện tại rốt cục đến phát huy nàng tác dụng thời điểm, đương nhiên phải tại nó trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, để hắn lại lần nữa nhận thức đến tác dụng của mình mạnh. Dạ Khuynh Hàn mơ mơ màng màng nghe, cũng liền như thế đi. Không có gì ly kỳ, dù sao hắn hiện tại công pháp võ kỹ cái gì cũng không thiếu, cũng chỉ thiếu kém thời gian tu luyện. Thật muốn nói cái gọi là cơ duyên, hắn tin tưởng không có gì có thể so sánh qua được trong thức hải của mình kia một tòa thí thần điện. Cho nên nói thời khắc này Liêu Giao Ngưng, thật là thảm tao ghét bỏ. Chương 177, Tử Huyền Kinh Tiên Mãng. Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, ta đều có chút theo không kịp. Dạ Khuynh Hàn có phải là phải đi ở phía trước? Mà Liêu Giao Ngưng quả thật có chút cật lực theo ở phía sau. Chính ngươi tu vi so ta còn muốn cao, đi như thế nào mấy bước đường liền thở rồi. Dạ Khuynh Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể thả chậm cước bộ của mình, cái này thật không thể trách người ta, mà là chính hắn thực tế là quá biến thái. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nha, được rồi, không cùng ngươi tên yêu nghiệt này tranh luận. Vâng! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt bạo tạc tiếng vang, hai người đều là ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại. Vừa rồi tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Liêu Giao Ngưng phảng phất đã thành thói quen như vậy, trực tiếp đem vấn đề vứt cho hắn, mà đối phương cũng là không cảm thấy kinh ngạc, đối nàng cái này ngắn hạn đã thành thói quen, cũng chậm chậm tiếp nhận xuống dưới. Xem ra bên kia hẳn là phát sinh kịch liệt đánh nhau, đi, đi qua nhìn một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể ngồi một lần ngư ông. Nói đến hắn người này vẫn là tương đối lười, có thể không tự mình động thủ sự tình, tuyệt sẽ không tự mình động thủ, đương nhiên đối với một chút nguyên tắc tính vấn đề. Vậy liền coi là chuyện khác. Chờ một chút. Hắn đang muốn đứng dậy, nhưng hậu phương nhưng lại là truyền đến Liêu Giao Ngưng la lên. Làm sao rồi? Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Liêu Giao Ngưng thật sự là hận không thể nện chết hắn à, vừa rồi nàng biểu hiện trạng thái xem như trắng triển lộ sao, làm sao liền một cái tiếng nổ, liền để hắn đem sự tình vừa rồi quên mất sạch sẽ rồi. Thực tế là cùng không lên bước tiến của ngươi A đại ca, mặc dù nói liên lụy bước tiến của ngươi rất khó chịu, nhưng... mặc kệ, dù sao có tiện nghi liền muốn chiếm. Nhìn xem bộ dạng này, Dạ Khuynh Hàn như có điều suy nghĩ, có nàng đi. Tuyệt đối không có khả năng, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân nha. Thật đúng là phiền phức nha, từ thí thần điện bên trong xuất ra một viên đan dược, trực tiếp vứt cho nàng nói, đem cái này ăn. Liêu Giao Ngưng cũng không do dự, mặc dù gia hỏa này ngày bình thường xem ra thật không đứng đắn, lại yêu đùa nghịch, nhưng tính tình tựa hồ cũng không tính quá xấu, cũng là không có chút nào hoài nghi. Trực tiếp đem nó lấy ra liền nuốt xuống, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều trở nên bão hòa, vừa rồi chỗ tiêu hao thể lực trong nháy mắt này cũng tinh thần dồi dào. Hoa! Thật thần kỳ! Liêu Giao Ngưng một mặt mừng rỡ, hai mắt sáng lên nhìn hắn chằm chằm, không nghĩ tới gia hỏa này trên thân lại còn có thứ đồ tốt này. Đừng nhìn, lại nhìn cũng không có. Dạ Khuynh Hàn tức giận nói. Nàng lúc này mới hiện lên một vòng thất lạc, sau đó khoái thủ đi theo hắn phía sau, hướng phía vừa rồi dẫn dắt bạo tạc địa phương cực tốc lao đi. Dạ Khuynh Hàn cười khổ lắc đầu, lại còn coi hắn đan dược là rau cải trắng đâu, đây là hắn tỉ mỉ mân mê ra dáng cấp bản băng linh đan. Vì cái gì nói là dáng cấp bản đâu, khu khu, cái này liền không thể không nói ra sau lưng của hắn cố sự. Một viên băng linh đan trực tiếp chia tách thành 10 phần, sau đó dựa theo nhất định tỷ lệ lẫn vào tại hồi khí đan bên trong, nguyên bản hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nhưng không nghĩ tới, hiệu quả vậy mà là ra ngoài ý định tốt. Về phần tại sao không trực tiếp dùng băng linh đan, tự nhiên là bởi vì quá đắt, hắn dùng không nổi a, mà lại sinh hoạt xa xỉ như vậy, liền không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao. Đi mau, ta trước kéo lấy nó, đừng có lại làm hy sinh vô vị. Một thanh niên nam tử đem một nữ tử gắt gao che chở sau lưng, mà tại bọn hắn ngay phía trước, thì là một đầu có thể đạt tới dài mấy chục thước cự mãng. Toàn thân bày biện ra hỏa hồng sắc, trên thân vậy thật dày, tại thanh niên kia đao kiếm phía dưới đều không thể bị tổn thương mảy may. Tại cái đuôi của nó bên trên mọc đầy gai ngược, những cái kia lân giáp một mảnh lại một mảnh dựng thẳng lên, giống như lưỡi đao, tại khuôn mặt của nó phía trên, còn có thể thấy rõ hai cái sừng thú. Tử Huyền Kinh Thiên Mãng. Đây chính là tại yêu thú trên bảng có thể có tên tuổi yêu thú, không nghĩ tới tại cái này bí cảnh bên trong vẫn còn có loại tồn tại này. Không được, cho dù chết, ta cũng không có khả năng một mình rời đi. Nữ tử kia trong mắt mang theo nước mắt, tựa hồ mình nếu là bước ra đi, một bước ở trước mắt, người này chính là thiên nhân lưỡng cách. Sợ cái gì, ta lại không phải thật chết rồi, tranh thủ đi đến cấp bậc cao hơn, không muốn làm hy sinh vô vị, đi mau à. Thanh niên kia trong mắt lộ ra chính là tràn đầy lo lắng. Rơi xuống tình cảnh như vậy, mình nhưng lại bất lực. Hai người bọn họ đều là đột phá đến khí hải cảnh tu sĩ, thanh niên kia càng là đạt tới tầng 2, nguyên bản ỷ vào thực lực tại tầng thứ 3 còn có thể, tùy ý ngược sát yêu thú, dùng để kiếm lấy điểm của mình. Nhưng không nghĩ tới, mình vậy mà ngộ nhập đến cái này Tử Huyền Kinh Thiên Mãng địa bàn, lấy thực lực của hai người bọn họ, căn bản là không có cách chống lại, thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn. Cứ việc yêu thú kia cũng chỉ là khí hải cảnh, nhưng ỷ vào mạnh mẽ nhục thân, bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay, liền xem như thanh niên này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó kéo lấy. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể vội vã như thế, chỉ có thể để cho mình trước mắt nữ tử này ra ngoài, nhìn ra được, bọn hắn nên là đối tình lữ. Nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết chính là, từ một nơi bí mật gần đó, còn có hai cặp con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này. Dạ Khuynh Hàn cùng Liêu Giao Ngưng thân hình của hai người cũng dần dần hiện lộ ra, cảm giác vẫn chưa giống trống khua chiêng đi ra ngoài, mà là lặng lẽ ẩn nút. Tử Huyền Kinh Thiên Mãng A, đây chính là cái đồ tốt, không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây để ta cho đụng tới. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Dạ Khuynh Hàn trong mắt đúng là khó được lộ ra một vòng hưng phấn, đối với hắn người mà nói tránh không kịp quái vật, tại hắn nơi này lại là đồ tốt. Thế nào, có thể hạ thủ sao? Thông qua đối Dạ Khuynh Hàn chém giết kia đánh lén khí hải cảnh tầng 2 cường giả chiến đấu, nàng đối Dạ Khuynh Hàn thực lực nhận biết lại tăng lên một cái cấp độ. Bây giờ liền xem như trước mắt to lớn yêu thú. Nàng đều không có quá mức e ngại, hỏi vấn đề cũng là có thể hay không hạ thủ, mà không phải nhanh chạy. Trước không cần phải gấp, chờ hắn thể lực lại tiêu hao một chút, nếu là ta không có đoán sai, thanh niên này tựa hồ cũng không đơn giản. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, thanh niên này rõ ràng không có thi triển toàn bộ thực lực, lại là ở đây bán thảm, đích sắc còn có mấy phần ý tứ. Hắn đem một bên Liêu Dao Ngưng đầu đè xuống, hai người liền ở trong tối chỗ, dạng này lặng lẽ meo meo nhìn qua. Đang nhìn trên trận hai người, kia Tử Huyền Kinh Thiên Mãng hướng phía hai người bỗng nhiên vồ giết tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo một trận kinh phong. Ngay tại lúc này, Thanh niên kia nam tử giờ phút này khỏe miệng có chút nhất câu, dưới thân thể thiếu nữ hoảng sợ âm thanh bên trong, đồng nhiên đem đối phương cho tún đi qua, đi lên hất lên, mình thì là phi tốc hướng nơi xa đột đi. Vì cái gì? Trước đó nữ tử kia tràn đầy không hiểu, khỏe mắt bên trong còn mang theo nước mắt, cứ như vậy bị kia cự mãng nuốt vào trong bụng. Chỉ là tại kia thời khắc cuối cùng, thân thể của nàng chung quanh tản mát ra nhàn nhạt lang quang, bên này là đối với mỗi người bảo hộ cơ chế, bị trực tiếp tiếp dẫn ra ngoài. Hắn người này, Liêu Dao ngưng giật mình che lấy miệng nhỏ của mình, trên mặt tràn ngập tức giận. Mà Dạ Khuynh Hàn biểu hiện được thì cực kỳ bình tĩnh, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn thôi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, các vị xem hết đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Chương 178, chém giết. Ha ha, thật là một cái bị cảm tính chỗ chi phối nữ nhân ngu xuẩn, ngược lại là cũng còn may mà nàng, chỉ là đáng tiếc kia một điểm điểm tích lũy. Kia chạy trốn thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn kỳ thật cũng sớm đã tính liền tốt hết thảy, chỉ cần chờ kia cự mãng đánh tới một cái mắt, chính là lấy bên cạnh hắn nữ tử kia làm mồi nhử. Đến vì chính mình thu hoạch càng nhiều chạy trốn thời gian, cũng chỉ có dạng này, chính mình mới có thể thoát hiểm. Về phần vừa rồi nói kia một phen, cũng chỉ là vì ổn định nữ tử kia cảm xúc mà thôi, chỉ là lừa gạt một phen, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền cắn câu. Dù nói thế nào nàng cũng là một cái khí hải cảnh tu sĩ, nếu là thật sự vừa phản kháng, còn đích xác có chút xử lý không tốt. Kia cự mãng tại thôn vệ nữ tử kia về sau, cũng là hướng phía nó không ngừng công kích mà đến, mặc dù có nữ tử kia kéo dài vì hắn tranh thủ đến không ít thời gian, nhưng kia cự mãng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Chỉ là hắn hay là đánh giá thấp đối phương, chỉ thấy từ câu kia nhóm trong miệng đột nhiên phun ra một đạo bạch quang, tốc độ kia thực tế là quá nhanh, đúng là ngay cả mắt thường đều khó mà bắt được. A, thanh niên kia phía sau bị đau, có thể nhìn thấy sau lưng quần áo đều đã cơ hồ hủy hết, xem ra rất là dọa người. Mà như vậy ngắn ngủi dừng lại trong lúc nhất thời, kia cự mãng một cái vẫy đuôi, hung hăng quất vào hắn trên thân. Hắn lập tức cảm giác toàn thân xương cốt giống như là đều bị rút tan ra thành từng mảnh như vậy, toàn tâm cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Ngồi trên mặt đất liên tiếp lăn mấy cái té ngã, trên tay cùng trên chân đều bị chà phá ra, nhưng hắn lại không thể chú ý những này, đứng lên tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Nếu như không thể mau chóng thoát ly nơi này, chờ đợi hắn chính là tử vong, hoặc là nói, là đào thải. Còn nếu là ở đây đào thải đi, kia trong vòng một năm sau đó tự nhiên cũng không chiếm được tốt hơn tài nguyên, đây là hắn không thể cho phép. Nhưng giờ phút này đã bản thân bị trọng thương hắn như thế nào lại nhanh xem qua trước cự mãng, không đến một lát liền bị nó đuổi kịp. Thanh niên kia mồ hôi lạnh trên đầu đứa ra, hắn không nghĩ tới, liền xem như gây nên mình hy sinh đi hắn nữ tử kia, vậy mà cũng không thể để hắn từ nơi này chạy đi. Đáng ghét. Tại trong đấy lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên trong tay hắn không biết từ chỗ nào nhiều một lá bùa. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Không nghĩ tới vậy mà để ngươi tên xuất sinh này đem ta lá bài tẩy này cho dùng đến, chết đi cho ta. Tờ giấy kia bức tựa hồ có thể tự động tìm kiếm người khác khí tức, theo một tiếng nổ vang rung trời, hào quang chói sáng đâm vào người mắt mở không ra. Trung quanh đất đá gạch ngói vụn kết bạn trở thành hư vô, mà tại nó trung tâm vụ nổ, thì là bày biện ra một cái mấy mét hô to. Thanh niên kia nam tử cả người là máu đổ vào một bên, miệng bên trong từng ngụm thở hổn hển. Quần áo trên người cũng đã bị đốt không sai biệt lắm, toàn còn treo một hơi. Giải quyết đi sao? Cưỡng ép di chuyển thân thể của hắn, hướng phía kia hố to trông được đi, nhưng là vừa mới đứng dậy, vết thương trên người liền bị khiên động, máu không cầm được chảy ra ngoài. Giống. Từ kia hố to bên trong đột nhiên truyền ra nổ vang, che giấu ở phía trên bụi đất bị một viên to lớn đầu rắn cho kích thích. Sau đó viên kia sinh tại trong đất thân thể cũng là trồi lên thổ mặt, kia thân màu đỏ lưỡi rắn nhìn người hai chân run lên. Vậy mà cái này đều không có chết đi. Thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn đã coi như là đem tất cả át chủ bài đều vận dụng, chẳng lẽ cũng chỉ có thể dừng ở đây sao? Tốt, khí cũng đã nhìn không sai biệt lắm, giờ đến phiên chúng ta kết thúc công việc. Lúc này, Dạ Khuynh Hàn mới mang theo Liêu Dao Ngưng từ chỗ tối đi ra, đối mặt kia to lớn tử huyền kinh thiên mãng, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Cái kia năm trong mắt cũng đầy là chấn kinh, hắn không nghĩ tới nơi đây trừ hắn ra, lại còn có những người khác tồn tại. Thần trí của mình cảm ứng vậy mà không có phản ứng chút nào. Nguyên bản hắn coi là sẽ bàn giao tại cái này cự mãng trong miệng, nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chỗ tối lại đột nhiên giết ra một cái Dạ Khuynh Hàn. Bằng hữu, thủ đoạn không tệ a. Dạ Khuynh Hàn cười cười, tràn đầy bình tĩnh nhìn xem hắn, nhìn xem cả người là máu nằm trên mặt đất hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu chọc, hoàn toàn không thèm để ý sau lưng cực tốc lao xuống tới cự mãng. Nhưng những này, cái kia nam hiển nhiên sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Hắn hiện tại muốn, là nên cân nhắc như thế nào có thể lưu lại. mà trước mắt xuất hiện thiếu niên này, chính là hy vọng duy nhất của hắn. Cứ việc xem ra đối phương tu vi cũng không cao, phía sau thiếu nữ ngược lại để trước mắt hắn sáng lên, nhưng dưới mắt cảnh tượng như thế này, hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Vị bằng hữu này, rút một chút, về sau tất có thâm tạ. Hắn hiện tại đã coi như là cùng đường mặt lộ, dù cho nhìn ra được Dạ Khuynh Hàn tu vi ở đây cơ hồ là hạng chót tồn tại, cũng vẫn là lối ra tìm kiếm trợ giúp. Bất quá từ phương diện này cũng nhìn ra hắn tâm tư ác độc, rõ ràng biết đối phương không có năng lực đối phó cái này Tử Huyền Kinh Thiên Mãng, còn quả thực là muốn bắt lấy đối phương đệm lưng. Có thể, lập tức liền giúp ngươi giải thoát. Nói, không đợi đối phương kịp phản ứng, trong tay hắn thí thần liền rời khỏi tay, trực tiếp đem hắn thân thể đóng xuyên. Thanh niên kia trong mắt tràn đầy nghi hoặc, một bộ chết không nhắm mắt trạng thái, không phải đã nói giúp hắn sao, sao lại thế? Nhưng dù cho lại thế nào không cam lòng, thân thể của hắn hay là bị một đạo nhàn nhạt nam quang bao vây, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Dạ Khuynh Hàn đối với mình sở tác sở vi không có nửa phần cảm giác tội lỗi, mà đối bị hắn chém giết thanh niên cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Loại người này trong mắt hắn, đích xác đáng chết. Coi như nơi này không phải bí cảnh, mà là tại ngoại giới thế giới hiện thực, hắn cũng vẫn như cũ sẽ không chút do dự đem nó chém giết. Loại người này thật sự là chán ghét, tâm tư cực kỳ ác độc. Liêu Giao Ngưng không biết tại sao, nhìn thấy loại này sói đội lốt cừu liền cảm giác 10 phần buồn nôn, làm sao lại có dáng vẻ như vậy người đâu. Xử lý tốt thanh niên kia, hắn lúc này mới đem ánh mắt rời về phía kia hố to bên trong Tử Huyền Kinh Thiên Mãng. Thứ này mật rắn, tựa hồ có thể mỹ dung dưỡng nhan, nếu như có thể đem nó thêm chút luyện chế, Thanh Tuyết khẳng định sẽ thích. Chất thịt cũng rất tươi ngon, lân phiến có thể dùng tới làm áo giáp, sừng thú cũng có thể dùng để luyện chế vũ khí, thật có thể nói là toàn thân đều là bảo vật a. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem nó, tựa như là đang nhìn một tòa bảo khố, mà lại hắn lúc này vẫn như cũng là đem Lạc Thanh Tuyết đặt ở vị thứ nhất. Kia cự mãng phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, Dạ Khuynh Hàn dạng này hình thể đứng tại trước mặt nó, dù cho nó thân ở tại hố to bên trong, Dạ Khuynh Hàn tại nó trong mắt cũng giống như sâu kiến. Một đầu hèn mọn côn trùng thôi, ngươi cũng dám đối ta cản rỡ. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy lên mấy mét chi cao, một quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của nó. Nhìn như nhỏ bé thân ảnh, tại thời khắc này ở giữa, nói sức mạnh bùng lên, quả thật làm cho vô số người đều khó mà với tới. Vâng! Một quyền, hai quyền. Cũng không biết đánh bao nhiêu, kia cự mãng trên đầu nguyên bản cứng rắn vô cùng lân giáp đều đã bắt đầu ra bị nẻ. Cứ việc nó thân rắn trên mặt đất liều mạng lan lột, nhưng Dạ Khuynh Hàn động tác trên tay lại không chút nào ngừng, thẳng đến nó cũng không có phản ứng nữa. Chương 179, bọn hắn là một cái đội. Nguyên bản tại kia một trận bạo tạc bên trong, cái này Tử Huyền Kinh Thiên Mãng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không cách nào trèo chống bao lâu. Cái này nói đến, cũng coi là hắn nhặt một món hời lớn, có thể dễ dàng như thế đem bọn hắn cầm xuống, còn may mà bọn hắn cho đấu cái lưỡng bại câu thương. Tùy ý nhìn một chút mình trên cánh tay điểm tích lũy ân ký, vậy mà là phi tốc tăng tới 270. Quả thực lấy hắn dạng này tính tình, đều là cảm thấy một trận kinh hãi. Nguyên bản chỉ có 50 hắn, vậy mà đột nhiên tăng tới 270, cái này không khỏi cũng quá mức khủng bố a. Nếu như nói khí hải cảnh tầng 2 là 40, vậy cái này cự mãng nhiều lắm là cũng sẽ không vượt qua 100, vậy cái này thanh niên là cướp đoạt bao nhiêu người điểm tích lũy, mới có thể có thâm hậu như thế giá trị bản thân nha. Lại nghĩ tới mới vừa rồi bị cự mãng thôn phệ nữ tử, nếu như là bị nơi này yêu thú chém giết, kia điểm tích lũy liền nước chảy về biển đông, tự nhiên là không cách nào tính làm ở bên trong. Trong lòng cảm thấy một tia tiếc hận, thế nhưng là nếu là mình sớm xuất thủ, mặc dù nói muốn đem cái này điểm tích lũy toàn bộ cầm xuống cũng không phải không được, nhưng lại hao phí thể lực phong phú, thậm chí có khả năng để hắn thụ thương nguy hiểm. Cân nhắc lợi hại phía dưới, mới là đem nữ tử kia điểm tích lũy từ bỏ được rồi, vì loại chuyện này mạo hiểm, không đáng. Nhìn thấy Liêu Dao Ngưng trên cánh tay kia đáng thương 11 điểm, Dạ Khuynh Hàn trên mặt hiện lên một tia cổ quái, nói thế nào cũng là đi theo mình lẫn vào. Cái này không khỏi cũng quá hàn sầm a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cánh tay mình điểm tích lũy cũng bị phân chia quá khứ 50 điểm, Liêu Dao Ngưng bên kia biến thành 61, còn hắn thì biến thành 220. Cái này, Liêu Dao Ngưng bị đột nhiên gia tăng điểm tích lũy giật mình kêu lên, tự nhiên biết đây là Dạ Khuynh Hàn nguyên nhân. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ cảm kích, lựa chọn của mình quả nhiên là chính xác, nếu để cho chính nàng đi thu hoạch, liền xem như liều mạng, cũng không tránh khỏi có thể kiếm đến nhiều như vậy. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, trên đường thuận tiện săn giết một chút yêu thú làm tự thân điểm tích lũy, đương nhiên thích hợp tình huống dưới, Dạ Khuynh Hàn cũng sẽ tôn nhau lên phân cho nàng một chút. Thông qua cái này một vòng ngố lượng, hai người bọn họ trên thân điểm tích lũy đều đã đạt tới một cái kinh khủng trị số. Liêu Dao Ngưng hài lòng nhìn trên tay mình 300 đường vân, mặc dù ở trong đó đại bộ phận đều là Dạ Khuynh Hàn công lao, nhưng vẫn như cũ để nàng mừng rỡ. Mà về phần cái sau, tại điểm tích lũy đạt tới 1000 về sau, chủ yếu là vì cái trước săn giết, giờ phút này bọn hắn ngừng tại tầng thứ 5 bên ngoài, làm sơ chỉnh đốn. Giờ phút này chính là ban đêm, trời lạnh cực kỳ, Dạ Khuynh Hàn tại cho một bên trong đống lửa thêm lấy củi, phía trên còn kẹp lấy một chút ngay tại nướng thịt thú vật. Về phần Liêu Giao Ngưng, thì là một tay cầm cái chân hiệu, vô ưu vô lự mà đem xé rách, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, hảo thứ hảo thứ. Nhìn xem thiếu nữ này không tim không phổi, tiện tay đem mình áo choàng cho quăng tới, công bằng, vừa vặn rơi vào thiếu nữ trên lưng, đem nó nghiêm nghiêm thật thật cho che lại. Dạ Khuynh Hàn không có ngồi cử động thời điểm, nàng vẫn còn không cảm thấy, nhưng là bây giờ còn nhục thể phải có chút lạnh. Cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, chậm rãi thả ra trong tay hiệu chân, cẩn thận thanh thanh trên ngón tay mỡ đông, để tránh đem hắn áo bảo làm bẩn. Sau đó đặt ở trên thân nắm thật chặt, đối hắn cười cười nói, cảm ơn. Dạ Khuynh Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ, thông qua những ngày chung đụng này, hắn phát hiện chi thiếu nữ cũng không tệ, ngày bình thường hay là rất quan tâm. Mang lên nàng mặc dù có chút cản trở, hơn nữa còn phân điểm của mình, nhưng trên đường đi chí ít còn có người bạn, không đến mức nhàm chán như vậy. Cuối cùng hắn cũng tựa ở cây một bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hắn chưa hề quên qua trách nhiệm của mình, cùng trong lòng mình chỗ phong tồn kia một phần nặng nề hận ý. Yêu tộc. Chẳng biết tại sao, nguyên bản hắn cho là mình tại chân võ học viện tu đạo những trong năm này, lòng của mình sẽ phá lệ bình tĩnh. Nhưng là sự tình hết thảy đều cùng hắn nguyên bản đoán trước hoàn toàn chệch hướng quy tích, không chỉ có không có bình tĩnh, ngược lại là để hắn càng thêm sao động bất an. Thường xuyên đều sẽ nhớ tới yêu tộc, cùng đối yêu tộc kia một phần hận, mặc dù ngày bình thường hắn tận lực sẽ không ở mặt người trước biểu lộ ra. Nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, lại là một đạo khó mà trừ bỏ gai ngược, thời thời khắc khắc nhói nhói lấy hắn, cũng thời thời khắc khắc tỉnh táo lấy hắn. Ai? Dạ Khuynh Hàn ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhưng không đợi hắn đứng dậy, cách đó không xa trên cây chính là rối loạn tương bừng, sau đó chính là một bóng người hiện lên, phi tốc cắm vào hắc ám. Làm sao vậy, lại là kia một thân ảnh sao? Liêu Giao Ngưng cũng là đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Những ngày này, tựa hồ luôn có người đi theo phía sau bọn họ, đây đã là bọn hắn phát hiện lần thứ ba, liền xem như lấy Dạ Khuynh Hàn thân thủ, cũng khó có thể đem đối phương bắt giữ. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, cũng không có đối bọn hắn phát động công kích, chỉ là như vậy theo đuôi, để người cảm thấy dị thường bất an. Thật là quái dị. Bọn hắn đã đi tới tầng thứ 5, nhân vật nơi này mỗi một cái đều không hề tầm thường, liền xem như gặp được khí hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Bởi vậy mỗi một cái dị động, bọn hắn đều muốn cẩn thận hơn, chỉ cần hơi không lưu ý, khả năng trước đó chỗ trả giá toàn bộ cố gắng, tại thời khắc này đều sẽ vì người khác uổng phí làm áo cưới. Liêu Giao Ngưng có chút xoắn xuýt, cân nhắc rất lâu, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, thế này mới đúng Dạ Khuynh Hàn nói, nếu không ngươi cũng không cần quản ta đi, nếu như là chính ta, khả năng ngay cả tầng thứ 4 đều lên không được, ta có thể đi đến nơi này, đã rất vui vẻ á. Nàng cũng biết, ở đây, nếu là lấy Dạ Khuynh Hàn thực lực bản thân, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là nếu là còn mang lên một cái nàng, có thể sẽ trở thành đối phương cực lớn hạn chế, ở phía dưới mấy tầng khả năng biểu hiện không phải rất rõ ràng, bởi vì đối thủ quá yếu, nhưng là ở đây, liền không giống. Nàng cũng không phải là một cái cũng không biết thú nữ nhân, ở thời điểm này, nàng biết mình phải nên làm như thế nào. Ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi. Dạ Khuynh Hàn những này đều thấy rất rõ ràng, đích xác, lấy đối phương thực lực, cùng nó tiếp tục đi theo hắn, chẳng bằng giờ phút này tự hành ra ngoài. Coi như đối phương không đề cập với hắn, hắn tiếp qua không lâu cũng sẽ chủ động mở miệng, đây cũng không phải vẹn vẹn vì chính hắn, liền xem như vì Liêu Giao Ngưng cân nhắc, cũng là như thế. Ừm, bây giờ lưu tại nơi này, cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ còn trở thành gánh nặng của ngươi. Chẳng bằng giờ phút này ra ngoài, mà ta giờ phút này nói đi trình độ, đã tới một cái trước đó ta nghĩ cũng không dám nghĩ cao độ. Liêu Giao Ngưng đối với hiện tại kết quả rất là hài lòng, đồng thời đối Dạ Khuynh Hàn cũng đầy là cảm kích. Hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này, thật đúng là may mắn đâu. Mặc kệ là giúp nàng giải quyết mình túc địch, hay là trên đường đối nàng đủ kiểu chiếu cố, cùng phân cho nàng điểm tích lũy, đều để nàng khó mà quên mất. Nhưng những này tại Dạ Khuynh Hàn trong mắt, tựa hồ hết thể đều là chuyện đương nhiên, không có nửa phần bất mãn ý kiến, đang như Liêu Giao Ngưng trước đó nói tới, bọn hắn là một cái đội. Chương 180, áo lam thanh niên. Giờ phút này bên người không có Liêu Giao Ngưng mang đến kiềm chế. Dạ Khuynh Hàn cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Trong đoạn thời gian này, hắn lại đang tầng thứ 5 lưu lại 2 ngày, trong đó cũng đã gặp qua để hắn cảm thấy có chút chuyện khó giải quyết. nhưng vấn đề cũng không tính là quá lớn, đều có thể hoàn hảo giải quyết, mặc dù thụ chút vết thương nhẹ, nhưng tự thân băng linh đan dự trữ sung túc, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Trong đó nhất hiểm ác một lần, chính là tại tầng thứ 5 trung tâm, cũng chính là tầng thứ 6 lối vào chỗ, hơn 10 vị khí hải cảnh học viên tụ tập cùng một chỗ, liền xem như hắn muốn xuống tới, cũng rất là khó khăn. Tại hắn tiến vào tầng thứ 6 về sau, rõ ràng cảm giác được áp lực gia tăng không ít, nhưng là cũng rất rõ ràng, thần trí của mình cơ hồ có thể hoàn toàn bung ra, đối với hắn áp chế cũng xuống đến cực thấp. Ở đây, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận, nơi này mỗi người, đều không phải dễ đối phó như vậy. Dạ Khuynh Hàn cẩn thận cảm ứng đến hết thảy chung quanh, nếu là tại hạ tầng hắn còn có thể tùy ý chút, nhưng là giờ phút này, hơi một cái không chú ý, với hắn mà nói khả năng chính là hủy diệt tính đả kích. Mặc dù không có khả năng trực tiếp bị đào thải, nhưng là nếu là thụ không thể bù đắp trọng thương, ở đây cũng là cực kỳ nguy hiểm, dù sao phải đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là một cái. Liền xem như giải quyết đi giờ phút này trước mắt nguy hiểm, nhưng tiềm phục tại âm thầm địch nhân lúc nào cũng có thể đối ngươi khởi xướng một kích chí mạng. Dạ Khuynh Hàn lặng lặng ngồi tại một dòng suối nhỏ một bên, trên người có một chút nho nhỏ vết thương, ngay tại một bên cẩn thận dọn dẹp. Hắn cũng không phải thần nhân, mà lại tại trận này học viện sẽ so bên trong, hắn cũng không có khả năng mạnh hơn tất cả lao sinh, đụng tới chút mạnh mẽ, tự nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Nhìn xem mình cái bóng trong nước, không khỏi làm hắn nghĩ tới rất nhiều, mình tựa hồ thay đổi rất nhiều a. Từ ban đầu đi ra Dạ Ninh Thành, cho tới bây giờ cương nghị cùng thành thục, để hắn cảm thấy mình tựa hồ trong đoạn thời gian này trưởng thành không ít. Từ thí thần điện bên trong lấy ra từ đầu kia tử huyền kinh thiên mãng trên thân chọn lựa tài nguyên, hắn đem viên kia mật rắn cầm trong tay. Khoảng chừng hắn nửa cái to bằng nằm đấm, toàn thân đều chỉnh tiên diễm xích hồng sắc, xem ra còn rất là dọa người. Hảo hảo thanh tẩy một phen, Dạ Khuynh Hàn thản nhiên nói, thứ này nghe còn rất thơm, chính là xem ra cảm giác có chút là lạ. Sau đó lại lấy ra một cái dụng cụ, ở một bên không ngừng chơi đùa, nhưng cũng là hạ tâm tư, đem mình một tầng linh lực lấy thủ đoạn ôn hòa độ nhập trong đó. Đây cũng là vì phòng ngừa mật rắn kia nội bộ tinh hoa chỗ bị phá hư. Còn kém mấy vị chủ dược, xem ra cần phải nhiều hạ công phu, nếu là có thể sớm ngày tìm được, tự nhiên là tốt nhất, tin tưởng Thanh Tuyết hẳn là sẽ rất thích. Không biết tại sao, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Thanh Tuyết, liền có một loại ngọt ngào tâm tư hiện lên ở trong đầu hắn, tựa hồ chỉ cần là bởi vì đối phương, hắn đã cảm thấy là đáng giá. Đông. Một khối đá đột nhiên bay về phía trước mặt hắn dòng suối nhỏ bên trong, tóe lên một trận không nhỏ bằng nước. Bằng hữu, làm sao chỉ một mình ngươi rồi? Dạ Khuynh Hàn mặt mũi tràn đầy cảnh giác quay đầu nhìn lại, thần trí của mình một mực ở vào khuyết tán trạng thái, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, nếu như không có phát giác được đối phương, rất có thể thực lực của đối phương, muốn trên mình, thậm chí là có thể nghiền ép chính mình. Còn nếu là cái trước, hắn khả năng còn có thể đụng tới đụng một cái, nhưng nếu như là cái sau, chỉ sợ muốn trốn, đều khó mà thoát đi. Phải biết tinh thần lực của hắn vốn sẽ phải so phổ thông khí hải cảnh còn phải mạnh hơn không ít, nhưng chính là dưới loại tình huống này, đều không thể phát hiện đối phương. Cẩn thận như thế ý tứ kiểm tra, không khỏi làm người lông tóc dựng đứng. Người là ai? Dạ Khuynh Hàn mặc dù là ngay thẳng hỏi, nhưng trong đấy lòng lại không ngừng tự hỏi phương pháp thoát thân, hắn hiện tại cũng không có tinh lực đi đối phó người trước mắt này. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có tự tin, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, mục tiêu của hắn, dừng lại tại tầng thứ 7. Nói là sớm như vậy liền bị đào thải ra ngoài, như thế nào lại cam tâm? Ha ha, cố ý hỏi ta vấn đề này, muốn tìm được sơ hở thoát thân sao? Kia áo lam thanh niên tựa hồ một chút liền có thể xem thấu hắn ý nghĩ, Dạ Khuynh Hàn trong lòng âm thầm giật mình, xem ra người này cũng là một cái nhân vật hung ác. Đừng nghĩ, tại khi ta tới, chung quanh nơi này hết thảy đều đã bị ta bày ra trận pháp, nhìn trên tay ngươi điểm tích lũy có vẻ như thật nhiều a, xem ra là một con cá lớn. Thanh niên lời kế tiếp cơ hồ đánh vỡ hắn tất cả ảo tưởng. Hắn mặc dù cũng đối trận pháp nhất đạo hơi có nghiên cứu, nhưng lại cũng không phải là chủ tu, cũng chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi, mà lại trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không cách nào phá trận. Hắn hiện tại điểm tích lũy có thể nói là cái này toàn bộ bí cảnh bên trong nhất mập một nhóm, thông qua tại tầng thứ 5 săn giết cùng những ngày này cố gắng, đã bao tắp đến một cái kinh khủng trị số, 2.000 điểm. Cái này đã coi như là mau đưa toàn bộ học viện đều cho đồ sát một lần A. Bất kỳ người nào nhìn thấy cái số này, chỉ sợ đều sẽ trông mà thèm. Ừm. Dạ Khuynh Hàn dư quang đột nhiên bắn phá đến tay của thanh niên trên cánh tay thậm chí ngay cả 100 cũng chưa tới, cái này sao có thể? Lấy hắn thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không về phần lẫn vào kém cỏi như vậy, hay là nói. Ý nghĩ này liền ngay cả hắn cũng không dám chân chính thừa nhận, nhưng cũng chỉ có lúc này mới có thể giải thích thông. Thanh niên này nhất định là ở đây cố ý chờ đợi người cuối cùng rơi vào hắn ma trưởng. Mà hắn muốn săn giết, chỉ là săn giết những cái kia thực lực cường đại, hắn muốn làm, chính là mặc vào người khác làm áo cưới. Thật ác độc. Đây là đối tự thân thực lực có cường đại cỡ nào tự tin a? Nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể liền đem mình cho góp đi vào. Dạ Khuynh Hàn trầm mặt, khả năng này là hắn tiến vào tòa này bí cảnh đến nay gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất, chẳng lẽ mình coi là thật liền muốn ở đây thất bại. Chậc chậc chậc. Lúc đầu nhìn ngươi nhiều như vậy điểm tích lũy, hẳn là sẽ là một cái kẻ tàn nhẫn, nhưng là để ta ngoài ý muốn chính là, vậy mà là một cái vô hạ kỳ tiểu thái điểu, thật sự là không biết ngươi là như thế nào đi đến nơi này đến. Tựa hồ là đối với nó tu vi rất là kỳ thị, nhưng cũng vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, hắn lại không nốc, dù cho đối phương thật không có nguy hiểm thì tính sao, sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực đâu. Có thể đi đến nơi này, ngươi cũng hẳn là thỏa mãn, liền đem ngươi điểm tích lũy cống hiến ra đến đi, từ bỏ không quan trọng dãy rủa. Thanh niên kia không cho Dạ Khuynh Hàn phản ứng chút nào thời gian liền hướng hắn bên này công đi qua, cơ hồ chỉ ở trong chốc lát, liền khoảng cách Dạ Khuynh Hàn không đủ 10 trượng. Thật nhanh. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng trên chân bước chân không chậm chút nào, nhưng lại cũng không phải là nên kích, mà là hướng về bên cạnh thân tránh đi. Hai người cứ như vậy tại phía tây bên trên một trước một sau, mũi chân có chút chút nước, tóe lên từng đạo nhàn nhạt bọt nước. Chỉ là tại hai người bọn hắn trước mặt, thanh niên kia tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn một chút, nếu là lấy trạng thái này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ nhiều nhất không đến 10 hơi thời gian, Dạ Khuynh Hàn liền sẽ bị hắn đuổi kịp. Cút cho ta. Tác giả để lời nói với người xa lạ, các vị ngủ sớm một chút, ngủ ngon rồi. Chương 181, trận nhãn. Dạ Khuynh Hàn gầm lên giận dữ, đối mặt hậu phương theo đuổi không bỏ thanh niên, nói một câu nói thật, hắn là không muốn cùng nó cứng đối cứng. Nếu là hai người thật muốn dùng sức mạnh, hắn thật đúng là cũng có chút lo lắng, mình chỉ sợ thật đúng là bù không được hắn. Đáng chết. Hắn bất quá chỉ là ra thấu khẩu khí mà thôi, đều có thể đụng tới dạng này quái vật, đã hắn có thể lên chiến hầu bảng, phía trước có khả năng ngăn chặn hắn người tất nhiên sẽ không rất nhiều. Mà lại cái này một tòa bí cảnh to lớn như thế, muốn cùng dạng này người đụng nhau, khả năng cơ hồ rất nhỏ, nhưng có đôi khi hết lần này tới lần khác chính là như vậy, chính là có như thế nhiều kỳ diệu cùng ngẫu nhiên. Người trốn không đi, chờ hơn nửa ngày, thật vất vả mới chờ một con cá lớn, như thế nào lại để ngươi tùy tiện đào thoát đâu. Kia áo lam thanh niên mãn thị nghiền ngẫm, hắn nhưng lại chưa toàn lực xuất thủ, ngược lại cùng Dạ Khuynh Hàn chơi bên trên mẹo bắt con chuột trò chơi, trước khi ăn còn muốn đùa nghịch bên trên ba đùa nghịch. Nhưng cái này trong vô hình, nhưng cũng cho hắn cơ hội, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên cũng là biết điểm này, càng là vắt chân lên cổ phi nước đại. Nhưng là chạy ra một khoảng cách về sau hắn mới phát hiện, mình thân ở vị trí cùng nguyên lai cơ hồ không có gì thay đổi. Làm nửa ngày, mình lại là trở lại chỗ cũ, thanh niên kia ở chỗ này thiết hạ trận pháp, nhưng cũng không phải sát trận. Bởi vì cái này vừa làm bí cảnh mặc dù rất kỳ diệu, nhưng cũng rất là cứng nhắc, nếu là sử dụng sát trận, trực tiếp đem hắn oanh sát, sợ rằng sẽ phán định vì không phải người vì nhân tố vẫn lạc. Vậy hắn trên thân tất cả điểm tích lũy khả năng liền theo hắn vẫn lạc mà tiêu tán, cũng sẽ không như vậy thêm đến trên đầu của hắn. Bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không làm cái này thâm hụt tiền mua bán, còn lại cũng vẹn vẹn chỉ là mê trận mà thôi. Nó mục đích thực sự thì là vì hạn chế hắn hành động, mà không để cho thừa cơ đào thoát. Đây cũng là hắn lớn nhất lực lượng, bằng không, hắn nhưng không có ý nghĩ thế này đi cùng hắn trêu đùa, dù sao vạn nhất đạo lý này, hắn vẫn hiểu. Bây giờ nên làm gì? Dạ Khuynh Hàn trong lòng khẩn trương, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ép buộc mình ổn định lại. Càng là ngay tại lúc này, tâm cảnh của mình càng là không thể nhục thể, chỉ có thời khắc giữ vững tỉnh táo, mới có thể tại cái này nguy hiểm trước mắt tìm kiếm một tia sinh cơ. Hai người đánh lời nói khẳng định là không có lời, hiện tại trốn lại không chỗ có thể trốn, chẳng lẽ mình thật vất vả sưu tập tới điểm tích lũy, sẽ vì người khác làm áo cưới sao? Tiếp tục trốn a, ngươi làm sao không trốn? Có phải là phát hiện tự thân căn bản không chỗ có thể trốn a? Ha ha ha. Thanh niên kia xem ra rất là đắc ý, nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn dừng lại, hắn ngược lại càng là không đổi, trận pháp này xem ra đối phương không có cách nào phá a. Nhan Hạ thoải mái đạp trên bước chân, từng bước một hướng về hắn bước tới, khóe miệng mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt, tựa hồ còn có hơi khiêu khích. Điểm tích lũy nhiều như thế lại như thế nào, mặc cho ngươi mọi loại cố gắng, thật vất vả đi đến một bước này, nhưng là ai bảo ngươi không may, gặp gỡ ta đây. Không thể không nói, loại này không làm mà hưởng cảm giác thật đúng là tốt. À, cũng không đúng, tựa hồ không thể nói là không làm mà hưởng, dù sao hắn giờ phút này cũng ngay tại xuất thủ, không phải sao. Phải nói là nhìn xem người khác cố gắng lâu như thế, kết quả là tự thân vẫn như cũ là không có gì cả, ngược lại là thành tựu mình. loại này đem mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên, phản hồi cảm giác, thật sự sảng khoái. Có ít người chính là như thế một loại kỳ diệu sinh vật, nhìn xem người khác không như ý, thậm chí là mình một tay tạo nên không như ý, trong lòng liền sẽ cảm thấy phá lệ thống khoái. Tư tưởng của bọn hắn rất kỳ quái, không thể theo lẽ thường mà đến mà nói, khiến người ta cảm thấy, tựa như là một đầu tiềm phục tại âm thầm cự mãng, luôn luôn sẽ tại ngươi yếu kém nhất thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng. Giữa hai bên mặc dù phương thức khác biệt, nhưng nội địa bên trong chỗ bao hàm bản chất, lại là mười phần tương tự. Một giọt mồ hôi lạnh từ Dạ Khuynh Hàn cái trán sẽ qua, hắn xưa nay không tin tưởng vận mệnh loại vật này, cũng xưa nay sẽ không đem tương lai của mình giao cho vật khí. Bởi vì thứ này, thực tế quá mức cổ quái, nhìn không thấy sợ không được, để người không có một tia cảm giác an toàn. Hay là chỉ có chính mình một mực nắm trong tay, mới có thể để cho mình tâm, cảm thấy an tâm. Đạt được tán sự chú ý của hắn mới được, mặc dù tại chiến lược bên trên, hơn phân nửa là đánh không lại, nhưng cái này một khối mê trận, chỉ cần có đầy đủ thời gian, muốn phá giải, có lẽ còn là có thể làm đến. Dạ Khuynh Hàn âm thầm nghĩ ngợi, hắn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ tính không được rất cao, cũng chỉ là bởi vì đọc lướt qua rộng khắp, đối với phương diện này có chút hứng thú thôi. Mặc dù chỉ có một lần hứng thú, xác thực đánh không lại hắn kia thiên phú kinh người, vẹn vẹn chỉ là thời gian nhàn hạ nhìn qua một điểm, nhưng cũng xa không phải người bình thường có khả năng bằng được. Thanh niên này bố trí xuống trận pháp, nhìn nó kiểu dáng, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cấp, so sánh cũng là một cái người mới học. Mà hắn đã từng cũng là phá giải qua không chỉ một đạo một cấp trận pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm bây giờ mình tăng lên không ít tinh thần lực, không khó lắm. Mặc dù cương ép đỉnh lấy thanh niên áp lực, nhưng hắn dư quang lại là không ngừng tìm kiếm lấy chung quanh, muốn tìm được trận nhãn tồn tại. Chỉ cần có thể tìm tới trận nhãn, công kích một màn này địa phương, muốn phá trận, chính là có rất lớn hy vọng. Đừng có lại uổng phí sức lực, ngươi cái này tu vi sẽ không phải hay là cái người mới đi, có thể đi đến nơi này, thật đúng là một cái kỳ tích. Cái này tu vi vốn hẳn là tại tầng thứ 3 liền bị đào thải đi, không nghĩ tới đối phương vậy mà là ngạnh sinh sinh đi tới tầng thứ 6, mà lại trên tay điểm tích lũy còn cao như thế. Mặc dù không rõ ràng Dạ Khuynh Hàn đến tuột cùng là như thế nào đi đến cái này, nhưng những cái kia đều không trọng yếu, chỉ có kết quả mới có thể quyết định hết thảy. Hắn mặc dù trong lời nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng không có mảy may xem thường Dạ Khuynh Hàn, bởi vì hắn biết, người ở chỗ này, không có một cái là tốt trêu chọc. Mà lại người này điểm tích lũy cao như thế, chỉ sợ có không ít cao thủ cũng ngã vào trên tay của hắn đi, nếu như nói cái này không có một chút thủ đoạn, chính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin. Bất quá hắn đã làm tốt chờ đợi ở đây săn giết chuẩn bị, trong đáy lòng liền chưa từng có e ngại qua, mà lại chỉ có dạng này người, mới có thể dẫn phát hứng thú của hắn a. Bằng không, kia hết thảy, chẳng phải là đều quá mức nhàm chán sao. Tại kia suối nước ở giữa, tựa hồ có một khối hơi mở tinh thể hướng phía hắn không ngừng chấp động, cảm giác được có chút chói mắt. Ngay từ đầu Dạ Khuynh Hàn đang tìm kiếm thời điểm còn tận lực tránh đi lấy nó, nhưng tìm xem mấy lần về sau, đều không có phát hiện chung quanh có bất kỳ dị động. Chờ một chút. Dạ Khuynh Hàn trong lòng giống như gõ lên một đạo hồng trung, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn đến kia không ngừng chấp động hơi mở tinh thể. Chính là nó. Hai chân đột nhiên đạp địa, không muốn sống hướng về suối nước ở giữa bay lượn mà đi, hắn cơ hồ đã nhận định, chính là kia một chỗ vị trí. Vừa rồi hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, rõ ràng như vậy một điểm, vậy mà để hắn hao phí nhiều như vậy thời gian. Không được. Cái kia năm tựa hồ cũng phát giác được không đúng, thần sắc đột nhiên biến đổi, trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng kinh ngạc. Vâng. Cả người trùng thiên khí thế ầm vang mà lên, trong nháy mắt này, tốc độ của hắn buộc phát đến cực hạn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm nay đổi mới hơi trễ a, nhưng tổng thể đến nói vấn đề không lớn, các vị thêm một chút bầy a, luôn có thể cảm giác không người tốt xấu hổ. 9 giờ tối còn có một chương, sau đó 12 điểm như cũ. Bầy hào 668492004. Chương 182, không được vậy liền chiến. Đáng ghét, vừa rồi làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Dạ Khuynh Hàn trong lòng âm thầm nổi nóng, vừa rồi thanh niên kia đang gọi hắn trước đó, ném qua đến một khối đá bay lượn nước vào bên trong. Kia xem ra 10 phần bình thường một màn, giờ phút này lần nữa tưởng tượng, lại là có một phen đặc biệt thâm ý. Chỉ sợ vừa rồi kia một chút chính là khởi động trận pháp mấu chốt đi, buồn cười mình thế mà còn tuần tra lâu như vậy, quả thực là không có nửa phần phát hiện. Hắn hiện tại có thể nói chính là tại cùng tử thần làm thi chạy, may mắn hắn cách thanh niên khoảng cách vẫn còn là có một chút, muốn đuổi theo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước đó thanh niên kia vì phòng ngừa Dạ Khuynh Hàn phản công, vụ trộm cũng là làm một tay chuẩn bị, hắn cũng không có cách nó quá gần. Mặc dù cũng không sợ hãi Dạ Khuynh Hàn, nhưng vẫn là muốn cho mình lưu lại một tay, nếu không, mình thụ điểm vết thương nhẹ cũng không quan trọng, nhưng nếu là đối phương có bài tẩy gì nơi tay, vậy coi như được không bù mất. Cho dù là mình cướp được đối phương điểm tích lũy lại như thế nào, mình chỉ sợ rất nhanh liền lại biến thành kế tiếp bị cướp a. Nhưng mà hắn cân nhắc điểm này, giờ phút này lại là trở thành Dạ Khuynh Hàn ưu thế. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn hiện tại trên chân giống như là lắp đặt hai cái máy phun, một lần lại một lần buộc phát là cực hạn của mình. Hắn dám đánh cược, trước đó tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một lần giống liều mạng như vậy qua. Mà lại lần này dùng tới địa phương, thế mà còn là tại chạy trốn, thật sự là có đủ mất mặt. Nếu để cho những người khác biết, trong lòng chỉ sợ khó tránh khỏi phải nhả rãnh, cái này đến lúc nào rồi, cái thứ nhất nghĩ tới thế mà còn là mặt của mình, người này đến cùng là có bao nhiêu coi trọng bên ngoài a? Mắt thấy là phải đến mục đích, nhưng sau lưng theo đuổi không bỏ thanh niên giờ phút này cũng là cách hắn phía sau lưng không đủ một thước. Tại khoảng cách này bên trên, nếu là công kích của hắn rơi vào trên người mình, chỉ sợ mình lập tức liền muốn mất đi sức chiến đấu a. Coi như mình phá đi trận pháp, kéo lấy trọng thương sinh thân thể, chỉ sợ cũng không có nửa điểm đường ra. Không có nửa phần do dự, Dạ Khuynh Hàn đem né người sang một bên, mặc dù chệch hướng quy tích, nhưng lại hoàn mỹ tranh né đi qua. Hắn hướng trên mặt đất lăn một vòng, làm dịu lấy tự thân cực tốc lao xuống lúc lực lượng, mặc dù hắn đem cường độ nắm chắc rất tốt, nhưng trên thân hay là khó tránh khỏi trả phá một chút ra. Đây cũng không phải là nói rõ nhục thể của hắn không mạnh, mà là làm nổi bật ra hắn vừa rồi tốc độ nhanh chóng, trên mặt đất vết tích càng rõ ràng hơn, để người chấn kinh. Ha ha, ngược lại là còn rất thức thời, tiểu tử ngươi, để ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nói một chút đi, tên cứ gọi là gì. Cứ việc mặc dù vẫn như cũ là một mặt ngạo mạn, nhưng hiển nhiên thái độ so vừa rồi tốt hơn không ít, cũng chủ động hỏi thăm tên của hắn. Lúc này hắn kia nụ cười dễu cợt đã biến mất, mặc dù khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cười, nhưng cùng trước đó ý tứ lại một trời một vực. Giờ khác này cười xong tất cả đều là xuất phát từ nội tâm, vì hắn tìm tới một cái cảm thấy hứng thú đối thủ, trong lòng một màn kia vui vẻ mà cười. Hắc hắc, tựa hồ muốn trên người ta điểm tích lũy, ngươi cũng không dễ dàng như vậy a. Dạ Khuynh Hàn từ dưới đất bò dậy thân đến, đem thân thể mình xoa xoa, mày nhíu lại rất sâu, thật sự là im lặng, phiền a. Mình danh tự cái gì, hay là liền không có tất yếu cáo chi đi, huống hồ nghe theo đối phương chỉ lệnh. Đây cũng không phải là tác phong của hắn. Đã trốn không đi, vậy liền chiến đi. Dạ Khuynh Hàn phất phất tay, mặc dù hắn coi là thật không muốn cùng thanh niên trước mắt có chỗ dây dưa, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không vì a. Nơi này không nghĩ dây dưa, cũng không phải là bởi vì thanh niên kia thực lực quá mạnh mà để hắn cảm thấy sợ hãi, mà là hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy, không có lời a. Cái này hắn meo trên người hắn điểm tích lũy còn chưa đủ 100, mấu chốt là thực lực còn rất mạnh. Mình bước lên bị thương nặng thậm chí là bị đào thải phong hiểm đi cùng hắn đánh sao. Trừ phi đầu óc có bệnh, bằng không chỉ sợ không ai sẽ làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Nhưng là đối phương vậy mà để mắt tới mình, kia nếu là một mực trốn tránh xuống dưới, chỉ sợ thật đúng là muốn để người cho xem nhẹ nha. Khí hải cảnh 3 tầng, đại khái liền ở vào cấp độ này, đây là lần thứ nhất cùng dạng này người giao thủ a. Thí thần xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt bên trong không còn là kia trốn tránh thần sắc, hay là thay đổi ý chí chiến đấu dày đặc. Tựa hồ kia con ngươi đen nhánh, tại thời khắc này, phảng phất có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Vừa vặn, cũng có thể dùng để kiểm trắc, ta bây giờ thực lực giới hạn đến tột cùng ở nơi nào, nói cho cùng, lần này, ngay cả một cái ra dáng đối thủ đều không có đụng phải. Mặc dù hắn tại trước đó cũng gặp mấy lần nguy hiểm, nhưng kia đều không phải một đối một, đều là người khác vây công hắn. Nói đến ngược lại cũng không sợ người khác chế cười, một đám khí hải cảnh tầng 2 người vây công hắn một cái vô hạ kỳ, còn bị hắn cho diệt không ít. Thực tế là để người giảm lớn mắt cảnh. Ừ, ngươi đây là muốn cùng ta đánh. Năm nay tựa hồ cũng không nghĩ tới điểm này, đối phương không trốn cũng coi như, vậy mà là còn muốn lấy cùng mình so chiêu sao. Ha ha, còn thật sự là có ý tứ. Cái này vô hạ kỳ tu sĩ có thể à, cái này tu vi mặc dù không cao, nhưng chỉ bằng mượn cái này một cỗ can đảm, cũng đã đáng giá hắn tán thưởng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mặc dù đối mặt chính là một cái căn bản nhập không mắt tiểu gia hỏa, nhưng thì tính sao, đối với hắn như thế nào xuất thủ không có mảy may ảnh hưởng. Năm nay tốc độ cực nhanh, nhanh đến ngay cả Dạ Khuynh Hàn đều chỉ có thể miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy thân hình của hắn, đột nhiên ở giữa, hai đạo quyền phong lăng lệ hướng phía hắn đập tới. Nhưng là Dạ Khuynh Hàn, như thế nào là một viên quả hường mềm, cơ lấy thi thần liền lên đi ngăn cản, tại cưỡng ép tiếp xuống một khắc này, hắn là cảm giác hai tay của mình đều hơi tê tê. Dưới chân bước chân lập tức hướng về hậu phương thối lui mấy bước, nhưng lại không kịp thở một cái. Liên tiếp theo cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Thân hình của đối phương xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết lần công kích sau sẽ xuất hiện ở nơi nào, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được thân ảnh của đối phương. phải nghĩ biện pháp giảm xuống tốc độ của đối phương mới được, nếu như là muốn đưa đến hạn chế tác dụng, như vậy. Dạ Khuynh Hàn trong lòng đã quyết định chủ ý, đột nhiên thân hình hắn chớp động, đổi bị động làm chủ động, không còn tình nguyện đối phương bài bố. Hắn cưỡng ép nhảy ra cái này khống chế vòng, nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi tia nước nhỏ suối mặt giờ phút này bao trùm lên một tầng băng xương. Không đủ một lát, tầng kia thật mỏng băng xương liền giống như là mê muội, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mà trong hư không nhiệt độ ngươi là đột nhiên hạ xuống, nguyên bản liền dị thường giá rét, tại thời khắc này phía dưới thì càng là muốn mạng. Thiên lôi, nắc. Dạ Khuynh Hàn nhảy lên thật cao, trong tay phải đã hóa thành thực hành lôi điện đột nhiên hướng phía mặt băng đánh tới, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, liền thẳng thấy phía dưới hóa thành vô số viên to to nhỏ nhỏ khối băng. Động. Lôi đỉnh tứ ngược, Dạ Khuynh Hàn đứng tại chính trung tâm, như lôi thần chuyển thế, thế gian vạn đạo lôi đỉnh toàn bằng hắn một người hiệu lệnh. Kia bị nện thành một khối lại một khối khối băng ở giữa không trung không ngừng bay múa, lộ ra đã chói lọi mà lộn xộn. Thanh niên kia đột nhiên ngừng lại, xoa xoa trên mặt có chút bị vạch phá vết máu, nhẹ giọng mở miệng nói, có chút ý tứ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, xế chiều ngày mai 6 điểm liền tờ cờ bắt đầu a, các vị, xin nhờ, có thể hay không hàm ngư phiên thân liền nhìn lần này. Chương 183, khổ chiến. Vẫn còn là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể sử dụng loại phương thức này bổ túc tự thân không đủ. Dạ Khuynh Hàn giờ phút này trong lòng của hắn lại bị xem trọng một chút, tự thân tốc độ mặc dù theo không kịp, nhưng là lợi dụng chúng quanh sốc xếp hoàn cảnh so với nàng không thể không hiện thân, đích xác có một tay. Dạ Khuynh Hàn hơi thở hổn hển. Vừa rồi đối với hắn tiêu hao cũng không nhẹ, dù sao lấy một mình hắn lực lượng, muốn đem toàn bộ dòng suối nhỏ đều cho đóng băng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi còn có về sau thiên lôi, muốn tạo thành lớn như vậy phá hư diện tích, lại thế nào không cần linh lực tích lũy. Ngươi cũng không tệ, lại nói ngươi làm sao lại sống mái với ta, thực lực mạnh như vậy, hết lần này tới lần khác cướp ta làm gì. Hắn thật sự là cảm thấy rất bất đắc dĩ nha, mình rõ ràng thực lực mạnh như vậy, tùy tiện đi đánh mấy cái quái, sau đó lại làm đi mấy cái đồng cấp, kia điểm tích lũy không liền lên tới rồi sao. Hết lần này tới lần khác cùng hắn một cái tân sinh đoạt bát cơm, ải, gia hỏa này tuyệt đối là nhàn nhức cả trứng, tốt một cái ỷ thế hiếp người, ỷ vào mình tu vi cao khi dễ người. Ha ha, thật xin lỗi à, thực tế là tình hình kinh tế hơi kém, mà lại ngươi là điểm tích lũy không khỏi cũng quá nhiều đi. Thanh niên kia cũng là bật cười, hắn kỳ thật cũng không tính quá xấu, nếu là đổi một cái chẳng cảnh. Giữa bọn hắn có lẽ còn có thể cọ sát ra hữu nghị hòa hoa. Nhưng là giờ phút này, Dạ Khuynh Hàn thuộc về bị cướp một phương A, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tà môn như vậy sự tình lặc, không phải vẫn luôn là mình đoạt sao. Của người khác, ngươi nhìn dạng này được hay không, ta nhìn chúng ta mới quen đã thân, xem xét chính là loại kia gặp nhau hận muộn bằng hữu A, nếu không tiểu đệ ta liền ăn chút thiệt thòi, chúng ta chia đều A. Muốn nói có đúng hay không cam tâm tình nguyện, hắn tuyệt đối một vạn cái phủ định. Nhưng là giờ phút này người tại mái hiên hạ, lại có thể nào không cúi đầu? Hay là mình có thể bảo đảm bên trên một điểm liền no bụng bên trên một điểm đi, dù sao cũng so mình cái gì cũng không chiếm được mạnh a, huống hồ nếu để cho hắn một nửa, hai người bọn họ chẳng phải đạt thành liên minh sao? Kia đối với về sau tài nguyên cướp đoạt tựa hồ cũng rất không tệ, cái này thả một lần dây dài, câu cá lớn cũng được. Chỉ bất quá hắn cái này mỹ hảo ảo tưởng, cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng, thanh niên kia là sẽ có chút lòng tham. Nhưng vẫn như cũng là cười đến rất là ôn hòa. Hay là tính đi, ta người này tương đối lười, không quá muốn cùng ngươi cùng đi thu thập còn lại điểm tích lũy, chẳng bằng đưa ngươi toàn bộ vơ vét tới, ta nghĩ lần này sẽ so bên trong hẳn là cũng đứng hàng trước Mao A. Dạ Khuynh Hàn mặt đen lại, người này không khỏi cũng quá không muốn mặt đi, đem cướp bóc nói như thế quang minh chính đại, lại còn để hắn tìm không thấy bất kỳ phản bác nào cơ hội. Đây là rõ ràng cùng mình đoạt bát cơm A, muốn đánh cướp không nên cũng là hắn ăn cướp sao, giờ phút này nhân vật đuổi. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Cái này hắn nha, một mực trông coi cái chỗ kia làm gì. Hắn vừa rồi mặc dù một bên ứng phó, nhưng lại chưa hề từ bỏ qua đối trận nhãn kia ý nghĩ, mặc dù dù cho phá trận cũng không nhất định có thể đào thoát đối phương ma trưởng. Nhưng tóm lại nhiều một tia hy vọng không phải sao, nhưng để hắn nhức cả trứng chính là, gia hỏa này có lần thứ nhất giáo huấn. Giờ phút này đúng là một tấc cũng không rời canh giữ ở trận nhãn kia bên cạnh, mà lại thần sắc còn không ngừng hướng bên kia nghiêng mắt nhìn. Thật là để hắn một điểm cơ hội hạ thủ đều không có. Nhìn, đó là ai? Cũng không biết là hắn đầu góc quạt hay là thế nào, vậy mà nói ra như thế ngây thơ một phen. Thanh niên kia nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn đồ đần, người trước mắt này đầu góc sẽ không phải có bệnh đi, nhìn xem tướng mạo tựa hồ cũng không giống a, nhưng là cử chỉ này làm sao như thế nhược trí. Hắn cắn răng, trong tay thí thần đột nhiên phun ra một đạo hồng quang, rất nhanh liền càn quét toàn bộ khu vực, liền liên hạ phương tàn tạ mặt băng. đều phản xạ ra một đạo lại một đạo ánh sáng màu đỏ. Kỳ thật so sánh điểm này, hắn càng thêm sợ hãi mình có thể hay không đột nhiên bạo tẩu, bởi vì có hai lần trước kinh nghiệm, hắn đều là tại mình cùng Đường Mạt Lộ tình huống dưới trực tiếp bạo tẩu. Nhất thời lâm vào hỗn loạn về sau, hắn cơ hồ cái gì cũng không biết, trong mắt có chỉ là vô tận sát phạt. Hai lần trước đều là bởi vì đạo sư chỗ cứu, mặc dù hắn ngôn ngữ bên trên không nói gì, nhưng đáy lòng lại tràn đầy cảm kích. Đối với hắn mà nói, Vương Đạo có thể nói là hắn thầy giáo vỡ lòng, hai người nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng trong lòng của hắn đối Vương Đạo kính ý lại là không cách nào lao đi. Chỉ nói là hắn ở đây bạo tẩu, có trời mới biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên hắn thời khắc không chê tâm tình của mình, vĩnh viễn sẽ không để cho mình ở vào nổi giận bên trong, tận lực để cho mình tâm thái thả bình thản. Giết! Thí thần xuất thủ, mang theo một trận kinh phong, thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, Dạ Khuynh Hàn thân hình liền cách hắn không đủ một thước. Lại còn dám cùng ta chính diện giao thủ, cũng không phải không để ta bội phục ngươi dũng khí a. Thanh niên kia trên mặt vẻ hưng phấn, chôn chôn tránh tránh, không khỏi mất hứng thú, mặc dù đối phương chính diện công tới có lẽ kết thúc nhanh hơn một chút, nhưng là chí ít để hắn nhiều một điểm niềm vui thu a. Đối mặt cực tốc công tới Dạ Khuynh Hàn, trong mắt không có chút nào nhượng bộ chi ý, ngược lại lộ ra rất là hưng phấn. Một quyền đối trước mặt oanh sát mà ra, tựa hồ nơi này đều trì hoãn thời gian tốc độ chạy, giờ phút này không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết. Mang theo mãnh liệt khí thế, kia trong vô hình phảng phất đối phía trước Dạ Khuynh Hàn có một cái lao xuống, kỹ năng rõ ràng cảm giác được, tự thân tốc độ tựa hồ bị đại đại giảm bớt. Ầm. Hai quyền đụng vào nhau, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như là người bình thường nện ở trên một tảng đá, kia cảm giác đau đớn thẳng hướng hắn đầu khớp xương chui. Đương nhiên, hắn là như thế này một loại cảm thụ, đối phương nhưng cũng không dễ chịu, nắm đấm chung quanh có một vòng xương đỏ. Nhìn ngươi vô hạ kỳ tu vi, vậy mà có thể để cho ta thụ thương. Hắn mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng vụng trộm có trời mới biết hắn đến cỡ nào chấn kinh. Phải biết hắn nhưng là khí hải cảnh 3 tầng cao thủ, trọn vẹn so thiếu niên trước mắt này cao hơn 3 cái tiểu cảnh giới. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể đem đối phương nhất cử cầm xuống. Đáng sợ hơn chính là, ngay từ đầu hắn tựa hồ liền xem nhẹ đối phương tuổi tác, hắn vốn cho là mình đã đầy đủ yêu nghiệt. Nhưng bây giờ cùng hắn so sánh, mới là không khỏi nghĩ phải lớn giống một câu, cuối cùng là cái thế nào quái vật ta. Hắn hiện tại mới xem như chân chính coi trọng, chung quanh đột nhiên bốc cháy lên châm chút lửa diễm, một bên Dạ Khuynh Hàn mặc dù có chút khoảng cách, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được làm người ta sợ hãi nhiệt độ. Bàn tay của hắn nô ra, tựa như là một cái lưới lớn, tựa hồ muốn hắn cho vững vàng phong tỏa ở trong đó. Dạ Khuynh Hàn nói thầm một tiếng không ổn, nếu để cho cái này cho vây khốn, nguyên bản liền ở thế yếu hắn đem càng thêm bị động. Hắn không cầu dùng cực tốc đến né tránh, bởi vì lấy hai người thời khắc này khoảng cách, căn bản không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Nhưng là mượn xảo kình, hắn thân thể tìm tới một cái xảo trá góc độ, đúng là từ khe hở kia bên trong cho rào ra. Nhắm ngay thời cơ, hắn đâm ra một thương, lần này, bao hàm toàn thân hắn khí lực, mặc dù bây giờ có chút hư thoát, nhưng lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đi ngủ, các vị ngủ ngon. Chương 184, kia một đạo quen thuộc mũi tên. Thanh niên kia chắp tay trước ngực, cưỡng ép đón lấy hắn một thương này, nhưng nó hiệu quả cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy mỹ hảo. Chỉ gặp hắn hai tay tại thí thần phía dưới, rất dễ dàng liền bị vạch phá, nhưng ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, phát giác được sự tình không đúng, tay của hắn đem mũi thương trái lại kẹp lấy, thuận thế hướng bên cạnh lật một cái, kia nguyên bản ổn định tiến lên mũi thương liền chệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Vậy mà có thể phá vỡ nhục thân của ta. Thanh niên kia trong lòng dọt qua một giọt mồ hôi lạnh, mình mặc dù cũng không có đối Dạ Khuynh Hàn từng có ý khinh thường, nhưng cũng nhưng lại chưa nghĩ tới mình thậm chí ngay cả đối phương một thương đều không tiếp nổi. Thật vất vả nắm giữ chủ động cơ hội, Dạ Khuynh Hàn như thế nào lại tùy tiện để nó chạy đi. Hắn xuất thủ nhanh chóng, một thương tiếp lấy một thương, không ngừng hướng về phía trước đâm tới. Thí thần ra thương chỗ đến chi địa, đều là mang theo từng mảnh tinh tế tuyết bay. Ở chung quanh phiêu đãng trong đông tuyết, ẩn ẩn có sợi tơ lấp lóe. Dạ Khuynh Hàn nín thở ngưng thần, không dám có chút chủ quan. Hắn mỗi một lần ra thương về sau hồi thương, tái xuất thương, vì bảo trì mình tính ổn định, cùng đột nhiên buộc phát phá hư tính, biên độ đều muốn so với một lần trước muốn nhỏ hơn không ít. Có vừa rồi giao hấn, thanh niên cũng không dám lại cùng hắn ngạnh bính, nhưng trong lúc nhất thời mất mấy tiên cơ, bây giờ cũng chỉ có thể bị động né tránh. Mặc dù hắn tốc độ bình thường muốn so Dạ Khuynh Hàn nhanh lên một tia, nhưng giờ phút này trên trận trạng thái, tất cả đều là chỉ hướng đối Dạ Khuynh Hàn có lợi một phương. Hắn biểu hiện được thoáng có chút phí sức, thực tế là khó có thể tưởng tượng, một cái khí hải cảnh 3 tầng cao thủ, vậy mà lại bị hắn bức thành dạng này. Dạ Khuynh Hàn mũi thương đột nhiên nhất chuyển, xoay tròn cường độ không ngừng tăng lớn, đồng thời trong thiên địa tựa hồ linh lực toàn bộ hội tụ tại thương này nhọn phía trên. Nguyên bản liền cường đại lực đạo, tại cái này thiên địa chi lực ra trì hạ, hắn vẹn vẹn chỉ cần ra một thương, hơi lưu động một nhục thể hình, liền có thể phi tốc đâm ra phát súng thứ hai. Lần này, để công kích của hắn càng thêm tấn mãnh, một thương so một thương tàn nhẫn, nhưng đối với hắn mình tiêu hao nhưng lại là tại dần dần giảm nhỏ. Cứ kéo dài tình huống như thế, hơi đều có thể trông thấy, thanh niên kia đã có chút không chịu được nổi. Phá cho ta. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, lập tức cũng không tiếp tục ẩn giấu mình thực lực, nếu là không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, hôm nay sợ rằng vẫn thật là sẽ bị phản sát ở đây. Nếu là chuyện này truyền đi, về sau còn để hắn làm sao ở trong học viện gặp người. Tiếng giống giận dữ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, không gian đều nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, tựa hồ tại cái này sóng âm ảo diệu phía dưới, đều để người không khỏi đánh dùng mình một cái. Dạ Khuynh Hàn vội vàng ổn định thân hình của mình, hắn hiện tại yêu cầu cũng không phải là nhanh chóng giải quyết địch nhân trước mắt, mà là tận lực cầu ổn. Dù sao đối phương tu vi là hơn xa với hắn, cái này không thể nghi ngờ, nếu là mình phạm là có một chút sai lầm, chỉ sợ trước đó làm tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Mạo hiểm như vậy sự tình, hắn là khinh thường tại đi đánh cược, nếu không phải có niềm tin rất lớn, nghĩ đến chỉ dựa vào khí vận, bất quá là trò cười thôi. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự viễn siêu ra tưởng tượng của ta, thậm chí lần này trong học viện, ngươi chỉ sợ là chói mắt nhất tồn tại đi. Nói ra lời này về sau, hắn đột nhiên suy tư một phen, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tên của một người, tựa hồ hay là gần nhất huyên náo đặc biệt hung cái kia người mới. Ngươi chính là mới lên bảng cái kia Dạ Khuynh Hàn. Hắn đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, đem đối diện Dạ Khuynh Hàn đều cho cả sững sờ. Đánh nhau liền đánh nhau, còn như thế nói nhảm nhiều làm gì, thế mà còn muốn nghe ngóng lai lịch của mình. Nhưng chính là hắn ngây người thời khắc, thanh niên cực tốc đánh giết mà đến, trên mặt còn mang theo chút hứa thắng lợi mừng thầm. Người hắn meo dám hô ta, tu vi cao hơn ta khi dễ ta coi như, còn biết xấu hổ hay không. Gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi, thế mà còn làm đánh lén. Hắc hắc, thật xin lỗi à, tiểu huynh đệ, vừa rồi đích thật là hơi nghi hoặc một chút, bất quá ngươi tốt như vậy một cái cơ hội, ta vì sao không bắt được đâu. Thanh niên kia cười khẽ, sau đó hắn lại nói, bất quá ngươi nói ta vô sỉ, cái này chỉ sợ có chút không quá phù hợp đi. Từ chiến tích của ngươi đến xem, tựa hồ chỉ có ngươi nói lời này nhất không thích hợp đi. Hắn nhưng là biết, kẻ trước mắt này, tại cùng người lúc tỷ đấu, ngay cả lời dạo đầu cũng sẽ không làm cho đối phương thả. Trực tiếp đi qua chính là dừng lại loạn đánh, cái này căn bản là vi phạm thưởng thức nha, nhưng đối phương căn bản cũng không quan tâm, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, có thể thắng mới là đạo lý quyết định. Lâu dài đánh ngỗng, không nghĩ tới có một ngày sẽ bị nhạn phản mổ mắt bị mù. Giờ phút này thanh niên cùng hắn ở giữa khoảng cách đã không đủ một thước, cơ hồ đã có thể nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn tiếp theo hơi thở thảm trạng. Tốt, ngươi liền an tâm đi đi, tiếp xuống vị trí, liền từ ca ca ta đến thay ngươi đi xuống đi. Siêu. Chỉ thấy một đạo bóng tên hiện lên, nhưng mục tiêu lại cũng không là hắn, mà là kia suối nước trung ương hơi mở tinh thể. Ẩm. Mãnh liệt tiếng nổ nháy mắt càn quét toàn bộ sân bãi, thanh niên kia công kích cũng không thể không ngừng lại, dùng tay che lại bộ vị trọng yếu của mình. Mà Dạ Khuynh Hàn thì là thừa dịp cái này đứng không cực tốc hướng về hậu phương lao đi, nhưng khi hắn cẩn thận hồi tưởng lại vừa rồi tràng cảnh lúc, ánh mắt của hắn lại đột nhiên hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thân ảnh quen thuộc kia liền xuất hiện trong mắt hắn, hay là cùng trước đó đồng dạng, một tịch tuyết trắng váy dài, tại không trung tùy ý vũ động. Kỳ thật hắn có đôi khi trong lòng rất có một loại xúc động, muốn tiến lên hỏi một chút, xuyên như thế đơn bạc thật không lạnh sao? Lạc Thanh Tuyết đứng ở đằng xa, tay trái cầm Hàn Tinh Cung, mà mục tiêu thì chính là đối thanh niên kia. Người là ai? Giờ phút này trận pháp bị phá, có thể nói đã xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch. Trận pháp này trừ không thể để cho người ở bên trong chạy trốn bên ngoài, ngoại giới người hẳn là cũng rất khó phát hiện mới đúng, đây cũng là hắn vì sao như thế an tâm duyên cớ. Nhưng trước mắt nữ tử này, vậy mà lặng yên không một tiếng động liền ẩn núp vào, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay tìm đến trận nhãn. Hơn nữa nhìn tu vi của nàng, hoàn toàn không kém gì mình, thậm chí tại chiến lược bên trên còn muốn cao hơn chính mình bên trên không ít. Cũng không biết là địch hay bạn, nhưng từ vừa rồi công kích đến xem, hiển nhiên là cái trước khả năng phải lớn hơn không ít. Hắn cau mày, nếu là hắn phỏng đoán đều là thật, vậy đối với hắn đến nói thật đúng là tương đối nguy hiểm. Lạc Thanh Tuyết không để ý đến hắn, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, từng bước một hướng về Dạ Khuynh Hàn đi qua. Ngươi! Dạ Khuynh Hàn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vì cái gì mình mỗi lần lâm vào tuyệt cảnh thời điểm đều có thân ảnh của đối phương xuất hiện đâu. Hai người bọn họ ở giữa nhân vật chẳng lẽ chẳng phải hẳn là đổi một chút sao, rõ ràng hẳn là mình bảo hộ nàng mới đúng nha. Mà lại đối phương có thể xuất hiện ở đây, thực tế là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, trước đó hắn rõ ràng nhớ được, đối phương hẳn là chờ hắn ở bên ngoài mới đúng. Chính là trước mắt xuất hiện thân ảnh, kia cái gọi là tự hành nhận biết quả thực không chịu nổi một kích. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Chương 185, nguyên lai là ngươi a. Chỉ có một mình ngươi sao? Lạc Thanh Tuyết mặt không biểu tình, đối thanh niên kia hỏi. Tựa hồ là phát giác được một chút nguy hiểm mùi, thanh niên kia không có trước đó nhàn nhã, hiện tại trong con ngươi mang theo lấy tràn đầy ngưng trọng. Chờ một chút, ta còn giống như có chút sự tình, liền không bồi các ngươi ở đây chơi đùa được không, ta đi trước. Hiện tại thế cục này đã rất rõ ràng, mình đi nhanh một chút, còn muốn lưu tại nơi này muốn bị đánh sao. Nhìn đối phương điệu bộ này, rất hiển nhiên là cùng một bọn nhà, vừa rồi mình đem người khác khi dễ thảm như vậy, hiện tại trả thù người đến. Mà lại tu vi xem ra so với mình còn muốn cao, thật là điển hình cọp cái A, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không nhìn thấy cái kia tu vi thấp không hợp thói thường, nhưng là chiến lược nghịch thiên tiểu tử, ở trước mặt nàng đều không đúng, một câu cũng không dám nói sao. Không kịp quá nhiều cân nhắc, nhanh chân liền chuẩn bị hướng nơi xa đột đi, chỉ là người đã ở đây Lạc Thanh Tuyết như thế nào lại cho hắn cơ hội này. Cái kia mũi tên hóa làm ba đạo hàn mang, không kém chút nào, trực tiếp đính tại tay của thanh niên trên chân. Cứ như vậy theo phía trước lao xuống lực lượng, vững vàng đem hắn hoàn toàn khóa chặt tại một gốc đại thụ bên trên. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, trừ trên thân tạo thành đến kịch liệt cảm giác đau đớn bên ngoài, không còn có nửa phần tác dụng. T, tra phá địa phương hay là rất đau. Dạ Khuynh Hàn ngồi ở một bên cho mình sức thuốc, mặc dù thương thế không phải rất nặng, nhưng lại có thật nhiều địa phương đều trà phá ra, dược cao này bôi ở phía trên, hay là rất kích thích thần kinh của hắn. Chỉ bất quá hắn đối giữa hai người chiến đấu không có nửa phần hứng thú. Dù sao không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nhà mình nàng dâu thắng A. Chính mình cũng có thể cùng tên kia đánh thành dạng này, vậy thì càng đừng nói cô vợ hắn, mình ở trước mặt hắn quả thực chính là bị treo lên đánh. Mặc dù đồng dạng là khí hải cảnh ba tầng, nhưng giữa hai bên chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Tỷ tỷ, ta sai có được hay không, ta không còn khi dễ hắn, ngài liền thả ta đi đi. Thanh niên kia đều muốn khóc, lúc đầu hết thể tiến hành thuận lợi, nhưng gia hỏa này xoắn suýt là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Nhất định phải đem chuyện này chặn ngang một cước, thật sự là nghiệp chướng. Ngươi đã phạm tội chết, ngươi hẳn là may mắn, nơi này là ở vào bí cảnh bên trong, nếu là ở bên ngoài, ngươi khả năng liền thật chết. Lạc Thanh Tuyết ngữ khí lạnh lùng, trên tay Hàn Tinh cũng đã nhắm ngay hắn, chỉ cần tay nàng chỉ nhẹ nhàng buông lỏng, người trước mắt liền không có tất yếu tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi. Đừng nha, ta cảm giác ta cùng tiểu huynh đệ này trò chuyện thật hợp được đến a, ngươi nhất định phải tỉnh táo, xúc động là ma quỷ a. Hắn cũng quản không nhiều như vậy. Dù sao bây giờ nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, người này muốn nói hắn vô sỉ, chỉ sợ thật đúng là cùng Dạ Khuynh Hàn không kém cạnh. Cũng không biết là Lạc Thanh Tuyết bị hắn làm cho có chút phiền, hay là bản ý chính là như thế, căn bản không để ý tới đối phương cầu tình, một đạo hồng quang đưa nó triệt để báo khỏa. Tại bác đường phố dẫn xuất đi thời khắc cuối cùng, thanh niên kia xác thực đột nhiên cười, đích thật là loại kia xuất phát từ nội tâm cười. Hai người các ngươi thật đúng là có ý tứ, đặc biệt là ngươi à, ghi lại, lao tử chờ chân soái. Sau khi ra ngoài có chuyện gì báo tên của ta. Hắn lộ ra rất là đại khí, co được giãn được, đây mới là hắn bản sắc, mặc dù hắn bây giờ đưa tại nơi này, nhưng hắn lại không phải cái gì người thua không trả tiền. Tự nhiên sẽ không ở trong lòng đối bọn hắn có cái gì thành kiến, ngược lại cảm thấy rất hợp khẩu vị của hắn, hắn hiện tại vốn có tài nguyên vốn cũng không thấp, đại không đào thải với hắn mà nói cũng không quan trọng. Nhưng đối với nhiệt tình của hắn, Dạ Khuynh Hàn chỉ là hơi có thâm ý nhìn thoáng qua, gia hỏa này tựa hồ hơi nhiều nha. Ban đêm, hai người cứ như vậy ngồi cùng một chỗ, Dạ Khuynh Hàn đưa nàng tay một mực nắm, tựa hồ tại cái này rét lạnh đồ vật cũng muốn cho đối phương một tia thuộc về mình ấm áp. Hắn cũng không có hỏi thăm đối phương vì sao lại tới tham gia lần này sẽ so, bởi vì rất hiển nhiên, trong lòng của hắn đã có đáp án. Nếu như không phải là bởi vì hắn, chỉ sợ trước mắt thiếu nữ này tựa hồ đối với loại chuyện này căn bản chính là chẳng thèm ngó tới a. Trước không nói nàng đáng sợ như thế thiên phú, liền xem như kia thân phận thần bí, cũng không cần sầu tài nguyên tiêu hao a. Dạ Khuynh Hàn trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm động, cả đời này có thể gặp được một cái như thế quan tâm mình nữ hải, vậy nên là đến cỡ nào may mắn. Huống chi, cô bé này cũng đồng dạng là mình đấy lòng bên trên người kia, khi hết thể may mắn đều sẽ tập hợp một chỗ lúc, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được trước mắt cái dạng này a. Hắn đối với hiện tại trạng thái rất là thỏa mãn, trong lòng một màn kia đau xót, tựa hồ đang bị trước mắt trưởng thành từng chút bổ khuyết. Nguyên bản hắn cho là mình thế giới đều hẳn là màu xám, mặc dù hắn bình thường luôn luôn biểu hiện ra một bộ không đứng đắn dáng vẻ, nhưng kia làm sao lại không phải thư giãn mình nội tâm một loại phương thức. Thẳng đến hắn, gặp phải nàng. Làm sao chỉ một mình ngươi rồi? Lạc Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Có ý tứ gì? Dạ Khuynh Hàn nghiêng đầu một cái, từ phía sau đem cái cằm nâng ở trên vai của nàng, trong hơi thở hô hấp nhiệt khí nhẹ nhàng hôn lên Lạc Thanh Tuyết cổ ở giữa. Đừng giả bộ. Thanh thật khai báo, ta nhưng cùng ngươi giảng ở phương diện này ta cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý nha. Cũng sớm đã quen thuộc gia hỏa này không muốn mặt, Lạc Thanh Tuyết hiện tại cơ hồ đều có thể đối với nó tiến hành miễn dịch. Cho dù hắn hiện tại như thế động thủ động cước, nàng cũng có thể làm đến chủ đề không thay đổi, kiên bắt đầu như một. Hắn nếu có việc trong đầu tỉ mỉ đem những ngày này hồi ức lục soát một lần, giống như cùng hắn từng có liên quan cũng chỉ có Liêu Giao Ngưng một cái a. Nhưng là giữa bọn hắn giống như cũng không có gì không đứng đắn quan hệ a, chẳng lẽ là mình một ít cử động khác người rồi. Đột nhiên, Dạ Khuynh Hàn liền nghĩ đến một cái hết sức nghiêm túc vấn đề, nàng làm sao đột nhiên hỏi hắn cái này, mọi thứ đều hẳn là có nguyên nhân, nếu là không có dấu hiệu nào, tuyệt không có khả năng. Ta ném, cái kia sẽ không phải là ngươi đi. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên từ bả vai nàng bên trên bắn lên, một bộ gặp quỷ như dáng vẻ nhìn xem mặt của nàng. Hừ. Lạc Thanh Tuyết tự nhiên lập tức liền hiểu được nó ý tứ, rất là ngạo kiều hừ một tiếng. Mà cứ như vậy, không phải liền là biến tướng thừa nhận sao? Ta giọt cái ai ra, nguyên lai mình cách nguy hiểm gần như thế, chắc không được hắn không có nửa điểm đầu mối, nguyên lai là Thanh Tuyết ta. Cho nên ngươi tốt nhất một năm một mười chính mình nói rõ ràng, ta thế nhưng là đều nhìn a, nếu là dám gạt ta, hừ hừ. Nàng con nhẹ nhàng tại Dạ Khuynh Hàn trong bụng truy một chút, động tác rất nhẹ, tựa hồ chỉ là chưa phát tiết trong lòng nàng cái kia căn bản lại không tồn tại nhỏ cảm xúc. Ngươi cái tiểu phôi đản, làm hại ta truy lâu như vậy, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, kết quả là ngươi một mực theo sau lưng ta a. Mặc dù trong lời nói mang theo một chút trách cứ, nhưng lại cười rất là ấm áp, cho dù là dạng này, mình trong lòng nàng cũng thường xuyên không bỏ xuống được a. Bằng không làm sao lại nghĩ hết tất cả biện pháp đi theo phía sau mình đâu.